Quỷ Tam Quốc chương 2427 tới chương 2442. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thanh Long Từ. Chu Toàn đang phát biểu sôi nổi trong một buổi hội họp nhỏ. Cũng giống như phần lớn những kẻ chỉ giỏi nói, hắn luôn tận dụng mọi cơ hội để thể hiện bản thân, đưa ra ý kiến về bất cứ sự kiện nào, mà tuyệt nhiên không chịu trách nhiệm về những lời nói của mình. Bởi vì có lẽ trong lần phát biểu tiếp theo, hắn sẽ nói ra điều hoàn toàn trái ngược với những gì hắn đã nói lần trước, hoặc thậm chí lần trước nữa. Trong Thanh Long Tự, những người như Chu Toàn không nhiều, nhưng cũng không ít. Họ có một năng lực đặc biệt, đó là dễ dàng chọn ra từ đám đông một số kẻ thiếu chính kiến, chủ yếu là những người trẻ tuổi. Sau đó, với một vài lập luận nghe có vẻ đúng, họ xây dựng cho mình hình tượng của một bậc cao nhân, rồi nhanh chóng dựa vào kinh nghiệm phong phú của bản thân để dẫn dắt dư luận, trở thành tâm điểm của buổi hội họp. Ví dụ như hiện tại, Chu Toàn tự nhận mình là truyền nhân đời thứ 18 của Quỷ Cốc Tử, rồi dựa vào việc biết nhiều hơn về địa lý núi sông các nơi so với đám con cháu sĩ tộc xung quanh, hắn đã biến mình thành một bậc cao nhân ưu tư về thiên hạ, dường như không để tâm đến đại luận của Thanh Long Tự, mà chỉ tình cờ đến đây, chứ không phải đã nghe tin trước đó và cố tình tới. Trắc Bỉ Bắc Sơn, Ngôn Thải Kỳ Kỷ. Giai Giai Sĩ Tử, Triêu Tịch Tòng Sự. Vương Sự Mễ Cố, Ưu Ngã Phụ Mẫu. Chu Toàn tay cầm trường kiếm, tay còn lại gõ vào sống kiếm để đệm nhạc, tức giọng hát to, Phổ Thiên Chi Hạ, Mạc Phi Vương Thổ, Xuất Thổ Chi Tân, Mạc Phi Vương Thần. Đại Phu Bất Quân, Ngã Sự Độc Hiền A Tứ Mổ Bàn Bàn, Vương Sự Bàn Bàn. Gia Ngã Vị Lão, Tiên Ngã Phương Tướng. Lữ Lực Phương Cương, Kinh Doanh Tứ Phương A Trường Kiếm hầu hết chỉ là vật trang trí, thậm chí một số sĩ tộc để tránh bị thương, còn không cho mài bén, hoặc cố ý làm cho lưỡi kiếm cùng đi. Trong Thanh Long Tự, phần lớn sĩ tử không lạ gì phong, nhã, tụng, mà những bài thơ trong kinh thi như bài Chu Toàn vừa hát chính là thứ gần gũi nhất với thân phận của đám sĩ tử này, khiến họ tụ tập quanh Chu Toàn. Người thì vỗ tay, người thì vỗ đùi, hát hòa theo, tạo ra không khí rất sôi nổi. Hữu Yến Yến Cư Tức, Hữu Tận Tuệ Sự Quốc, Hữu Tức Yển Tại Sàng, Hữu Bất Dĩ Vu Hành. Hữu Bất Tri Khiếu Hào, Hữu Thảm Thảm Cù Lao, Hữu Thê Trì Yển Ngưỡng, Hữu Vương Sự Ương Chưởng. Hữu Trạm Lạc Ẩm Tử, Hữu Thảm Thảm Úy Cửu, Hữu Xuất Nhập Phong Nghị, Hữu Mễ Sự Bất Vi. Hát hết một lượt, lại có người nhặt ra một câu nào đó đặc biệt để hát đi hát lại, gọi là phúc hoặc điệt. Họ hát đến ba lượt thì mới cảm thấy thỏa mãn, rồi ai nấy nhìn nhau cười lớn, giống như chỉ qua một bài ca mà đã tìm được tri âm. Chu Toàn khẽ đằng hắn, ho nhẹ một tiếng, đối diện với ánh mắt của mọi người, hắn cười lớn nói, Đại Phu Bất Quân, Ngã Sự Độc Hiền. Hôm trước nghe con trai của Lư Tử Can bàn về kinh điển của Mạc Gia, tuy có chút thiên lệch, nhưng trong đó cũng có không ít điều chân chính. Ta đã vượt ngàn núi, thường thấy cảnh dân chúng lầm than, ta đã đi muôn sông, cũng thấy cảnh người dân lao khổ. Có thể thấy chính sách hà khắc còn hơn cả hổ dữ, người cầm quyền không thể không công bằng. Bài thơ hắn vừa hát thực ra là bài ca oán trách của sĩ tộc. Những lời phàn nàn của sĩ tộc thể hiện một mặt là họ khao khát bình đẳng, và trọng điểm chính là ở câu Đại Phu Bất Quân, mặt khác, họ ngầm ý tỏ ra rằng mình mới là bậc hiền tài, trong khi kẻ cai trị hiện tại chỉ là bọn ngu ngốc, không biết dùng người. Gõ kiếm mà than trách có lẽ là một kỹ năng mà sĩ tử phải có, bởi vì những người ở vị trí cao thì không có thời gian gõ kiếm, họ còn bận giữ vững quyền lực. Còn những người dân thường thấp kém, dù có bất mãn, cũng không có trường kiếm, họ không có công cụ để làm ra vẻ quý phái như vậy. Hiện nay, quốc gia có biến, chúng ta là sĩ tử, cần phải lo lắng cho nước nhà. Chính sách hà khắc. Chính sách hà khắc hơn cả hổ dữ. Đã có chính sách hà khắc, đến lúc chúng ta phải hành động thôi. Thiên hạ phải trọng hiền. Chỉ có người hiền tài mới có thể lo cho bốn phương, trị vì đất nước, làm sao để kẻ vô đức, vô hạnh lại đứng trên đầu thiên hạ được. Đúng, đúng vậy. Người tài của đất nước phải được trọng dụng, được tôn kính, được vinh danh, có như vậy mới có thể tập hợp thêm nhiều người tài cho đất nước. Chính xác. Chính vì thế mà phải thưởng công, thưởng xứng đáng với công lao, dùng công lao để phong tước, đó mới là đạo lý đúng đắn. Làm sao lại có chuyện chỉ dựa vào một kỳ thi mà quyết định 10 năm đèn sách của một người, thật là đáng buồn. Buồn thay. Buồn thay. Nếu chỉ dựa vào một bài thi mà quyết định nhân tài, thì đâu cần Nghiêu phải tiến cử Thuấn, Vũ phải tiến cử Ích, Thang tiến cử Y Doãn, Văn Vương tiến cử Điền Yêu. Thế mới thấy chế độ cử cử mới là đạo lý của vương đạo. Nay không có cử cử, khiến hiền tài lạc mất giữa dân gian. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc. Phỉ tìm áp dụng phương pháp thi cử không phải là không tốt, nhưng chế độ cử cử mới là công bằng, là đạo của xã tắc, là truyền thống của thượng cổ, là phương pháp tuyển hiền tài. Sao có thể vì một lỗi nhỏ mà bỏ mất cả cái lớn? Chẳng phải là bỏ lỡ quá nhiều sao? Thật là đau đớn. Đau đớn. Ôi trời! Phải nói rằng, trong bất kỳ triều đại nào, những chủ đề như bình đẳng, tự do, hoặc nhân quyền, luôn thu hút được một đám đông hùa theo, đồng thời dễ dàng đứng trên đỉnh cao đạo đức, khiến bản thân trở nên nhân từ, từ đó tự tin phê phán hành vi của người khác một cách đương nhiên. Nhiều người đều biết, ngay từ khi sinh ra, con người đã không có cái gọi là bình đẳng và tự do. Giàu nghèo, tiền bạc vốn đã không cân bằng, vậy sao cùng một gia đình, cùng một dòng họ, thậm chí trong cùng một gia đình lớn, có kẻ lại cao ráo, chân dài, trong khi tôi lại thấp lùn, chân cột. Tại sao người khác lại có dung nhan đẹp đẽ như hoa, còn tôi chỉ có dung mạo xấu xí? Tại sao người khác thông minh, chỉ cần học một lần là hiểu, còn tôi phải làm đi làm lại bài tập 10 lần, 8 lần mà vẫn không hiểu? Thật bất công. Nhưng vấn đề là, hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, ngay cả chuyện sinh lão bệnh tử, cũng dần trở nên không công bằng dưới sự phát triển của khoa học kỹ thuật, huống chi là thời Hán. Những người bị kích động tại Thanh Long Tự này, họ thực sự đang đòi quyền lợi cho dân chúng, nói lên sự bất bình cho bách tính hay sao? Rõ ràng là không. Nhưng có những kẻ vẫn cố tình giả vờ ngu ngốc, cho rằng phải nói về bình đẳng, lên án chính quyền hà khắc mới thể hiện được phong thái của văn sĩ, mới có thể coi là thấu hiểu thánh hiền. Thế là, những kẻ giả vờ ngu ngốc lại cố ý dẫn dắt một đám người thực sự ngu ngốc, tạo nên một cơn gió lốc không nhỏ tại Thanh Long Tự. Trong lịch sử nhân loại, hầu hết các triều đại khi lập quốc đều có một bộ quy tắc quản lý, dù là chủ động hay bị động, nhưng những quy tắc này thường nằm trong quá trình biến đổi. Chế độ ban đầu của triều Hán mang đậm dấu ấn của triều Tần, với nền tảng kinh tế và cơ cấu xã hội chủ yếu kế thừa từ những chính sách của Thương Ngưỡng, dựa trên mô hình kinh tế tự cung tự cấp của nông nghiệp nhỏ. Các chính trị gia đầu thời Hán luôn nhấn mạnh rằng, nông nghiệp là gốc rễ của thiên hạ, và quả thật họ đã thực hiện điều này. Tư tưởng lấy nông nghiệp làm gốc, với mô hình quản lý dựa trên sở hữu nhỏ của nền nông nghiệp tự cung tự cấp, đã được thể hiện và phát triển. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là, không phải vì có chế độ này mà mô hình kinh tế tự cung tự cấp mới phát triển, mà là chính những điều kiện cơ bản của nền kinh tế đã sinh ra chế độ này. Vào cuối thời chiến quốc, nhiều nhóm quý tộc cũ đã thất bại trong chiến tranh, một lượng lớn đất đai bị giải phóng, đồng thời, nhiều tá điền, tù nhân và nô lệ trước đây phụ thuộc vào hệ thống trang viên của các quý tộc cũ cũng được trả lại quyền tự do cá nhân. Thậm chí, đầu thời Hán còn có lệnh ân xá, tuyên bố rằng những người vì đói kém mà bán mình làm nô lệ sẽ được trả tự do, trở lại thân phận thường dân. Chính vì có nhiều đất đai hoang hóa, nhiều người khát khao được sở hữu một mảnh đất nhỏ để canh tác, mới có sự phát triển mạnh mẽ của tầng lớp nông dân tự do thời đầu nhà Hán, và nền kinh tế tự cung tự cấp của nông nghiệp nhỏ được thực hiện. Vào đầu triều Hán, tầng lớp địa chủ vẫn chưa phát triển mạnh, thậm chí trong suốt thời kỳ văn cảnh, từng có câu, không có nạn chiếm hữu đất đai, từ hoàng đế đến các công thần quân sự và quan lại địa phương, đều sống dựa vào thuế má từ nền kinh tế nông nghiệp nhỏ. Vì vậy, trong sách sử thường ghi lại những ghi chép về việc một quan chức được hưởng bổng lộc từ bao nhiêu hộ dân. Vì thế, vào đầu triều Hán, mô hình chính trị dựa trên kinh tế nông nghiệp nhỏ vẫn thực sự hiệu quả, và chính sách không làm phiền dân quả thật là đúng đắn. Hiện nay thì sao? Đất đai đã bị chiếm hữu ở mức đáng sợ, một lượng lớn dân cư bị các đại gia tộc che giấu, sản phẩm không còn thuộc về quốc gia nữa mà rơi vào túi các đại gia tộc. Những kẻ này thậm chí còn dùng của cải và nhân lực của mình để mua chuộc, đe dọa, buộc chính quyền phải thay đổi luật pháp theo ý họ, nhằm đạt được nhiều đặc quyền và lợi ích hơn. Còn những kẻ như Chu Toàn thì sao? Chúng mở miệng cao giọng ca ngợi nhân quyền, kêu gọi đấu tranh cho sự công bằng, như thể chúng chưa bao giờ áp bức ai, chưa từng bóc lột người dân, và rằng chúng đến Thanh Long Tự để tranh đấu cho những bất công trong thiên hạ, thật đúng là hiện thân của sự công chính và truyền nhân của Thánh Hiền. Thực ra, một khi đã nhắc đến những kẻ này, không ai trong số chúng là ngoại lệ, đều che giấu sự tham lam và đê tiện của mình dưới vẻ bề ngoài chính trực. Nói thẳng ra, chúng chính là những kẻ tiêu chuẩn kép điển hình. Giống như khi triều Hán mới thành lập, các vị vua đã cảm thông trước nỗi khổ của dân chúng trong chiến tranh, tin rằng nước nâng thuyền cũng có thể lật thuyền là đúng, yêu cầu các quan lại phải đối xử tốt với dân. Nhưng đến sau này, một số kẻ lại nghĩ rằng, sao dân đen không biết ơn nhỉ? Phải dạy chúng biết ơn, phải làm lễ tạ ơn hàng năm, như một số quốc gia nào đó, để bọn hạ dân hiểu ai mới là chủ nhân của chúng. Những kẻ ăn trên ngồi trốc, hút máu người dân, đã bao giờ chúng biết ơn sự vất vả của dân thường chưa? Ngay cả những lời cảm ơn rỗng tuếch trên đầu lưỡi chúng cũng lười nói, lại còn bắt những người lao động cực nhọc, gánh vác gánh nặng lớn nhất phải cảm ơn chủ nhân đã ban phát chút ơn. Chính sách ruộng đất mới của Phỉ Tiềm có vấn đề không? Có gây tổn hại đến lợi ích của một số người không? Chắc chắn là có, và chắc chắn sẽ. Chế độ thi cử do Phỉ Tiềm thúc đẩy có thiếu sót không? Có thể trong quá trình thi cử, sẽ không phản ánh hết năng lực của một số người. Cũng có, chắc chắn là có. Nhưng, quay trở lại câu hỏi cũ. Trên đời này có cái gọi là bình đẳng và công bằng không? Tuyệt đối thì chắc chắn là không, nhưng ngay cả cái gọi là tương đối công bằng, chỉ cần có được chút ít công bằng tương đối thôi cũng đã rất khó rồi. Những kẻ như Chu Toàn cổ động, trong lúc hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt thì im lặng không nói lời nào, nhưng chỉ cần một chút bất công xảy đến với chúng, là chúng hét lên muốn cho cả thế giới biết. Đây là hình ảnh điển hình của tầng lớp sĩ tộc con cháu nhà danh giá thời Đại Hán. Họ bất mãn với chế độ không phải vì chế độ có vấn đề, mà vì họ cảm thấy mình bị đối xử bất công. Họ mong muốn mình được bình đẳng với tầng lớp cao nhất, trong khi đó lại tin rằng tầng lớp dưới phải mãi mãi thấp hơn họ. Vì vậy, khi những kẻ này tụ tập lại với nhau, bất cứ điều gì họ nói hay làm đều thể hiện sự kỳ lạ. Như hiện tại tại Thanh Long Tự, đám người bị Chu Toàn kích động này tưởng rằng tụ tập được 10, 20 người thì đã có thể đại diện cho toàn bộ thiên hạ, không ngừng than phiền, thực chất là chỉ trích Phỉ Tiềm, rằng họ là nhân tài nhưng bị Phỉ Tiềm lãng quên, khiến họ trở thành viên ngọc bị vùi dập. Trời đố kỵ hiền tài, thật bất công quá. Ca hát than thở là một kỹ năng mà các sĩ tộc phải học, nhưng liệu họ có khả năng như Khúc Nguyên, làm ra những tác phẩm lưu danh thiên cổ, liệu họ có dũng khí lấy cái chết để đối đầu với bất công? Hay chỉ có thể tụ tập lại với nhau, tự an ủi nhau để xoa dịu những tâm hồn yếu đuối của mình? Khi những kẻ này rì rầm oán thán, không phải không có người cảm thấy khó chịu. Bởi vì trong Thanh Long Tự, không phải ai cũng thuộc hội thất bại, nhiều người vẫn muốn tiến thân, muốn nắm bắt cơ hội. Với những kẻ như thế, công bằng hay không công bằng không phải điều họ quan tâm nhất, mà là có con đường thăng tiến hay không. Như một câu nói thời hiện đại, nếu cuộc sống có hiển thị thanh tiến độ, chắc chắn ai cũng có thể trở thành bậc thầy trong một lĩnh vực nào đó. Vì vậy, những người mong muốn thăng tiến thường không tham gia vào mấy trò than thở oán trách, thậm chí họ thấy phiền và tức giận. Phỉ Tiềm đâu có ép buộc ai cũng phải thi cử, ông ấy chỉ tạo ra cơ hội. Ai không muốn thi hoặc không muốn nhận bổng lộc của Phỉ Tiềm thì khỏi thi, có gì phải than thở. Vừa muốn có bổng lộc làm quan, vừa không muốn chịu trách nhiệm, lại không muốn nỗ lực, ngay cả năng lực cơ bản cũng không đạt, thì oán trách gì. Nhưng phần lớn mọi người đều không dám lên tiếng phản đối trực tiếp, vì vậy Chu Toàn và nhóm của hắn càng lớn tiếng, như thể đại diện cho cả thiên hạ. Tuy nhiên, có một người thấy Chu Toàn và đám người này thật chướng mắt. Người đó chính là Nhiếp Hành. Thật ra, ban đầu khi đến Thanh Long Tự, Nhiếp Hành có phần không muốn, bởi trong lòng anh vẫn còn giữ lấy sự thanh cao của một kẻ sĩ, không chịu khuất phục trước tiền tài. Nhưng khi đến Thanh Long Tự, anh lại bắt đầu có chút thích nơi này. Sự đụng độ giữa các ý tưởng, những cuộc tranh luận sôi nổi, những điều này không hề có ở quận Bình Nguyên, thậm chí ngay cả ở Nghiệp Thành cũng không có. Thật ra, đó chỉ là một câu nói, no đủ mới nghĩ đến lễ nghĩa, dư giả mới biết vinh nhục. Nơi như Bình Nguyên, không phải quá tồi tệ, nhưng cũng không thể nói là tốt đẹp. Ngay cả Nghiệp Thành, chỉ có một bộ phận nhỏ có thể sống đủ đầy, còn phần lớn, kể cả những gia tộc sĩ tộc ở Ký Châu, vẫn sống trong sự lo sợ rằng mình sẽ bị sĩ tộc Vĩnh Xuyên chèn ép, thay thế. Trong tình cảnh đó, làm sao họ có thể có tâm trí tranh luận học thuật với Nhiếp Hành, hay bàn về kinh điển? Nhưng ở Trường An thì khác, đặc biệt là tại Thanh Long Tự, hay có thể nói, là từ khi Phỉ Tiềm phái Ưng Nhị làm đồng đội của Nhiếp Hành. Ít nhất Nhiếp Hành tự nghĩ như vậy, mặc dù trên thực tế anh là phó tướng của Ưng Nhị, nhưng anh tự cho rằng mình mới là người cầm trịch. Sau đó, anh phát hiện Ưng Nhị cũng bắt đầu say mê lắng nghe những cuộc tranh luận ở Thanh Long Tự, mặc dù phần lớn thời gian hắn không hiểu gì. Điều này rất rõ ràng. Bởi vì từ chỗ Ưng Nhị nghe một phát là phát nổ, đến nay đã biến thành ngờ ngợ như hiểu mà không hiểu. Tất nhiên, điều này cũng phần nào do Nhiếp Hành và đám sĩ tộc xung quanh phải nhượng bộ Ưng Nhị, không còn sử dụng những từ ngữ khó hiểu, thay vào đó là chọn những lời lẽ dễ hiểu hơn. Nếu không, Ưng Nhị sẽ không bao giờ đóng dấu phê duyệt cho họ, mà nếu không có sự cho phép, thì họ chỉ có thể đứng ngoài hành lang hoặc ở quảng trường, như đám người Chu Toàn. Điều này khiến Nhiếp Hành cảm thấy một sự mơ hồ, như thể Phỉ Tiềm muốn truyền đạt điều gì đó thông qua hành động này, và anh đoán được một chút nhưng không hoàn toàn. Cộng thêm việc ngày ngày lui tới Thanh Long Tự, dần coi nơi này như ngôi nhà của mình tại Trường An, Nhiếp Hành càng bực bội khi thấy đám người như Chu Toàn làm loạn, lập tức bốc hỏa. Vốn dĩ Nhiếp Hành là người có tính cách rất ngông cuồng, khi thấy đám nghiệp dư ồn ào, anh đứng bên ngoài, chẳng nể nang mà cất giọng hát to. Cẳng cẳng phạt đàn hề, trí chi hà chi can hề. Nhiếp Hành vỗ tay mô phỏng hành động như đang chặt cây trong rừng, giọng vang lên trong trẻo, tựa như tiếng chuông đồng gõ vào đá, lập tức khiến đám đông chia làm hai phía, nhường đường cho anh, đồng thời thu hút ánh nhìn của những người qua đường. Cẳng cẳng phạt đàn hề, trí chi hà chi can hề. Hà thủy thanh thả liên y, bất giá bất sắc, hồ thủ hà tam bách điền hề. Bất thú bất liệp, hồ chim nhĩ đình hữu huyện hoàng hề. Bỉ quân tử hề, bất tố sang hề. Cẳng cẳng phạt phúc hề, trí chi hà chi trắc hề. Trước đó, bài thơ Bắc Sơn là lời phàn nàn của đám sĩ tử, còn bài phạt đàn mà Nhiếp Hành hát bây giờ lại là lời oán trách của những người lao động bình dân. Hơn nữa, khi được nối tiếp ngay sau phần trình diễn của Chu Toàn và đồng bọn, bài hát càng thêm đặc sắc. Nhiếp Hành không cầm thanh kiếm dài như Chu Toàn, mà dùng tay không giả vờ như đang chặt cây, đúng là đối lập hoàn toàn với phong cách của đám người kia. Nhiếp Hành hát bài phạt đàn, tất nhiên không thể giống như đám người Chu Toàn mà giơ kiếm dài, vì người lao động bình dân thì lấy đâu ra kiếm mà cầm. Chặt cây theo nhịp thì hợp lý hơn. Sau khi hát xong, Nhiếp Hành cao giọng nói, tiên phụ từng chặt củi trên núi, thường hát bài này. Ta là con trai của một tiều phu. Bỉ quân tử hề, bất tố sang hề. Thôi, đi đi, đi đi. Sự im lặng của đám đông bị phá vỡ, ngay lập tức có người hùa theo, gia nghiêm của ta đã ngoài 50, cũng vẫn cày cấy ngoài ruộng. Ta là con trai của một nông dân. Bỉ quân tử hề, bất tố sang hề. Thôi, đi đi. Ha ha, đi đi. Lập tức, nhiều người khác cũng bật cười, thi nhau bày tỏ rằng mình không phải là quân tử gì cả. Có người nhận là con của phu xe, thợ mộc, thậm chí là người chăn cừu, rồi không hẹn mà cùng nhau hét lên đi đi, đi đi. Giống như Nhiếp Hành. Triều Hán là thời kỳ mà các gia tộc sĩ tộc phát triển mạnh mẽ, các thế lực địa phương cố gắng chiếm giữ triều đình. Sau vài trăm năm phát triển từ nhà Hán đến thời Ngụy Tấn, tầng lớp sĩ tộc vững chắc, giai cấp trở nên cố định, mãi đến thời Đường mới bắt đầu có ý định phá vỡ. Do đó, vào thời điểm này, những người như Chu Toàn, kẻ luôn ngẩng cao đầu trước các gia tộc, tất nhiên cũng có người ghét bỏ giới quý tộc, chẳng hạn như Nhiếp Hành. Ở Nghiệp Thành, anh đã cảm nhận sâu sắc thế nào là kẻ ngoại lai bị dân bản địa lợi dụng mọi ưu thế để đè nén đến mức phát điên, vì vậy anh càng căm ghét những kẻ tự xưng là sĩ tộc, nhưng chẳng làm gì, như Chu Toàn và đồng bọn. Ít ra, Nhiếp Hành còn muốn thay mặt dân nghèo nói lên tiếng nói bất công, còn những kẻ này chỉ biết lợi dụng danh nghĩa tầng lớp dưới để trục lợi cho bản thân, chẳng khác gì đám người ở Nghiệp Thành. Vì thế, Nhiếp Hành không chút do dự, cười lạnh lùng, thậm chí còn lộ ra vẻ thù hận, như thể anh nhớ lại cách mà những kẻ như vậy đã dồn anh đến phát điên ở Nghiệp Thành. Ai mà có cuộc sống bình thường, ai muốn trở thành kẻ điên? Chỉ cần cho một tia hy vọng, người ta cũng sẽ không đến mức phát điên. Nhiếp Hành từ Ký Châu đến đây, cùng với những sĩ tử nghèo khổ vây quanh anh đều có cùng cảm giác, nếu những kẻ nói một đằng là một nẻo này cho họ một chút không gian, họ đã không phải đi xa đến tận Quan Trung này. Những kẻ như Chu Toàn có ích sao? Mãi đến sau này vẫn còn. Giống như thời hiện đại, khi nhìn thấy ai đó nhảy lầu, đa số mọi người chỉ cảm thấy ngạc nhiên hoặc thương tiếc, tệ nhất cũng chỉ là thờ ơ bỏ đi. Nhưng chắc chắn sẽ có một nhóm người hét to nhất từ dưới đất lên, nhảy đi. Quần tôi cởi rồi, sao chưa nhảy? Những kẻ như vậy, dù ở thời cổ đại hay hiện đại, đều không được ai ưa chuộng. Chúng tôi không phải là danh sĩ, cũng không có chức tước gì. Vậy mới phải đến Trường An để thử vận may. Nhiếp Hành cười lạnh nói. Các vị đều là danh nhân nổi tiếng một vùng, ra vào có xe ngựa, nhà có ruộng vườn, cơ nghiệp đầy đủ, các vị đã bao giờ bàn về công bằng với tiều phu trong rừng, với nông dân ngoài đồng chưa? Nếu chưa, thì các vị lấy tư cách gì đến Quan Trung này giảng về bình đẳng? Quân tử ăn không ngồi rồi, không bằng trở về đi. Lời nói trở về nhưng động tác phủi tay, rõ ràng là đang nói một cách mỉa mai. Nhiếp Hành đã đâm thẳng vào điểm yếu trong lý luận của Chu Toàn và đồng bọn, lập tức khiến bọn chúng khựng lại, ấp úng một hồi rồi đồng loạt quay sang nhìn Chu Toàn. Dù sao thì cũng là do Chu Toàn khởi xướng. Chu Toàn không còn cách nào khác, khẽ ho một tiếng, nói, Nhiếp Chính Bình chúng ta đến đây để kết bạn qua văn chương, chỉ là đàm đạo luận bàn chuyện này, không cần phải thế đâu. Lời này vừa thốt ra, đám người xung quanh Chu Toàn lập tức mất đi khí thế, nhưng hắn cũng hết cách. Những trải nghiệm mà hắn kể đều là bịa đặt, có thể lừa dối được đám người đầu óc đơn giản, nhưng muốn khuất phục người như Nhiếp Hành mà không có thực tài thì sao có thể. Nhưng vấn đề là, muốn nói về thực tài, Chu Toàn không có. Người ta thường nói rằng, rùa đen thích đậu xanh, rùa nhặng thích phân. Đám người tụ tập quanh Chu Toàn có thể thiếu tài năng ở những chuyện khác, nhưng khả năng hùa theo, bày vẽ ra vẻ ta đây lại là bậc thầy. Có lẽ thấy Chu Toàn hạ mình, mất mặt quá, hoặc cho rằng lời nói khiêm tốn của Chu Toàn là dấu hiệu nhường nhịn, bọn chúng vội vàng xen vào, chúng ta kết bạn bằng văn chương. Nếu Nhiếp Chính Bình có hứng thú, sao không làm một bài văn luận về sự hòa hợp của vạn vật, chẳng phải tốt sao? Nhiếp Hành sợ gì chuyện này? Lập tức ngẩng cao đầu, nói, cứ đưa đề tài ra. Chu Toàn muốn ngăn lại nhưng không kịp, trên mặt cười cũng không nổi nữa. Đám người xung quanh đã bắt đầu suy nghĩ. Những đề tài thông thường như núi sông, cung điện, hoa cỏ đều đã được nhiều người viết, chắc chắn Nhiếp Hành cũng quen thuộc, vì vậy bọn chúng hơi bối rối. Nhưng không thể để lâu quá, vừa liếc thấy trong đám đông có người mang theo con vẹt đang xem náo nhiệt, lập tức chỉ tay, vậy hãy làm một bài văn về vẹt, thế nào? Trong thời Hán, vẹt là loài chim quý hiếm. Nếu không có phỉ tỳ mở đường sang xuyên thục, thì ở Trường An ba phủ này, muốn thấy một con vẹt là điều không dễ. Chuyện này có gì khó? Nhiếp Hành xắn tay áo, mang giấy bút tới. Trong thời gian ngắn ngủi chờ đợi giấy bút, Nhiếp Hành đã chuẩn bị sẵn bài văn trong đầu. Khi giấy bút đưa tới, anh lập tức bắt tay vào viết, từng câu văn tuôn ra không ngừng. Duy Tây Vực chi linh điểu hề, đỉnh tự nhiên chi kỳ tư vu thị tiện phương thanh chi viễn sướng, vĩ linh biểu chi khả gia nhĩ nải quy cùng ủy mệnh, ly quần tan lữ. Bế dĩ điêu lung, tiễn kỳ sĩ vũ nhược nải thiếu hạo tư thần, nhục thu chỉnh vệ cảm bình sinh chi du sử, nhược huân trì chi tương tu chỉ trong chốc lát, một bài anh vũ phú đã hiện ra. Còn có đám sĩ tử đứng bên cạnh, cứ mỗi khi Nhiếp Hành viết một câu, họ lại cao giọng đọc lên một câu, khiến mọi người xung quanh quảng trường dừng lại lắng nghe. Bài anh vũ phú của Nhiếp Hành trùng hợp bày tỏ nỗi niềm của nhiều sĩ tử hàng môn, một cách tinh tế diễn đạt sự bất mãn vì sinh ra không gặp thời và sự phẫn nộ đối với xã hội. Cuối bài lại tỏ lòng biết ơn của con vẹt với chủ nhân, điều này rất phù hợp với tâm trạng của những sĩ tử hàng môn hiện nay. Họ vừa buồn vừa vui, vừa bất đắc dĩ vừa hy vọng trước hệ thống thi cử của Phỉ Tiềm. Bài phú ngay lập tức gây được tiếng vang lớn, khi Nhiếp Hành hạ bút, mọi người đều rầm rộ khen ngợi. Lúc này, khi mọi người quay lại tìm Chu Toàn, thì phát hiện hắn đã tranh thủ lúc Nhiếp Hành thu hút sự chú ý mà lặng lẽ chuồn mất từ lâu rồi. Kẻ khơi mào đã chạy trốn, những kẻ còn lại không dám đối đầu với Nhiếp Hành, đành phải xấu hổ cúp đuôi, không dám hé răng thêm lời nào. Bị cả đám đông chế giễu, chúng đành ôm đầu chuồn nhanh. Nếu chú ý quan sát, những người xung quanh Chu Toàn, những kẻ bị hắn ảnh hưởng, phần lớn là những sĩ tộc từ Sơn Đông đến để tham gia đại luận tại chùa Thanh Long. Sĩ tộc từ Quan Trung Tam Phụ, cũng như từ Hà Đông, thực ra đã khá quen với việc thi cử. Từ thời Phỉ Tiềm còn quản lý học cung Thủ Sơn, việc thi cử đã được áp dụng, và nhiều học trò từ học cung đã trải qua hàng loạt kỳ thi, từ trường học cho đến chốn quan trường. Do đó, đối với họ, thi cử dường như không còn là một thử thách lớn. Nhưng đối với sĩ tộc Sơn Đông, thi cử mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Vì trước đây, những người này không cần phải thi cử. Kỳ thi duy nhất mà họ phải trải qua chính là kiểm tra gia cảnh, nền tảng, tài lực, nhân lực của gia tộc họ. Về năng lực cá nhân, chỉ cần chuẩn bị vài bài thơ, bài văn, không rõ có tự viết hay không, rồi trình bày một cách hoa mỹ là đã đủ. Đối với những kẻ này, thi cử giống như sét đánh ngang tai. Những kẻ than phiền, ca cẩm và oán trách những cải cách mới ở Quan Trung Tam Phụ này, vẫn không hề nhận ra rằng chính mảnh đất dưới chân họ đã thay đổi rất nhiều so với lịch sử, và họ vẫn mơ màng trong những giấc mộng vàng mà không muốn tỉnh giấc. Lịch sử đã từng ghi nhận rằng Quan Trung Tam Phụ sẽ lại trở thành một vùng đệm, phải gánh chịu sức ép quân sự và lao dịch, trong khi Dự Châu và Ký Châu tiếp tục hút máu triều đình Hán, rồi sau đó ký sinh vào triều Tấn. Giờ đây, Quan Trung Tam Phụ lại trở thành người dẫn đầu tiến bộ. Phá bỏ khuôn khổ của đòi hỏi một lòng can đảm to lớn. Đi theo lối mòn cũ thì dễ dàng hơn nhiều, đó là lý do mà nhà Đường, dù biết rõ các vấn nạn của sĩ tộc thế gia, vẫn tiếp tục duy trì nhóm sĩ tộc Quan Lũng, nhằm kiểm soát sĩ tộc Sơn Đông, cho đến khi Võ Tắc Thiên, một nữ hoàng quyền lực, lên ngôi. Những sĩ tộc từ Sơn Đông ở chùa Thanh Long cũng vậy. Khi đối mặt với sự thay đổi mới, họ cảm thấy rất khó chịu, như thể bị kéo ra khỏi chiếc chăn ấm áp vào buổi sáng lạnh giá. Cảm giác này khiến họ vô cùng khó chịu. Chế độ tiến cử, một là tiến, hai là cử. Trước tiên phải được đề cử, sau đó mới có thể tiến lên. Để được các quan địa phương và trung ương tiến cử, các đại gia tộc, sĩ tộc lớn sẽ cử ra một vài thành viên có tài năng nhất hoặc có vẻ ngoài xuất sắc nhất, sau đó triển khai chiến dịch quảng bá cho họ, khiến cho mỗi lần xuất hiện đều được một nhóm người ngưỡng mộ hò reo trên phố, gọi họ là ca ca, hoặc thậm chí kêu gọi sinh khỉ con một kiểu tán dương kỳ quặc, đồng thời ném hoa quả và túi thơm về phía họ. Nếu không bị ném chết, thì xem như chiến dịch đã thành công. Còn tài năng thực sự? Đương nhiên cũng có, nhưng chỉ dừng lại ở mức thể hiện bề ngoài. Chính vì thế, khi Phỉ Tiềm gần như bỏ qua chế độ tiến cử để sử dụng thi cử làm công cụ tuyển chọn nhân tài, những sĩ tử từng được tán tụng lộng lẫy này đột nhiên cảm thấy không thích ứng nổi. Đặc biệt là khi họ phát hiện Tào Tháo cũng có xu hướng áp dụng thi cử, điều này khiến họ càng sợ hãi. Những sĩ tử có làn da mịn màng, sáng bóng, mỗi ngày tốn hàng giờ để chăm sóc, làm sao có thể dành thời gian để lặn lội trong biển tri thức. Khi đối mặt với kỳ thi, rất nhiều người trong số họ đã lộ ra sự kém cỏi. Đặc biệt là khi đến Quan Trung, họ phát hiện rằng phong tục ở đây hoàn toàn khác với Sơn Đông, và dường như việc thi cử đã trở thành quy luật, thậm chí là điều hiển nhiên. Nếu điều này thực sự trở thành quy tắc chung, thậm chí trở thành quy tắc cho toàn bộ nhà Hán, chẳng phải điều này càng khiến các sĩ tử Sơn Đông lo lắng, dẫn đến việc xuất hiện những cảm xúc khác lạ. Ở Quan Trung Tam Phụ, vị trí cao quý của tầng lớp sĩ đã bị phá vỡ. Làm quan không còn là đặc quyền của tầng lớp này, cũng không còn bị họ độc chiếm. Việc học không còn là đặc ân của số ít người, mà bất cứ ai có chí học tập, kể cả con cái của nông dân, cũng có thể học hỏi lời dạy của các hiền nhân và các văn bản cổ. Thêm vào đó, Quan Trung Tam Phụ ngày càng thịnh vượng, có thể nói đây là vùng đất phát triển nhất trong Đại Hán hiện tại. Nông nghiệp, thương nghiệp và thủ công nghiệp đều phát triển mạnh mẽ, khiến những sĩ tử Sơn Đông cảm thấy họ không thể bắt kịp. Không theo kịp thì phải làm gì? Có người cho rằng cần phải cố gắng đuổi theo. Nhưng cũng có kẻ nghĩ rằng, Nếu người khác chạy nhanh quá, thì tốt nhất là phải tìm cách chặn chân họ, như vậy mình sẽ là người về đích trước. Vì vậy, những lời lẽ chê bai kỳ thi là không công bằng, không tốt bằng chế độ tiến cử đã nhanh chóng được các sĩ tử Sơn Đông đón nhận và thổi phồng, đồng thời nhận được sự ủng hộ ngầm từ một số sĩ tử Quan Trung đã thất bại trong kỳ thi. Những kẻ thất bại này mỉa mai kỳ thi cứng nhắc và hạn chế, họ tuyên bố rằng một kỳ thi không thể nói lên điều gì. Họ căm phẫn và khẳng định rằng, nếu thi cử trở thành phương thức chủ yếu, thì chỉ còn lại những kẻ mọt sách vô dụng, không có lợi gì cho quốc gia, thậm chí còn gây hại cho triều đình. Mặc dù trước đây đã bị Nể Hành đánh bại thảm hại một lần, nhưng sau đó, dưới sự liên kết không rõ ràng của các bên, cộng thêm Chu Toàn không ngừng dùng danh nghĩa của Lư Dục để tuyên truyền, họ đã lôi kéo thêm người. Đặc biệt khi Nể Hành không có mặt, họ lại đi khắp nơi kích động, tạo ra một làn sóng phản đối. Kỳ thi đồng nghĩa với mọt sách, đồng nghĩa với người kém cỏi, và Đại Hán cần những nhân tài có chất lượng cao, chứ kỳ thi liệu có thể chọn ra những người thực sự có phẩm chất không? Những lý luận nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất là lẫn lộn phải trái. Đồng thời, những người này còn bịa ra một số ví dụ để chứng minh quan điểm của mình, như câu chuyện về một đứa trẻ không biết bóc vỏ trứng trong trại hè thanh thiếu niên thời hậu thế, rồi từ đó cho rằng những kẻ chỉ biết học hành, thi cử đều là những kẻ vô dụng, không biết làm gì. Họ lớn tiếng phản đối việc để những kẻ này đảm nhiệm công việc quan trọng trong triều đình, cho rằng điều đó sẽ mang lại tai họa. Nhưng khi bị yêu cầu đưa ra những người cụ thể hoặc sự kiện cụ thể, họ lại lảng tránh, thậm chí viện cớ nói rằng đây là chuyện không thể nói ra, và rằng bản thân họ cũng là nạn nhân, nên không cần truy cứu thêm. Thực ra, lý do chính mà những người này phản đối kỳ thi là gì? Thi cử khiến những mối quan hệ quen biết và địa vị xã hội vốn có của họ trở nên vô dụng. Đối với những người phải đối mặt với việc mất đi lợi thế như vậy, kỳ thi có thể là một hình thức tốt sao? Chẳng có gì gọi là điểm ưu tiên cả, đây rõ ràng là một sự phân biệt tàn nhẫn, một sự bất công khủng khiếp. Chu Toàn lợi dụng danh nghĩa Lư Dục để kích động, dùng những lý thuyết giống với hoặc gần với tư tưởng của phái Mặc Gia về Đại Đồng để phóng đại, không ngừng công kích những mặt hạn chế của thi cử, cho rằng thi cử chỉ làm băng hoại đạo đức và lũng đoạn phẩm hạnh. Rồi hắn còn kích động mâu thuẫn giữa sĩ tộc Sơn Đông và Sơn Tây. Chu Toàn không dám đối đầu trực tiếp với Nể Hành, nên hắn tránh Nể Hành và đi tìm cách xoay vần theo cách của riêng mình. Còn Nể Hành, vì vẫn còn những công việc quan trọng tại chùa Thanh Long, nên không thể lúc nào cũng theo đuôi Chu Toàn để tranh luận với hắn. Cùng với việc lần này số sĩ tộc Sơn Đông tham gia đại luận tại chùa Thanh Long đông hơn bình thường, tư tưởng của Chu Toàn càng có nhiều đất diễn. Những sĩ tử Sơn Đông này cũng lo sợ rằng Tào Tháo sẽ mở rộng thi cử ra toàn lãnh thổ Sơn Đông, khiến lợi thế gia tộc của họ bị đe dọa, phải thi chung với những học trò nghèo khổ, thậm chí là những đứa con của nông dân. Hơn nữa, câu chuyện về Vương Tường nằm băng của gia tộc Vương ở Lan Nha vốn được thổi phồng thành một huyền thoại, nhưng sau đó Vương Tường đã bị lột trần bộ mặt thật tại kỳ thi ở Nghiệp Thành, một kẻ nhát gan, sợ chết, thậm chí không dám thực sự nằm băng, đã khiến các sĩ tộc Sơn Đông cảm thấy như mình bị giết hụt, đồng cảm sâu sắc. Khi nghĩ đến thân thể yếu ớt của mình phải cạnh tranh với đám người thô kệch, họ lo lắng đến nỗi không chịu nổi ý nghĩ mình sẽ phải chịu thương tích hay đổ máu vì việc này. Họ chỉ mong sao suốt đời không phải thi cử. Trong khi những sĩ tử ở chùa Thanh Long ngày càng hăng say trong những cuộc tranh luận, thì Phỉ Tiềm lại đang lên kế hoạch cho một việc khác. Bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các chiến lược tiếp thị thời hậu thế, Phỉ Tiềm tất nhiên hiểu rằng, những thứ miễn phí thường tiềm ẩn điều gì đó. Khi ông biết được rằng đám người ở Giang Đông đang nhắm vào những chiến hạm mới ở Hồ Huyền Vũ, ông có hai lựa chọn. Một là tìm ra những kẻ này, bắt giữ và xử tử, giống như cách ông đã làm ở Đồng Quan trước đây. Thực tế, Hám Trạch đã lần theo dấu vết và tìm ra một số người, chỉ cần ra lệnh là có thể bắt ngay. Còn lựa chọn khác chính là trực tiếp tặng chiến hạm mới cho Tôn Quyền. Trong thời gian ngắn, Phỉ Tiềm không có ý định mở rộng ra biển, cũng không có nhu cầu tổ chức một lực lượng hải quân lớn, vì phần lớn lãnh thổ của ông là đất liền, với lực lượng chiến đấu chủ yếu là kỵ binh. Chi phí duy trì hải quân, bảo dưỡng và chăm sóc chiến hạm thực sự không ít hơn việc nuôi dưỡng chiến mã của kỵ binh. Quy mô hạm đội nhỏ thì không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn xây dựng một lực lượng hải quân lớn có thể đối đầu trực diện với thủy quân Giang Đông, thì đó không phải là việc có thể hoàn thành trong một hoặc hai năm. Do đó, việc mã quân phát triển chiến hạm giống như một dạng dự trữ kỹ thuật, chứ không thực sự mang tính chất sẵn sàng để đưa vào chiến đấu. Ngoài ra, Giang Đông hiện là một thế lực yếu trong Đại Hán. Nếu lực lượng thủy quân của Tôn Quyền được củng cố thêm, tự nhiên sẽ khiến Tôn Quyền mạnh lên trong cuộc đối đầu với Tào Tháo. Kẻ thù của kẻ thù, ở một mức độ nào đó, có thể coi là bạn. Hơn nữa, Phỉ Tiềm đang suy tính về việc mở rộng sản xuất thép, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa. Sau khi Trung Hoa bước qua thời kỳ đồ đồng, tất nhiên sẽ bước vào thời đại sắt đen. Ai có thể leo lên cao hơn trên bậc thang công nghệ sắt đen, tất nhiên sẽ chiếm ưu thế. Những chiến hạm gỗ mà Hồ Huyền Vũ đang chế tạo có lẽ đối với những người thời Hán, chúng đã rất tiên tiến, nhưng Phỉ Tiềm biết rằng, không cần đến tàu bọc thép, chỉ cần đóng những chiếc tàu gỗ bọc sắt là đủ khiến đám chiến hạm gỗ kia bị nghiền nát như con cháu. Vì vậy, Cuối cùng, Hám Trạch mang theo một chiếc hộp gỗ lớn, cùng với vài phần thắc mắc, đến gặp Mã Quân. Hồ Huyền Vũ đã tạm dừng sản xuất, Mã Quân cũng không còn ở lại đó, mà đang nghỉ ngơi trong ngôi nhà nhỏ của mình ở Trường An, tranh thủ một kỳ nghỉ hiếm hoi. Bước vào sân nhà của Mã Quân, có thể cảm nhận được ngay không khí của một người thợ thủ công. Không có hoa lá, cây cối thanh tao như mai, lan, trúc, cúc mà văn nhân hay trưng bày, nhưng lại có rất nhiều gỗ, đá, đất sét và đủ loại công cụ lớn nhỏ, được chất đống lộn xộn khắp nơi. Tùy tùng của Mã Quân sẽ dọn dẹp, nhưng chỉ cần Mã Quân ở nhà lâu, mọi thứ sẽ lại trở về tình trạng ban đầu ngay lập tức. Hám Trạch nhìn quanh, thấy binh lính canh gác xung quanh sân nhà của Mã Quân, lòng ông mới an tâm hơn. Khu vực mà Mã Quân đang sống nằm ở phía tây bắc Trường An, không lớn lắm, ngoại trừ vài ngôi nhà thuộc sở hữu của một số sĩ tộc, phần lớn còn lại đều thuộc quyền sở hữu của phủ Phiêu Kỵ. Nhà của Mã Quân cũng nằm trong số đó. Vì Mã Quân hiện là một trong những nghiên cứu viên cấp cao, nên ông được đối xử tốt hơn hẳn so với những thợ thủ công khác. Để đảm bảo an toàn, Hám Trạch đã sắp xếp cho binh lính hộ tống Mã Quân trở về Trường An trước khi hành động. Trong khu này, phần lớn cư dân đều là quan chức và nhân viên cấp cao của phủ Phiêu Kỵ, đây có thể coi là khu nhà tập thể cao cấp của phủ. Có lính canh tuần tra ngày đêm, và có nhiều tháp canh được canh gác liên tục, do đó khu vực này khá an toàn. Thấy Hám Trạch đứng lại, Mã Quân không hiểu chuyện gì, nghĩ rằng Hám Trạch thấy sân mình bừa bộn, lộn xộn nên hơi ngại ngùng, cười lớn và nói, tôi rảnh rỗi nên hay tự tay làm vài thứ, không thích để tùy tùng dọn dẹp lung tung, nên mới bừa bộn như thế này, thật xấu hổ quá. À Hám Trạch cười, rồi tiếp tục đi theo Mã Quân vào trong, đại công sư lo xa quá rồi chỉ là tôi vừa nghĩ đến một chuyện. Ồ Mã Quân gật đầu, không hỏi thêm, mời Hám Trạch ngồi xuống trong phòng chính, rồi mới hỏi, Khám tổng sự, không biết đã bắt được kẻ gián điệp chưa? Sắc mặt Hám Trạch thoáng có chút lúng túng. Lần trước khi gặp Mã Quân, ông đã lập ra một kế hoạch. Ban đầu, kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ, nhưng khi đã xác định được một số người, kế hoạch lại bị Phỉ Tiềm yêu cầu dừng lại. Hám Trạch không thể nói với Mã Quân về kế hoạch sau đó của Phỉ Tiềm, nên ông đành lấp lửng nói rằng đã tìm ra một số manh mối và sắp bắt được kẻ gián điệp. Mã Quân thực ra không quan tâm nhiều đến kẻ gián điệp này. Ông chỉ muốn nhanh chóng quay lại công xưởng để tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm của mình, nên khi nghe Hám Trạch nói việc này chưa xong, ông tỏ ra hơi sốt ruột, không biết Khám tổng sự tìm tôi có việc gì. Hám Trạch ra hiệu cho tùy tùng mang chiếc hộp gỗ lớn vào, sau đó yêu cầu Mã Quân cho lui hết người hầu ra ngoài. Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Hám Trạch tự tay mở hộp ra và bày món đồ bên trong cho Mã Quân xem. Bên trong chiếc hộp gỗ là một mô hình tàu thuyền. Thứ này Mã Quân trố mắt, tại sao lại mang mô hình ra đây? Khoan đã, hình như thứ này Hám Trạch ra hiệu cho ông bình tĩnh, đại công sư, ngài xem kỹ lại đi. Ồ Mã Quân cầm mô hình lên, lật qua lật lại xem xét, ồ, không giống lắm ừm, làm cũng tinh xảo đấy. Người ngoài nhìn chỉ thấy hay, nhưng người trong nghề lại thấy rõ chi tiết. Vừa cầm mô hình trên tay, Mã Quân liền thao tác hết bên này đến bên kia, thậm chí còn tháo rời nó ra một cách nhanh chóng, khiến Hám Trạch không khỏi chột dạ. Đối với Hám Trạch, các bộ phận lớn nhỏ của mô hình này khớp nhau hoàn hảo, tạo thành một thể thống nhất. Nhưng với Mã Quân, nó chẳng khác gì một món đồ chơi ghép hình, có thể tháo ra và lắp lại bất cứ lúc nào. Thực sự không giống, đây, đây, và đây đều có sự khác biệt. Mã Quân vừa rút cục buồn, thậm chí tháo cả bông tàu ra, vừa xem xét một cách thích thú, ai làm cái này vậy? Trông giống một trong những phiên bản trước kia. Thế Hám Trạch hỏi, mô hình này có khác biệt lớn với cái hiện tại không? Khi đã nói đến kỹ thuật, Mã Quân tỏ ra rất hứng thú, sắc mặt của ông cũng không còn vẻ muốn tiễn khách như trước nữa. Mắt vẫn dán vào mô hình, ông trả lời, Khám tổng sự có biết sự khác biệt lớn nhất giữa các loại tàu thuyền là gì không? Cấu trúc. Hám Trạch đáp. Đúng vậy, Mã Quân gật đầu, cấu trúc tàu thuyền, lớn nhỏ đều khác nhau, mỗi chiếc phục vụ một mục đích khác nhau, có hàng nghìn biến thể nhìn thì có vẻ giống nhau ở vỏ ngoài và bông tàu, nhưng chỉ cần xương sống dài hơn 3 phân, hoặc cong hơn 1 tấc là đã khác hẳn. Mã Quân chỉ vào xương sống của con tàu lộ ra sau khi tháo bông, xương sống này quá phẳng ở giữa, nhưng lại cong quá ở hai đầu. Nhìn thì đẹp mắt, nhưng ở hai chỗ cong này, sức chịu đựng lại quá lớn. Nếu chỉ dùng để vận chuyển thì không sao, nhưng chỉ cần va chạm nhẹ cũng dễ gãy. Nào, để ta cho ngươi xem. Mã Quân nói hăng hái, lấy ra một số mô hình xương sống tàu mà ông tự cắt gọt ở nhà để chỉ cho Hám Trạch xem. Vừa chỉ vừa giải thích, gỗ ban đầu đều là thẳng, nhưng xương sống tàu phải cong. Muốn từ thẳng biến thành cong, vừa phải giữ độ cứng, vừa phải có độ mềm dẻo, nếu không cẩn thận, cả mảnh gỗ sẽ bị hỏng. Nhìn xem, cái này bị lửa làm quá mức nên nứt ra ở đây. Rồi cái này nữa, Mã Quân càng nói càng hào hứng, hết chỉ bên trái rồi lại chỉ bên phải, miệng liên tục tuôn ra một loạt số liệu và thuật ngữ chuyên môn, khiến Hám Trạch chỉ biết gật đầu liên tục, không thể chen vào một lời. Đợi đến khi Mã Quân dừng lại, Hám Trạch mới dùng giọng điệu của một người ngoại đạo, hơi lúng túng tóm tắt, vậy nghĩa là mô hình này có vấn đề phải không? Cũng không phải vấn đề gì lớn, Mã Quân hơi ngơ ngác, rồi nhận ra vấn đề, gật đầu đầy kiêu hãnh và nói, à, nếu so với cái kia, so với mô hình mới nhất của chúng ta thì tất nhiên nó có vấn đề. Nói thế này nhé, nhìn thì đẹp mắt, nhưng vì xương sống như vậy nên không đạt được tốc độ, và đặc biệt dễ bị gió thổi lật. Liên quan đến kiến thức về tàu thuyền, Mã Quân lại một lần nữa bước vào trạng thái giảng giải, liên tục tung ra những thuật ngữ như sức gió, sức nước, lực cản, khiến ngay cả người nhanh nhạy như Hám Trạch cũng phải choáng váng. Nhưng Hám Trạch đã nắm được trọng điểm. Hóa ra, mô hình tàu này thực sự có vấn đề. Hám Trạch như chợt hiểu ra điều gì, thở phào nhẹ nhõm, rồi gật đầu với Mã Quân. À đúng rồi, Đại Công Sư nói đúng, ta hiểu rồi, cảm ơn Đại Công Sư đã chỉ bảo. Phải phiền Đại Công Sư lắp lại mô hình này rồi. Việc nhỏ thôi, Mã Quân vừa nhanh nhẹn lắp lại các bộ phận đã tháo rời, vừa hỏi, Khám Tổng Sự, mô hình này dùng để làm gì? Hám Trạch mỉm cười nhẹ nhàng, đáp, chuẩn bị để tặng người. Đúng, Hám Trạch gật đầu, tâm trạng nhẹ nhàng hơn hẳn sau khi đã hiểu ý đồ của Phỉ Tiềm, giọng nói thoải mái hơn nhiều, tặng người một món quà lớn. Hám Trạch đã bày ra một mưu kế. Kế này thực ra rất đơn giản. Ông để Kinh Triệu Doãn ra mặt, hạ lệnh cho các tuần kiểm, một mặt lục soát kẻ xấu mang vũ khí trong thành Trường An và khu Lăng ấp, đồng thời treo thưởng cho ai cung cấp thông tin. Mặt khác, ông cho dán cáo thị, thông báo rằng dịch bệnh ở Hồ Huyền Vũ đã được khống chế, và nơi đây sẽ sớm khôi phục sản xuất bình thường. Việc này thực chất là để ám chỉ cho những kẻ có ý đồ rằng, phe Phiêu Kỵ vẫn chưa tìm ra manh mối nào, và Hồ Huyền Vũ sắp bị phong tỏa trở lại. Đây là tình hình phòng thủ của phòng lưu trữ mới, Chương Dũng, người phụ trách canh phòng Hồ Huyền Vũ, đưa cho Hám Trạch bản đồ bố trí phòng ngự, mời ngài xem qua. Theo đề xuất trước đó của Hám Trạch, các mô hình tàu và bản thiết kế cần được chuyển đến phòng lưu trữ bằng đá có khả năng chống lửa và chống nước để đảm bảo an toàn. Có lẽ chính việc xây dựng phòng lưu trữ này đã gây ra động tĩnh, khiến những tên gián điệp ẩn náu trong đám lao dịch ở Hồ Huyền Vũ lo sợ rằng nếu không hành động sớm, chúng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội tốt nhất. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của Hám Trạch. Bây giờ, ông muốn thúc đẩy chúng thêm một bước nữa. Những thợ thủ công chính như Mã Quân hoặc đang ở trong những khu ký túc an toàn thuộc phủ Phiêu Kỵ trong thành, hoặc vẫn đang bị cách ly kiểm tra nghiêm ngặt tại trạm kiểm dịch. Vì vậy, nếu bọn chúng muốn ra tay với các thợ thủ công, thì đó là điều vô cùng khó khăn. Bản thiết kế và mô hình tàu đã trở thành hy vọng duy nhất của chúng. Về hành động đột kích Hồ Huyền Vũ, Hám Trạch có vài giả định. Khả năng lớn nhất là chúng có nội gián trong nhóm lao dịch cuối cùng, lo sợ sẽ bị phanh phui do kiểm dịch, nên sẽ thực hiện một cuộc giải cứu hoặc thậm chí là diệt khẩu. Nhưng hiện tại, trọng điểm là phải đưa chiếc mô hình có vấn đề ra ngoài. Phòng lưu trữ mới được xây dựng bên cạnh Hồ Huyền Vũ, tại một mỏm đất trên sườn núi. Tòa nhà này được đặt tên là kho lưu trữ, có tường cao bao quanh một khu sân nhỏ. Lối vào chính là một hành lang dài, hai bên là phòng dành cho lính canh và nhân viên. Phòng lưu trữ mô hình nằm sâu bên trong. Phòng lưu trữ bằng đá kéo dài sang hai bên với hai dãy phòng phụ để kiểm tra và xử lý. Ở hai phía nam và bắc của tòa nhà có những khoảng trống dọc theo tường ngoài để lính canh tuần tra. Chương Dũng chỉ vào bản đồ phòng ngự và giải thích. Khoan đã, chỗ này Hám Trạch chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Tại sao ở đây không có lính canh? Bẩm Khám Từ Sự, đây là một vách đá cao hơn 20 trượng. Vách đá? Đúng vậy, khu sân nhỏ này được xây ngay dưới vách đá, tường rất dốc. Trên vách còn có tháp canh, nên chúng tôi không bố trí thêm lính gác. Hám Trạch nhớ lại cảnh vật xung quanh Hồ Huyền Vũ rồi khẽ gật đầu. Từ đâu có thể leo lên vách? Có một cái thang dây ở sườn bên kia, dùng cho việc lên xuống hàng ngày, Chương Dũng chỉ vào sườn núi phía đối diện. Hám Trạch gật đầu, nhận ra một số vấn đề. Hồ Huyền Vũ rất rộng lớn, dù đã có 200 binh sĩ, nhưng với một khu vực lớn như vậy, họ vẫn thiếu nhân lực để bao quát toàn bộ. Cần có sự phân công hợp lý, nếu không, dù có canh gác cẩn thận tại kho lưu trữ, nhưng để kẻ địch xâm nhập từ nơi khác thì cũng vô ích. Do thiếu người, mật độ tuần tra đã giảm đi nhiều. Thậm chí giữa các chốt gác còn có những điểm mù không thể quan sát. Hám Trạch trầm ngâm một lúc, cuối cùng không nói gì thêm về việc bố trí phòng ngự. Sau đó, ông hỏi thêm về các vấn đề liên quan đến quân sự và binh sĩ. Rồi ông ra lệnh cho người mang một chiếc hộp gỗ lớn đến, và bảo Chương Dũng đặt nó vào phòng phụ bên cạnh phòng lưu trữ mới xây. Chương Dũng nhìn qua chiếc hộp gỗ, thấy trên đó có một chiếc khóa nhỏ và niêm phong có chữ ký của Mã Quân. Ông nghĩ rằng đây là vật Mã Quân nhờ Hám Trạch chuyển giao, nên không hỏi thêm. Khi cả hai sắp kết thúc cuộc trao đổi, một người hầu đột nhiên vội vã chạy đến, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Chương Dũng nhìn qua rồi hiểu ý lui ra. Hám Trạch nhẹ nhàng gật đầu, đợi Chương Dũng rời khỏi, mới quay sang hỏi người hầu, chuyện gì xảy ra? Có chuyện lộn xộn tại chùa Thanh Long hình như liên quan đến những phát ngôn của Lư Tử Gia lần trước chùa Thanh Long. Hám Trạch nhíu mày, rồi đứng dậy, ánh mắt lấp lánh. Xem ra, có kẻ muốn hành động rồi. Cuộc tranh luận lớn ở chùa Thanh Long, việc hiệu đính kinh điển đã chạm đến lợi ích của rất nhiều người. Những kẻ này vốn dĩ không thích nghe lời trái tai, lại càng không muốn người khác lên tiếng, thì làm sao có thể chấp nhận việc phỉ tìm, dù trực tiếp hay gián tiếp, là mất đi quyền phát ngôn của họ. Vì vậy, từ trước đến nay, chùa Thanh Long luôn trong tình trạng ngoài yên trong động. Một khi có người gây rối ở đó, các tuần kiểm và lính tuần tra trong vùng lập tức phải hành động. Dù Lưu Dục được cho là tác giả của những lời phát biểu trước đây, thực ra, trong suốt thời gian đó, ông không hề đến chùa Thanh Long. Lưu Dục đã ra ngoại ô để quan sát cuộc sống thực sự của vùng quan trung Tam Phụ. Trước đó, Vương Sưởng đã nhắc nhở ông rằng ông đã bị một số người để ý, cần phải cẩn trọng. Với Lưu Dục, ông không đến Trường An để gây rối, nên ông quyết định ra ngoài tìm hiểu thực tế. Vì vậy, cuộc tranh cãi nổ ra tại chùa Thanh Long có phần kỳ lạ. Chính sách nào cũng có hai mặt, giống như đồng xu có hai mặt vậy. Với chính sách thi cử của phỉ tìm, những kẻ không thể đạt được thành tích trong kỳ thi dĩ nhiên sẽ cảm thấy thi cử chẳng có giá trị gì. Ngược lại, những ai quen với thi cử và có thể đạt thành tích cao lại cho rằng thi cử là rất tốt. Trong hàng ngũ sĩ tộc Sơn Đông và Sơn Tây, có không ít người đã thông qua kỳ thi của phỉ tìm và được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng. Nhưng vì họ đều có chức vụ chính thức và làm việc ở các vùng quan trung, Hà Đông, nên không thể suốt ngày ngồi không ở chùa Thanh Long để đối đầu với những kẻ thích gây sự. Những kẻ thích tranh luận, nếu không cãi vã với ai đó trong ngày, thì trong người cảm thấy không thoải mái. Dù có lý hay không, dù cơ sở của lập luận là từ đâu, họ vẫn muốn chỉ trích, phê phán, nếu không thì cả đêm trằn trọc không ngủ được. Những lời của Lưu Dục không nhằm vào phỉ tìm, mà chủ yếu là để tự thể hiện, giống như diễn viên phải cất giọng khi bước lên sân khấu để khẳng định danh tính và lập trường. Nhưng ông không ngờ rằng lời nói và hành động của mình đã bị một số người cố tình bóp méo. Liệu những kẻ gây rối có chịu dừng lại chỉ vì đã bị nể hành đánh bại một lần? Chắc chắn là không. Họ chỉ nghĩ đến việc lần sau phải tranh cãi gấp đôi. Và họ sẽ không bao giờ thừa nhận mình sai, càng không đời nào chịu xin lỗi. Sau khi bị nể hành vạch trần, những kẻ gây rối này đương nhiên không tìm nể hành để đấu khẩu nữa. Nhưng chùa Thanh Long rộng lớn, và họ vẫn có thể tìm được nơi khác để làm loạn. Đặc biệt là sau khi bị nể hành bẻ mặt, họ cần phải lấy lại thể diện. Làm sao để lấy lại thể diện? Tất nhiên là phải gia tăng tấn công và gây rối nhiều hơn. Trước kia chỉ tranh luận một giờ, bây giờ gấp đôi, thậm chí gấp ba. Và không cần lý lẽ, chỉ cần gây rối là chính. Tình trạng này khiến nhiều người bắt đầu tranh cãi, đặc biệt là những thanh niên trẻ, với lòng nhiệt huyết cao. Khi một nhóm thanh niên tụ tập, việc ẩu đả trở nên không thể tránh khỏi. Không ai nhớ bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng cãi vã từ lời nói đã nhanh chóng biến thành đánh nhau. Và khi đánh nhau, không ai quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra, hay ai đúng ai sai. Chỉ cần nghe thấy rằng đám thanh niên này đang ẩu đả với đám kia, thế là mọi người đều xông vào, kẻ cầm gậy, người cầm bát đĩa. Khi những cuộc ẩu đả xảy ra, không ai biết rằng từ một ngọn đồi cách xa chùa Thanh Long, có ba người đang nhìn về phía đó với vẻ mặt hài lòng. Nhìn kìa, lính tuần kiểm và binh lính ở Trường An đã tới. Trong đám bụi mù trên đường, ba màu cờ loáng thoáng hiện ra. Quả nhiên đã dụ được chúng ra. Như vậy, việc đã thành. Không thể chần chừ, chúng ta sẽ hành động tối nay. Ba ngày náo nhiệt cuối cùng cũng lắng xuống. Vì sự cố tại chùa Thanh Long, để tránh gây ảnh hưởng đến sĩ tộc và dân chúng trong thành cũng như khu vực lăng ấp, một lệnh giới nghiêm tạm thời được ban hành vào lúc hoàng hôn. Thành Trường An và các vùng lân cận giờ đã yên tĩnh, và Hồ Huyền Vũ, vốn dĩ đã hẻo lánh, giờ càng thêm lạnh lẽo. Trong bầu không khí tưởng chừng yên bình ấy, vài bóng đen âm thầm tiếp cận khu lưu trữ mới xây. Dưới những bóng cây và bụi rậm thưa thớt trên sườn núi, những bóng đen dễ dàng ẩn mình trong bóng tối. Do các thợ thủ công và lao dịch ở Hồ Huyền Vũ đã được đưa đi kiểm dịch, lực lượng binh lính tại đây cũng giảm đi đáng kể. Hiện chỉ còn lại khoảng một nửa, được chia thành ba nhóm canh gác, và một phần nhỏ đang nghỉ ngơi. Tại khu lưu trữ mới xây, số lính canh không nhiều. Hai lính gác đứng ở hai góc phía trước, hai lính gác đứng ở cổng chính, còn sáu người khác chia thành ba nhóm, tuần tra qua lại hành lang. Trong khi đó, trên đỉnh vách đá phía sau khu lưu trữ, hai lính gác trong tháp canh đột nhiên phát hiện ra những chấm sáng xanh lấp ló trong bóng tối, giống như mắt của loài sói. Chó sói. Sao lại xuất hiện ở đây? Mặc dù dãy núi tầng lĩnh phía nam quan trung thường có sói, cáo, chồn, dê núi và các loài động vật khác, nhưng chúng hiếm khi rời khỏi núi, vì chúng biết vùng đất bằng là lãnh địa của con người. Tuy nhiên, cũng có lúc tuyết lớn phủ kín núi, khiến lũ sói đói phải xuống đồng bằng tìm thức ăn. Nhận thấy nguy hiểm, lính gác phát tín hiệu cảnh báo và nhanh chóng tập hợp hơn 10 binh sĩ khác đang làm nhiệm vụ. Nếu chỉ có một hai người, họ sẽ có lý do để lo sợ lũ sói. Nhưng khi có đông người hơn, cảm giác hưng phấn đã lấn át nỗi sợ hãi. Chỉ cần xếp đội hình, những con sói còn dễ đối phó hơn con người, vì răng nanh và móng vuốt của chúng không thể gây hại cho giáp sắt và khiên của binh sĩ. Hơn nữa, thịt sói cũng là một món ngon đối với họ. Những lính canh đang đi tuần không ngừng bàn tán. Có người đề nghị tập hợp tất cả 10 người lại và xông ra đánh lũ sói. Có người nói nên để lại người canh gác, không thể rời bỏ vị trí. Một số khác thì cho rằng nếu đánh, phải tiêu diệt sạch lũ sói, vì sói thường quay lại báo thù. Trong khoảng thời gian tuần tra đêm nhàm chán, việc xuất hiện của bầy sói không chỉ là một tai họa mà còn là một sự giải trí. Trương Dũng đến hiện trường. Ông cau mày nhìn về phía những đôi mắt xanh lấp ló trong bóng tối. Sau một lúc suy nghĩ, ông ra lệnh điều một nhóm 10 người đi săn lũ sói. Dù lũ sói không gây nguy hiểm cho người, chúng có thể tấn công những gia súc như gà vịt được nuôi trong khu vực. Thay vì hy vọng vào vận may, tốt nhất là giết sạch chúng ngay từ đầu. Trong khi đó, những bóng đen ẩn nấp đã lợi dụng thời điểm lực lượng canh gác bị phân tán, len lỏi qua hàng rào và tiếp cận bức tường của khu lưu trữ mới. Chúng nhanh chóng tiến đến phía sau của khu lưu trữ. Những tên trộm hành nghề trộm cắp từ lâu đã nổi tiếng từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Các bóng đen di chuyển đến chân tường của khu lưu trữ, sau đó bám sát vào tường mà tiến gần hơn đến tháp canh. Hôm nay, tháp canh này không có lính gác, cũng không có ngọn đèn nào thắp sáng. Một trong số chúng lấy ra từ áo choàng một chiếc móc ba ngạnh, sau đó dùng lực mạnh ném nó qua đầu bức tường. Chiếc móc bay qua đầu tường và mắc chặt vào bên trong khu sân nhỏ. Hắn kéo nhẹ dây để kiểm tra xem chiếc móc đã bám chặt chưa, rồi nhanh nhẹn leo lên tường, sử dụng cả tay và chân. Chỉ trong chốc lát, hắn đã trèo lên được bờ tường, lợi dụng khoảng trống khi lính canh đang tuần tra xa phía bên kia, hắn nhảy xuống và tiếp cận cửa phòng lưu trữ. Bên ngoài cửa phòng lưu trữ có một phòng phụ. Cánh cửa của phòng này bị khóa bằng một chiếc khóa nhỏ. Tên trộm nhanh chóng mở khóa một cách dễ dàng, đẩy cửa ra và len lỏi vào bên trong. Loại khóa mà người Hán sử dụng thời đó không phức tạp, chủ yếu là loại khóa lẫy đơn giản, mà đối với những tên trộm lành nghề thì việc phá khóa này chẳng khác gì một trò chơi trẻ con. Bên trong phòng phụ, đối diện với hắn là cánh cửa đá của phòng lưu trữ. Tên trộm dựa sát tường và quan sát qua khe cửa sổ nhỏ. Hắn thấy những lính gác vẫn đang bận rộn bàn tán về lũ sói, không để ý đến hắn. Lòng hắn tràn đầy sự tự tin khi chuẩn bị tiến vào phòng lưu trữ. Tuy nhiên, khi hắn đến gần cánh cửa đá, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Cánh cửa này không có ổ khóa. Hắn sờ soạn khắp bề mặt của cánh cửa, cố gắng tìm bất kỳ manh mối nào về cách mở cửa, nhưng nhanh chóng nhận ra sự thất vọng. Cửa phòng lưu trữ không giống như cánh cửa gỗ của phòng phụ, nó không được khóa bằng cách thông thường mà là một cánh cửa trượt, cần có hệ thống ròng rọc hoặc tay quay để mở ra. Và rõ ràng, hệ thống này không ở trong phòng phụ. Chết tiệt! Hệ thống tay quay có thể nằm ở đâu? Đứng trước một cánh cửa không thể mở, tên trộm cảm thấy sự thất vọng lớn lao. Hắn hiểu rằng ngay cả khi tìm được hệ thống mở cửa, hắn cũng không chắc sẽ có đủ thời gian để kích hoạt nó mà không gây ra tiếng động. Đứng trước cánh cửa kiên cố không thể xuyên qua, hắn muốn bật khóc. Mọi tính toán tỉ mỉ, nhưng hắn lại không ngờ rằng cánh cửa đá này không sử dụng loại khóa thông thường. Trong cơn tuyệt vọng, ánh mắt hắn bất ngờ phát hiện một chiếc giá để đồ ở một bên của phòng phụ. Với tâm lý của một kẻ trộm không bao giờ rời đi tay không, hắn bỏ qua sự bất lực đối với cánh cửa đá và quay sang chiếc giá. Sau một lúc lục lọi, hắn tìm thấy một chiếc hộp gỗ lớn. Trên chiếc hộp này có một chiếc khóa nhỏ và một niêm phong có chữ ký của Mã Quân. Mã Quân. Chắc chắn đây là vật quan trọng. Kẻ trộm, với kỹ năng thành thạo, dễ dàng mở khóa và cẩn thận xé bỏ niêm phong. Khi hắn mở chiếc hộp gỗ ra và nhìn vào bên trong, đôi mắt hắn sáng rực lên như vừa tìm thấy kho báu. Ngày hôm sau, khi thành Trường An bắt đầu thức dậy, người dân nhận thấy lính tuần tra xuất hiện dày đặc trên các con phố và tần suất tra hỏi cũng tăng lên. Không khí trở nên căng thẳng hơn so với thường ngày. Hoàng Điển vừa thức dậy vào sáng sớm, phát hiện căn nhà tạm trú của mình đã bị kiểm tra hai lần, một lần bởi các nhân viên của khu phố, một lần bởi lính tuần tra. Nhưng vì Hoàng Điển đã ở nhà suốt mấy ngày do sức khỏe không tốt, ông không bị gây khó dễ gì. Hoàng Điển từng đến Bách Y Quán, nhưng khi xếp hàng chờ, ông cảm thấy hoảng sợ. Giống như nhiều người khác, Hoàng Điển có nỗi sợ vô hình đối với những phương pháp điều trị chưa rõ ràng. Đặc biệt, sau khi nghe về phương pháp mổ bụng mà Tào Chân quảng cáo, ông bị ám ảnh. Khi mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong không khí, nỗi sợ hãi ấy bùng lên mạnh mẽ hơn, khiến ông cuối cùng quyết định bỏ trốn. Tuy nhiên, bệnh tật không thể tự khỏi, và cơ thể ông vẫn tiếp tục bị đau đớn dày vò. Những đêm trằn trọc và nỗi đau thể xác khiến Hoàng Điển càng thêm hoang mang, không ngừng tự vấn bản thân. Hoàng Điển đã định lấy can đảm đi khám lại lần nữa, nhưng những sự kiện đột ngột xảy ra đã khiến kế hoạch của ông bị gián đoạn. Sau hai lần kiểm tra, ông cảm thấy có điều gì đó không ổn và liền cử người hầu ra ngoài dò la tin tức. Không lâu sau, ông nhận được một loạt những thông tin hỗn loạn, và từ đó rắp nối ra một sự kiện khiến ông choáng váng. Có người đã đột nhập và trộm cắp ở Hồ Huyền Vũ. Trong lúc đang khoái chí trước sự kiện này, Hoàng Điển không khỏi cảm thán, ai lại dám to gan làm chuyện động trời như vậy. Người đâu, Hoàng Điển đỡ lưng đứng dậy và ra lệnh, chuẩn bị xe. Hoàng Điển dự định ra ngoài dạo phố, đồng thời cũng đi thêm một chuyến đến Bách Y Quán. Dù sao thì, cũng nên đến hỏi thăm và xem thử có thể chữa trị bằng thuốc hay châm cứu, đắp thuốc, còn việc mổ xẻ thì tuyệt đối không được. Ngoài ra, ông cũng muốn xem thử sự việc chấn động tại Hồ Huyền Vũ. Dù Hoàng Điển không có thiện cảm với Phỉ Tiềm, nhưng thấy Phỉ Tiềm gặp khó khăn thì vẫn khiến ông thấy đôi phần hả hê. Đó là điều rất con người, ngay cả Thánh Hiền cũng khó tránh khỏi ý nghĩ như vậy. Nhưng điều Hoàng Điển không ngờ là, kế hoạch đến Bách Y Quán của ông một lần nữa bị gián đoạn, bởi ông đã tình cờ gặp một người không ngờ tới tại ngã tư đường. Một người không mời mà đến, nhưng Hoàng Điển không thể từ chối. Hoàng Điển không ngờ rằng sẽ gặp lại Tào An ở Trường An, hay chính xác hơn là người bây giờ tự xưng là Vi An. Tào An, hay Vi An, là kỳ môn lang dưới quyền Quan Lộc Hưng. Hoàng Điển, với tư cách là trung đại phu của Quan Lộc Hưng, tất nhiên biết Tào An, cũng biết Tào An là người họ Tào. Tuy nhiên, Tào An này và Tào Hồng, Tào Nhân kia vẫn có chút khác biệt. Kỳ môn lang, dù cũng mang danh là lang, nhưng thực ra chỉ là người gác cổng, hay đúng hơn là người canh gác hoàng cung. Thông thường thì trách nhiệm của họ là bảo vệ hoàng cung, khi hoàng đế ra ngoài săn bắn thì kỳ môn lang sẽ đi theo bảo vệ. Vì vậy, chủ quản của kỳ môn lang chính là phó xạ. Nhưng Hoàng Điển không vì thế mà xem thường Tào An, đặc biệt là khi Tào An tự xưng là Vi An. Hoàng Điển dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc mà vạch trần ngay lập tức hay nói mấy câu như tại sao ngươi lại đổi tên. Đó thật sự là những lời ngớ ngẩn. Thay vào đó, ông chỉ nói vài câu xã giao rồi quay trở về tiểu viện mà ông đang tạm thời trú ngụ. Hoàng Điển biết Tào An đột một xuất hiện trước mặt mình nhất định là có chuyện, và khu vực xung quanh Bách Y Quán lúc nào cũng đông người qua lại, không chỉ có bệnh nhân mà còn có cả binh lính và lính tuần tra. Đây thật sự không phải là nơi thích hợp để trò chuyện. Trên đường trở về, Hoàng Điển suy nghĩ nhiều và dần đoán ra được một số điều. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, các kế sách dùng người đã được ghi chép rõ ràng trong binh pháp, dù Hoàng Điển không xuất thân từ binh gia, nhưng cũng hiểu ít nhiều về những mưu kế này. Tào An có lẽ nghĩ rằng mình cũng không thể nào. Dù sao Hoàng Điển cũng đã có tuổi, không còn sức khỏe để tham gia vào những vụ tranh đấu, chém giết. Thêm nữa, ông đang mang bệnh, dù không nguy hiểm đến tính mạng ngay tức khắc, nhưng rõ ràng không còn mạnh mẽ như những người bình thường, chứ đừng nói đến những người luyện võ như Tào An. Vậy thì Tào An đến tìm mình là vì lý do gì? Tào An chẳng lo rằng mình sẽ tố giác hắn sao? Hoàng Điển trầm tư một lát, rồi thở dài một hơi. Có lẽ Tào An không hành động một mình. Nếu như mình gặp Tào An và sau đó Tào An gặp chuyện, thì kẻ ẩn nấp trong bóng tối sẽ biết ngay rằng vấn đề nằm ở mình. Khi đó, gia đình của Hoàng Điển ở huyện Hứa Không, chưa chắc phải chờ đến khi có chuyện xảy ra, ngay từ giây phút này, Tào An đã kéo mình vào vũng lầy rồi. Hoàng Điển cảm thấy một cơn giận bùng lên trong lòng. Ông không ưa Tào Tháo, nhưng cũng chẳng hề yêu thích Phỉ Tiềm. Hoàng Điển không vì Phỉ Tiềm mà tố giác Tào An, thậm chí trong lòng ông có một chút ý nghĩ mong cho cả hai kẻ này tự đấu đá đến cùng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ông sẽ vui vẻ để Tào An thao túng mình. Đáng chết thật. Đúng là con cháu của hoạn quan, chẳng biết lễ nghĩa gì cả. Hoàng Điển chậm rãi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tâm lại. Người bình thường có thể sợ gặp rắc rối, không muốn dính dáng đến những kẻ như Tào An, lo sợ bị liên lụy. Nhưng Hoàng Điển lại không phải là kiểu người như vậy. Ông sợ gặp bác sĩ, nhưng lại không sợ những việc khác. Cũng như có người trong cuộc sống thường ngày rất hung hăng, đánh nhau máu me đầm đìa không sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy kim tim bé tí là toàn thân run rẩy, co rúm như con chim cút. Vậy nên, liệu người đó là kẻ gan dạ hay nhát gan? Thời Hán Linh Đế, khi hoạn quan lộng quyền, ai nấy đều cố gắng tránh né, không muốn dây dưa đến chúng. Nhưng Hoàng Điển khi ấy, là một ngự sử thẳng thắn, không hề nể nang bọn hoạn quan, thường cưỡi một con ngựa thanh thông, đi thẳng vào giữa bọn hoạn quan mà không lùi bước. Điều này khiến bọn chúng phải e dè, đặt cho ông biệt danh là Thanh Thông Ngự Sử và ngại đụng chạm tới ông. Dĩ nhiên, bọn hoạn quan khoan dung cho Hoàng Điển vì trước đó ông đã tự nguyện lo liệu hậu sự cho Vương Cát, con nuôi của Trung Thường Thị Vương Phụ. Khi Vương Cát bị xử tử, ai nấy đều tránh xa, chỉ có Hoàng Điển là vẫn làm đúng lễ, giúp lo hậu sự cho Vương Cát. Lần này đến tìm ta, có chuyện gì đây? Hoàng Điển khi gặp lại Tào An liền hỏi thẳng thừng. Vi An đã nghe nói về tính cách của Hoàng Điển, nên không thấy ngạc nhiên. Hắn đi thẳng vào vấn đề, không biết Hoàng Công có nghe về vụ trộm ở Hồ Huyền Vũ chứ? Hoàng Điển khẽ gật đầu, không có ý định phủ nhận. Hoàng Công có biết kẻ trộm là ai không? Vi An tiếp tục hỏi. Hoàng Điển nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói, Giang Đông. Điều này không khó để suy đoán. Ngoài việc Phỉ Tiềm giả vờ kêu gọi điều tra, nếu vụ trộm thật sự xảy ra, mà kẻ trộm không phải là phe Tào Tháo, thì chỉ còn một khả năng duy nhất là Giang Đông. Dù sao nếu Tào Tháo phái Vi An tới để ăn trộm, chắc hẳn giờ Vi An đã tìm cách quay về rồi, chứ không còn thời gian đến gặp Hoàng Điển. Vi An gật đầu và nói, Giang Đông vốn đã mạnh về thủy chiến, nếu giờ còn lấy được kỹ thuật đóng tàu chiến mới của Phỉ Tiềm, e rằng càng thêm phần nguy hiểm. Giang Đông vốn đã có lợi thế về thủy quân, nay nếu nắm được kỹ thuật chế tạo chiến hạm mới, chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh. Không cần Vi An nói nhiều, Hoàng Điển cũng hiểu điều này. Ông trầm ngâm một lúc rồi nhìn Vi An nói, ngươi muốn ta làm gì? Cứ nói thẳng. Hoàng Điển không phải kiểu người thích trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa lúc này Tào Tháo dù sao cũng đại diện cho triều đình nhà Hán, trong khi Phỉ Tiềm và Tôn Quyền giống như các chư hầu cát cứ. Hoàng Điển dù có chức quan trong triều, không thể nào hoàn toàn không quan tâm đến danh dự của triều đình. Thêm nữa, thái độ của Phỉ Tiềm đối với Tri Thức khiến Hoàng Điển cảm thấy không hài lòng. Tri thức mà các thánh nhân đời trước vất vả thu thập lại có thể dễ dàng truyền dạy cho thường dân sao? Đó chẳng phải là một sự xúc phạm và bán bổ đối với tri thức sao? Chính vì lý do đó, trong tiềm thức, Hoàng Điển càng muốn thấy những điều bất lợi cho Phỉ Tiềm, và rõ ràng, Tào Tháo chính là đối thủ của Phỉ Tiềm. Giúp Tào Tháo tức là làm suy yếu Phỉ Tiềm. Phải chặn chúng lại. Vi An dứt khoát nói. Nếu Giang Đông đã lấy được công nghệ đóng tàu, chắc chắn chúng sẽ nhanh chóng quay về. Đường từ Quan Trung trở về Giang Đông có hai lối đi, một là qua Đồng Quan, Hàm Cốc, đi qua Dự Châu rồi vào Dương Châu. Con đường này có nhiều cửa ải, phần lớn phải di chuyển bằng đường bộ, không có lợi thế về thủy quân của Giang Đông. Còn đường thứ hai là qua Vũ Quan, thẳng xuống Kinh Châu, sau đó đến Giang Lăng rồi lên thuyền. Giang Đông chắc chắn sẽ chọn con đường này. Hoàng Điển suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói không sai. Dù con đường qua Đồng Quan, Hàm Cốc bằng phẳng hơn so với con đường Vũ Quan hiểm trở, nhưng việc đi qua nhiều cửa ải lớn nhỏ sẽ khiến kẻ trộm dễ bị phát hiện. Trong khi đó, nếu đi qua Vũ Quan, chỉ cần qua được cửa ải này, phần còn lại của hành trình sẽ không còn gặp phải cửa ải lớn nào nữa. Quân Tào ở Kinh Châu chỉ kiểm soát một phần nhỏ phía Bắc, nhiều vùng đất vẫn thuộc quyền kiểm soát của các sĩ tộc địa phương. Còn khu vực Giang Lăng có mạng lưới sông ngòi dày đặc, rất thuận tiện cho Giang Đông tiếp ứng bằng thủy quân. Vì vậy, con đường qua Vũ Quan chắc chắn là lựa chọn của Giang Đông để đưa kỹ thuật về. Hoàng Công, hiện nay tình thế gấp rút, nhân lực không đủ, Vi An trình bày rõ yêu cầu, vì đại nghiệp của triều đình, xin Hoàng Công điều động vài hộ vệ giúp ta. Vi An đến Trường An chủ yếu là để điều tra vụ việc ở Đồng Quan, không hề mang theo nhiều người vào Quan Trung, nên giờ khi vụ trộm ở Hồ Huyền Vũ xảy ra đột ngột, việc kêu gọi sự giúp đỡ là điều khó tránh. Hoàng Điển cao mày suy nghĩ hồi lâu, ngươi cần bao nhiêu người? 3 đến 5 người là đủ. Vi An đáp lại với nụ cười. Nếu Hoàng Công đồng ý giúp đỡ, ta sẽ lập tức dẫn người đến Vũ Quan để hành động. Hoàng Điển suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, Vi An thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười hài lòng. Tuy nhiên, cả hai người không phải là những mưu sĩ chuyên nghiệp, và trong tình huống cấp bách này, họ không có thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng. Vì thế, họ đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Hoặc nói đúng hơn, họ đã vội vàng đưa ra một quyết định có phần chủ quan. Tại Đồng Quan. Hôm nay, Vương Linh được nghỉ. Khi mặt trời vừa lên tới ngọn cây, Vương Linh bước ra khỏi nhà, đi về phía con phố nhộn nhịp nhất của thành Đồng Quan. Hôm nay, ông mặc một chiếc trường bào màu xám, không đeo đai thắt lưng đại diện cho thân phận của mình, trông giống như một văn nhân bình thường, đi bộ dạo quanh. Khi đi ngang qua nhà của Phạm Thông, Vương Linh chú ý thấy ở góc con phố gần giếng nước có hai người ăn mặc như nông dân thoáng liếc nhìn mình một cái. Vương Linh làm như không phát hiện ra gì bất thường, tiếp tục đi chậm chậm về phía trước, và hai người nông dân kia cũng nhanh chóng rời mắt khỏi ông. Nhiều khi, nếu không đặc biệt để tâm, người ta sẽ không dễ nhận ra điều gì khác thường. Giống như một điểm sáng hay điểm tối trên màn hình điện thoại, nếu chưa phát hiện ra, có thể dùng cả đời mà không để ý, nhưng một khi đã nhìn thấy, sẽ không bao giờ quên được. Lúc này, Vương Linh cũng giống như vậy. Hai kẻ theo dõi giả dạng nông dân kia không phải là những tay gián điệp được huấn luyện chuyên nghiệp. Nếu đứng trước mặt Phạm Thông, chúng có thể sẽ che đậy tốt hơn, nhưng đối với người khác thì chúng sẽ không đề phòng, vì vậy cũng dễ để lộ ra một số chi tiết bất thường, chẳng hạn như nông dân có thể lấy nước, nhưng không ai ở bên giếng quá lâu mà không làm gì. Trong thành Đồng Quan mới này, phần lớn dân cư là binh lính, nhưng cũng có một số ít thường dân. Những người này phụ trách canh tác nông sản tại vùng đất Lân Chỉ Nguyên, giúp binh sĩ Đồng Quan có thể tự cung tự cấp một số lương thực, rau xanh cần thiết. Có người sinh sống, tất nhiên sẽ có chợ. Chợ ở Đồng Quan không lớn lắm, nằm ngay ngoài thành, có những túp lều cỏ dựng lên thành một khu chợ nhỏ. Mỗi ngày, khi cửa thành mở, sẽ có rất nhiều người bán hàng rong đến đây bày hàng. Họ bán quần áo giá rẻ, những công cụ đơn giản và đồ ăn thức uống phổ thông. Đối với các đoàn thương nhân lớn, họ có chỗ ở cố định và nhà ăn riêng, nhưng đối với các đoàn thương nhân nhỏ và cá nhân, chợ ngoài thành là lựa chọn tốt nhất. Đồ ăn vừa rẻ, vừa nhiều, lại nóng hổi. Từ khi cửa thành mở đến khi đóng, bất cứ lúc nào cũng có thể ghé qua và ăn uống no nê. Khu chợ có rất nhiều quầy hàng bày bán đủ loại mặt hàng. Vương Linh thỉnh thoảng lại dừng lại một chút, trò chuyện vài câu với các tiểu thương, trông có vẻ như ông chỉ đang đi dạo phố. Khi Vương Linh đến chợ, chợ đã bắt đầu họp từ lâu. Tiếng người qua lại nhộn nhịp, tiếng hò reo, tiếng mặc cả, tiếng ngựa hí, cùng với tiếng trẻ con nô đùa và khóc lóc, hòa vào nhau tạo nên một bức tranh sống động. Mùi thức ăn tỏa ra khắp nơi trong những túp lều cỏ, hơi nước trắng bốc lên hòa lẫn với hương thơm của các món ăn, khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Phía tây của chợ là những quầy bán các mặt hàng tạp hóa như dụng cụ sửa chữa, dây thừng, khung gỗ và những đồ dùng gia đình như vải, kim chỉ. Phía đông của chợ là các quầy bán đồ ăn. Ở trung tâm khu này, có những chiếc bàn gỗ nhỏ, ghế đẩu và vài tấm chiếu cũ kỹ. Những người lao động tạm thời nghỉ chân hoặc không có việc làm đang tụ tập quanh một người kể chuyện, thi thoảng nghe tiếng trống tay gõ đều thì lại cất tiếng trầm trồ. Vương Linh dừng lại trước một quầy bán bánh bao, liếc qua một lượt rồi gọi một xửng bánh bao, sau đó bước tới một chiếc bàn thấp, ngồi xuống chiếc chiếu cũ kỹ, phủ tà áo dài xuống che đi đôi chân đang bắt chéo. Kể từ khi Phỉ Tìm giới thiệu cách làm bánh bao, món ăn này nhanh chóng lan rộng khắp vùng Hà Nam, Hà Bắc và dọc theo phía đông của núi Hiệu Sơn. Nó trở thành món ăn phổ biến, phù hợp với mọi lứa tuổi và giới tính. Cùng với thời gian, nhiều loại bánh bao với nhân khác nhau đã được sáng tạo ra. Người dân quan trung phát huy sự sáng tạo của mình, thử nhồi tất cả mọi thứ có thể vào trong bánh bao, và kết quả là không ít kiểu bánh mới ra đời. Vì vậy, tiệm bánh bao lúc nào cũng đông khách. Chẳng mấy chốc, xửng bánh bao đã được mang ra, kèm theo một bát nước chua. Trong thời nhà Hán, các loại đồ uống có đường là một thứ xa xỉ, chỉ có những người giàu có như Viên Thuật mới thường xuyên dùng mật ong. Nhưng nước gạo lên men, nước cháo và các loại nước chua khác thì rất phổ biến. Vương Linh vừa ăn bánh bao vừa uống nước chua, thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói từ phía sau. Khụ khụ, bánh bao này, không thua gì bánh bao nhà Tôn gia. Vương Linh khẽ quay đầu nhìn, ánh mắt lập tức sáng lên. Tôn Bình nhẹ nhàng ra hiệu cho Vương Linh rồi cúi đầu, dịch chuyển về phía sau lưng ông một chút. Vương Linh quay lại, giả vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục chậm rãi cầm một chiếc bánh bao lên và từ tốn cắn một miếng. Tôi cần qua sở, giọng Tôn Bình từ sau lưng ông vang lên. Qua sở? Vương Linh nhíu mày. Có vấn đề gì sao? Tôn Bình nhận ra sự do dự của Vương Linh. Vương Linh nâng bát nước chua lên nhưng không uống, thổi nhẹ để che giấu sự lo lắng trong lời nói. Thời gian này kiểm tra rất nghiêm, bọn họ phát hiện ra ngươi rồi sao? Chưa có chuyện đó. Tôn Bình thở phào nhẹ nhõm. Ta cần 25 tờ qua sở, việc này rất quan trọng và cần khẩn trương. Vương Linh không nói gì, tiếp tục uống nước chua rồi đặt bát xuống, gương mặt dần trở nên căng thẳng. Bao giờ ngươi cần? Ngay lập tức. Tôn Bình nhận ra sự vội vàng trong lời mình, vội bổ sung, chậm nhất là trước giờ ngọ ngày mai. Các ngươi đã làm gì vậy? Vương Linh hỏi. Đó không phải chuyện của ngươi, Tôn Bình nhanh chóng trả lời, sau đó như sợ Vương Linh không thoải mái, liền bổ sung, chỉ là chút việc nhỏ nhưng qua sở phải gấp. Trưa mai nhất định phải có tin cho ta. Nói xong, Tôn Bình đứng dậy, gọi tính tiền rồi rời đi. Vương Linh khẽ thở dài, tiếp tục chậm rãi ăn bánh bao. Khi ăn xong miếng cuối cùng và uống nốt bát nước chua, ông lấy ra 2 đồng xu đồng của Phỉ Tìm, đặt lên bàn rồi đứng dậy rời đi. Chuyện nhỏ. Ha ha, chuyện nhỏ thật đấy. Lệnh truy nã đã được phát tới các trạm gác của đồng quan, vậy mà hắn còn bảo đây chỉ là chuyện nhỏ. Dù đồng quan không có lính gác dày đặc như 5 bước một trạm, 10 bước một lính, nhưng cứ thử ra khỏi thành mà xem. 25 tờ qua sở. Hắn nghĩ qua sở là thứ nhặt được ngoài đường sao? Vương Linh cảm thấy nhức đầu. Nếu trước đây ông còn ở Lâm Tấn, việc làm qua sở không có gì khó khăn, thậm chí có thể làm đến 50, 100 tờ cũng được. Nhưng bây giờ Vương Linh thấy lo lắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, chậm rãi bước về. Khi ông chưa kịp đi tới cửa thành Đồng Quan thì bỗng nhiên nghe thấy những âm thanh náo loạn vọng lại từ phía Nam Lý Trường Bản. Chuyện gì thế? Vương Linh tò mò, bước tới mép của Lân Chỉ Nguyên, ngước lên nhìn xuống. Từ xa, ông thấy ở cổng Trường Bản có 2, 3 kỵ binh đang phi ngựa với tốc độ nhanh. Những kỵ binh bụi bặm đầy mình, nhưng đằng sau họ là cờ hiệu chỉ báo tình huống khẩn cấp, khiến đồng tử của Vương Linh co lại. Chuyện gì đây? Người đi đường và các đoàn thương nhân ở Nam Lý Trường Bản nhanh chóng tránh sang hai bên, nhường đường cho các kỵ binh lao vút qua mà không dừng lại. Họ nhanh chóng lao tới phía mép Lân Chỉ Nguyên, nhảy khỏi ngựa, xông tới chỗ xe kéo, và với giọng khàn khàn đầy phấn khích, hét lên, thiên sứ sắp đến. Chủ công đã được phong làm phiêu kỵ đại tướng quân bởi thiên tử. Chức vị cao hơn cả tam công. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, tiếng reo hò bắt đầu vang lên, dần dần lan tỏa khắp nơi, từ mép lân Chỉ Nguyên kéo dài vào thành mới Đồng Quan. Vạn tuế! Tiêu Kỵ đại tướng quân! Tiêu Kỵ đại tướng quân! Vạn tuế! Vương Linh đứng ở mép lân Chỉ Nguyên, nét mặt hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Để không bị chú ý, ông cũng reo hò vài tiếng, nhưng sau đó ánh mắt ông bỗng sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì. Khi Phỉ Tìm nhận được tin tức về việc thăng chức, tại huyện Hứa thuộc Dự Châu, một vở kịch khác cũng đang diễn ra. Lúc bình minh, các quan lại tập trung trên quảng trường trước ngõ môn, chờ đợi lệnh vào triều. Ngày hôm qua, Thứ sử Ký Châu, Thôi Diễm đã đến huyện Hứa và tạm nghỉ tại quan xá, hôm nay ông cùng các quan khác đứng đợi để vào hàng. Không lâu sau, đã có người chú ý đến điều này và bắt đầu xì xào bàn tán. Thôi Diễm là người vùng Ký Châu, trước đây từng là tướng dưới trướng Viên Thiệu, theo ông ta gây dựng sự nghiệp. Dù Thôi Diễm đã đầu quân cho Tào Tháo sau khi Viên Thiệu bại trận, nhưng quá khứ vẫn khiến ông ta cảm thấy lúng túng, do đó thường không đến huyện Hứa mà chỉ ở lại Nghiệp Thành. Không hiểu sao hôm nay Thôi Diễm lại xuất hiện ở đây, cùng chờ đợi với các quan khác. Thôi Diễm trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ai mà không muốn làm kẻ đứng sau điều khiển mọi việc, để tiểu đệ xông pha còn mình ngồi hưởng vinh hoa. Nhưng có những việc không thể tự mình lựa chọn. Hôm nay, sau khi mọi chuyện kết thúc, sự chú ý của mọi người sẽ không còn hướng về ông ta nữa. Nhìn ánh mắt lãng tránh của các quan lại xung quanh, Thôi Diễm cảm thấy một chút chua chát. Bên rìa quảng trường nơi các quan lại đang đợi, lá cờ của Đại Hán tung bay trong gió. Dưới lá cờ đó, đội vệ sĩ cấm quân của Đại Hán vẫn đứng thẳng tắp, tất cả mọi thứ dường như bình thường như mọi ngày, nhưng cũng có nhiều thứ đã thay đổi. Thôi Diễm khẽ thở dài. Ông không biết trong đám quan lại đang đứng ở đây, có bao nhiêu người thực sự trung thành với triều đình và với Thiên tử Lưu Hiệp. Vai trò mà ông sẽ đóng trong lần này chắc chắn sẽ khiến một số người khó chấp nhận, nhưng trong thời loạn lạc này, muốn tồn tại và phát triển mà không vấy bẩn thì làm sao có thể? Trên đời này, làm gì có việc gì đơn giản như vậy? Chỉ có sống, mới có thể có tương lai. Điều này, Điền Phong đã dùng chính bài học cay đắng của mình để dạy cho Thôi Diễm và những người khác. Là sĩ tộc vùng Ký Châu, khi cần chống lại thì phải chống lại, nhưng khi cần phải quỳ gối thì cũng phải biết cúi đầu. Dù cá trên thớt có trong sạch đến đâu, cũng chỉ là món ăn trên bàn người khác. Thôi Diễm không cam chịu cảnh bị người khác kiểm soát, muốn không bị làm cá trên thớt thì phải trở thành người cầm dao. Đưa ra lựa chọn này đồng nghĩa với việc bị người đời chỉ trích, nhưng điều này, ông cũng đã có sự chuẩn bị. Trong hàng ngũ quan lại, cũng có một số người hiểu rõ Thôi Diễm đến đây là vì điều gì, nên họ không nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng mà thay vào đó là những cái gật đầu và nụ cười thiện cảm khi bắt gặp ánh mắt ông. Tuy nhiên, sự chú ý dành cho Thôi Diễm không kéo dài lâu, vì không lâu sau, có một người khác đến khiến mọi sự chú ý đều dồn vào ông ta. Người mới đến này là Từ Châu Thứ sử Trương Bá. Trương Bá trông có phần tiều tụy, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ông ta mặc triều phục màu đen và đỏ giống như một văn quan, không mặc giáp trụ. Trương Bá hiếm khi tham dự triều hội, thực ra ông ta chưa từng tham dự nhiều triều hội. Nay đột nhiên xuất hiện ở đây khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, giống như giữa một bầy chó sói Siberia đột nhiên xuất hiện một con sói đơn độc, khiến ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa bối rối, đồng thời cũng không khỏi nghi ngờ. Thấy Trương Bá xuất hiện, lòng Thôi Diễm chợt nhảy lên một cái, rồi ông lập tức nhận ra rằng nếu ông không đồng ý đến tham dự, không chịu quy phục Tào Tháo, thì rất có thể ông sẽ bị đối xử như Trương Bá, bị Tào Tháo dồn vào thế khó. Hoặc cũng có thể Ký Châu đã nằm trong tính toán của Tào Tháo rồi. Thôi Diễm liếc nhìn quanh, cảm thấy trong đám người của Dĩnh Xuyên, ẩn sau nụ cười của Quách Gia là một sự nham hiểm khó nói thành lời. Hành động của Trương Bá lúc này thực ra cũng giống như Thôi Diễm, đó là sự quy phục trước Tào Tháo. Từ lâu, quân Thái Sơn của Trương Bá đã hoạt động độc lập, dù danh nghĩa nghe lệnh Tào Tháo, nhưng thực chất họ chỉ tuân theo sự điều động của chính Trương Bá và đồng đảng. Nay không chỉ Trương Bá phải chấp nhận việc Trường Hy bị giết, mà ông ta còn bị hạ chức từ tướng quân xuống thứ sử, mất đi một phần binh quyền, buộc phải đích thân đến đây để quỳ gối trước Tào Tháo. Dù Thôi Diễm không hiểu rõ bài hát chinh phục là như thế nào, nhưng ông rõ ràng hiểu được ý nghĩa của tình cảnh này. Tào Tháo lợi dụng chiến thắng trong trận Thanh Từ để tạo ra thế ép buộc khiến Thôi Diễm, Trương Bá và những người khác phải quy phục. Động thái này cũng là điều dễ hiểu. Dù mỗi lần giết chóc, Tào Tháo phải chịu áp lực chính trị không nhỏ, nhưng nếu có thể đàm phán giải quyết tranh chấp, đó vẫn là lựa chọn tốt nhất. Chẳng hạn như, nếu quân Thái Sơn sớm quy phục, Tào Tháo có lẽ sẽ không xuống tay nặng với Trường Hy. Giữ lại một kẻ ngốc để gây rối trong nội bộ quân Thái Sơn cũng là một nước cờ không tồi. Từ góc độ khác, có lẽ hành động này của Tào Tháo cũng cho thấy ông ta đã đến tình thế không thể không hành động. Thôi Diễm tỏ ra bình tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng đang cuộn trào vô số suy nghĩ. Một lát sau, Thủy quân giáo úy Kinh Châu, Thái Mạo, cũng tới. Ông vốn định đứng ở hàng cuối, nhưng Chung Do kéo ông lại, thân mật trò chuyện, làm bầu không khí trở nên rất hòa hợp. Thôi Diễm đột nhiên cảm thấy đau răng. Điều này là có chủ ý làm cho ai đó thế sao? Tên Trung Nguyên Thường này, có phải định cưới con gái nhà họ Thái không? Thôi Diễm âm thầm cười mỉa, cúi đầu xuống để tránh bực bội. Một lát sau, Tào Tháo bước vào, các quan lại vội vàng cúi chào. Tào Tháo vừa tới, dàn nhạc cung đình cũng bắt đầu tấu nhạc, các quan liền lần lượt theo thứ tự tiến vào điện. So với đại triều hội có đầy đủ mọi thành phần quan lại tham dự, triều hội hôm nay chỉ có những quan trọng yếu được phép tham dự, những chức vụ nhỏ hay những quan đang tạm thời không có nhiệm vụ, chẳng hạn như đám lang trung dưới trướng quan Lộc Huân, thì không có tư cách tham dự. Việc chọn một triều hội thường này thay vì đại triều hội có ý đồ riêng. Khi quan lại lần lượt vào điện, bầu trời vừa sáng rõ. Ánh mặt trời chiếu vào từ một phía của đại điện, làm những màu đỏ càng đỏ hơn, màu đen càng đen hơn, những đường viền vàng và những dải lụa năm màu dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra sắc màu rực rỡ, khiến mọi thứ trông thật tươi đẹp. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thôi Diễm đi theo hàng, từng bước tiến vào, khi vào điện, thiên tử vẫn chưa đến. Ông ta quay đầu khẽ liếc về phía Tào Tháo, người đứng đầu bách quan. Với một cái nhìn thoáng qua, Thôi Diễm không khỏi cảm thán, quyền lực quả là thứ có thể khiến con người trẻ trung và tràn đầy sức sống. Nhìn Tào Tháo lúc này, ông ta thậm chí còn có vẻ sung mãn hơn so với khi còn ở Nghiệp Thành. Hai mắt ông ta sáng rực, toát lên khí thế áp đảo đầy hung hăng. Tựa như cảm nhận được ánh nhìn của Thôi Diễm, Tào Tháo khẽ quay đầu lại, liếc nhìn Thôi Diễm rồi gật đầu nhẹ nhàng, tỏ vẻ thân thiện. Hành động của Tào Tháo đương nhiên lọt vào mắt của các quan lại bậc trung, những người chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, khiến ánh mắt của họ dành cho Thôi Diễm trở nên khác đi. Thôi Diễm hít một hơi thật sâu, lặng lẽ cúi đầu. Mấy tên hoạn quan hô to tuyên thiên tử giá lâm, rồi dẫn đoàn rước tiến vào đại điện. Nghi lễ của triều hội thường khá đơn giản. Không lâu sau, thiên tử Lưu Hiệp đã ngồi trên ngai vàng giữa sự chào đón của bách quan. Thượng thư lệnh Tuân Úc bước lên trước, không biểu lộ cảm xúc, bắt đầu đọc một số tấu chương. Nội dung chủ yếu là báo cáo về một số sự việc, những việc đã làm và chưa làm, cũng giống như một bản tin thời sự, thông báo cho thiên tử và bách quan tình hình hiện tại, không yêu cầu thiên tử phải ra quyết định. Sau phần báo cáo thường lệ, nhiều người lập tức chú ý và căng thẳng. Nếu những người này có tai của chó, chắc chắn tai họ lúc này đã dựng đứng lên cả rồi. Thiên tử Lưu Hiệp cũng nhận ra điều gì đó, khuôn mặt thoáng lộ vẻ trầm ngâm, đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào Tào Tháo, rồi đảo mắt quan sát khắp bách quan, đặc biệt là dừng lại lâu nhất trên những nhân vật ít xuất hiện như Thôi Diễm, Trương Bá và Thái Mạo. Thần Thôi Diễm có chuyện muốn tấu. Thôi Diễm hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi hàng, cúi lạy thật sâu. Thiên tử im lặng trong chốc lát, ánh mắt hướng về phía Tào Tháo. Không khí trong đại điện bỗng trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Tào Tháo cúi đầu, thái độ bình thản, dường như mọi thứ xảy ra xung quanh không liên quan gì đến ông ta. Hoạn quan đứng bên cạnh Lưu Hiệp liếc nhìn thiên tử, thấy thiên tử không có động tĩnh gì thì cũng không dám lên tiếng, mồ hôi từ trên trán rịn ra, chảy dài xuống hai bên má. Có vẻ như thời gian trôi qua rất lâu, nhưng thực tế chỉ vài nhịp thở, cánh tay đặt trên tay vịn ngai vàng của Lưu Hiệp khẽ nhấc lên, ngón tay hơi cử động. Chuẩn tấu hoạn quan vội kéo dài giọng. Không biết có phải vì quá vội hay không, nhưng giọng ông ta nghe the thé và không khỏi run rẩy. Tạ ơn bệ hạ. Giọng của Thôi Diễm bình tĩnh và mạnh mẽ, từ khi Kiến Ninh bắt đầu, tai họa liên tiếp xảy ra, đến lúc trung bình, vận hạn còn tồi tệ hơn, sao trời hỗn loạn, hung tàn hoành hành, quân cướp nổi lên khắp nơi, hùng mạnh ngang ngược, đất nước nguy nan, sắp sụp đổ. Thần thường xuyên đọc sử sách, xem qua những ghi chép trước đây, chưa bao giờ thấy đất nước trải qua vận hạn tồi tệ đến vậy, mọi sinh linh đều tuyệt vọng, kêu khóc khắp nơi. May thay bệ hạ đăng cơ, được linh thiêng của tông miếu phù trợ, lại có hiền thần tài giỏi, được phong thưởng để giúp đỡ triều đình, công đức rạng rỡ, bốn bể mong muốn đất nước được phục hưng, tám cõi đều hy vọng phục hồi. Thần nghe nói rằng sự thịnh suy luân phiên, vận mệnh đất trời không đổi, vận số của đất nước đã có người kế tục. Nếu xã tắc nguy nan, tất nhiên phải có người đứng ra gánh vác, khi dân chúng gần như tuyệt vọng, tất nhiên phải có người tiếp nối hy vọng. Nay có Tào Công mạnh đức, thân mình lao vào gian khó, trước tiên diệt loạn giặc Khăn Vàng, sau tiêu diệt kẻ tím quyền họ Viên, yên định Ký Châu và Dự Châu, nắm giữ Thanh Châu và Từ Châu, lấy đức thu phục, dùng pháp trừng trị phản loạn, tiêu diệt những kẻ đứng đầu phản nghịch, quét sạch ô uế, uy danh chấn động khắp nơi, khiến mọi kẻ thù phải khiếp sợ. Công lao to lớn này, từ thời Quan Vũ đến nay chưa từng có. Vì vậy thần cả gan đoán lòng trời, suy nghĩ về vận mệnh của xã tắc, đề nghị bệ hạ phong Tào Công làm thừa tướng, để ổn định đất nước, bảo vệ tướng lĩnh, khiến triều đình yên vui trên cao, quân dân mong đợi dưới thấp, tiếp nối đại nghiệp phụ trợ bệ hạ, trấn giữ quốc gia. Mong bệ hạ lấy tâm công bằng của Nghiêu Thuấn mà suy xét, vì xã tắc mà lo lắng, không nên lấy điều nhỏ nhặt làm trước, vì muôn dân mà lo nghĩ, không nên vì đức khiêm nhường mà từ chối. Như vậy trên có thể an ủi tông miếu, dưới có thể giải tỏa mong đợi của bá tánh. Chính là điều mà người đời gọi là sinh ra sự phồn hoa từ cái rễ mục nát, nuôi dưỡng cơ thể cường thịnh từ bộ xương khô, thần linh và con người đều được bình an, không ai là không may mắn. Thần xúc động khôn nguôi, xin được tấu lên lời từ tận đáy lòng, cúi đầu nguyện xin bệ hạ chấp thuận. Giọng Thôi Diễm vang vọng trong điện. Nhưng trên ngai vàng, Lưu Hiệp không kiềm chế được, càng nắm chặt lấy tay vịn, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Sau khi Thôi Diễm dứt lời, đại điện rơi vào im lặng. Chỉ có thể nghe thấy những tiếng thở gấp, không ai dám lên tiếng. Thừa tướng. Chức danh vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Đầu thời Hán, chức thừa tướng từng tồn tại, nhưng kể từ khi Hán Vũ Đế giết chết 11 vị thừa tướng, chức này đã dần suy tàn, không còn sự vinh quang như những ngày đầu nhà Hán. Sau khi nghênh đón Hán Đế và đánh bại Viên Thuật, Tào Tháo được phong làm Tư Không. Chức Tư Không này không phải là do Tào Tháo tùy tiện chọn như đi chợ, nhìn thấy thứ nào vừa mắt thì nhặt lấy, hoặc là chọn thứ rẻ nhất. Chức này được chọn sau khi đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Thời Hán Vũ Đế, cuộc đấu tranh giữa hoàng quyền và tướng quyền diễn ra vô cùng gay gắt. Hán Vũ Đế, với tham vọng không giới hạn của mình, tất nhiên mong muốn có một nhóm chính trị hoàn toàn tuân theo lệnh của mình, chứ không phải là một cơ quan ngoài triều đình, nơi các thừa tướng luôn đối nghịch với ông. Vào thời Hán Vũ Đế, các quan lại trong nội triều phần lớn đều có phẩm cấp thấp, chủ yếu là những quan chức như lang quan, đại phu, bác sĩ, hoặc những quan lại thân cận với hoàng đế, không có thân thế hoặc bối cảnh chính trị lớn, phần lớn xuất thân từ dân thường hoặc gia đình bình dân. Điều này khiến cho các quan lại trong nội triều và quan lại ngoài triều thời Hán Vũ Đế luôn có mâu thuẫn với nhau. Kết quả là, với sự khích lệ của Hán Vũ Đế, các quan lại nội triều từng bước vượt lên và cuối cùng đã dẫm đạp lên các quan ngoài triều. Nhưng sau khi Hán Vũ Đế biến chức thừa tướng thành một vị trí cực kỳ nguy hiểm, chức này ngày càng suy yếu, đến mức một số thừa tướng thời Hán Vũ Đế không còn quản lý triều chính nữa, chỉ lo giữ mạng. Để duy trì sự hoạt động bình thường của triều đình, Hán Vũ Đế đã tạo ra các chức quan trong nội triều, lấy những công việc vốn thuộc về các quan ngoài triều giao cho nội triều, vừa tiếp tục làm suy yếu quyền lực của thừa tướng, vừa tạo ra không gian hoạt động lớn hơn cho chính Hán Vũ Đế. Do đó, các quan nội triều, hay còn gọi là quan trong cung, chủ yếu là những cận thần của hoàng đế như thị trung, thường thị, ký sự trung, thượng thư, và họ có quyền tiếp cận gần hơn với hoàng đế. Họ có thể coi là người thực thi ý chí của hoàng đế, điều này phù hợp với vị trí của Tào Tháo lúc bấy giờ. Đó là một lý do. Còn một lý do khác khiến Tào Tháo chọn chức Tư Không là vì lúc bấy giờ Viên Thiệu tự xưng là Xa Kỵ tướng quân, theo quy tắc của nhà Hán, đây là một chức quan ngoài triều. Do đó, Tào Tháo chọn làm Tư Không để ngầm nhắn nhủ rằng ông vẫn là người hỗ trợ cho Viên Thiệu. Đại ca ngươi ra trận chiến đấu dũng mãnh, tiểu đệ ở nội triều hỗ trợ, hai anh em ta đồng lòng cùng làm giàu. Đại ca nhìn kìa, bên đó có một tên họ Phỉ cứ trừng mắt nhìn ngươi. Viên Thiệu bèn ừ một tiếng và tạm thời quay sang nhìn về phía Tây. Dù khi ấy vừa hạ gục Viên Thuật, Tào Tháo đã kiệt sức và cần thời gian nghỉ ngơi, thái độ phải nhún nhường một chút, nếu không Viên Thiệu sẽ chấp thời cơ mà dồn ông vào thế khó. Và vì xuất thân từ dòng dõi hoạn quan, vốn là quan trong triều, nên việc Tào Tháo chọn làm quan trong triều cũng là điều dễ hiểu. Sau khi Viên Thiệu thăng chức lên đại tướng quân, ông ta giao lại chức Xa Kỵ tướng quân cho Tào Tháo. Thời Hán, chức tướng quân vốn là quan ngoài triều, trừ các tướng quân bảo vệ kinh thành như tiền tướng quân, hậu tướng quân, tả tướng quân và hữu tướng quân. Những chức tướng quân khác đều thuộc về quan ngoài triều, chỉ huy quân đội đánh trận bên ngoài. Nhưng vào thời Chiêu Đế và Tuyên Đế, chức đại tướng quân do Hòa Quan nắm giữ, đồng thời ông ta cũng kiêm nhiệm đại tư mã, và mọi việc lớn nhỏ trong triều đều phải qua tay Hòa Quan trước khi trình lên hoàng đế. Từ đó, chức đại tướng quân bắt đầu trở thành một quan trong triều. Vì vậy, khi Viên Thiệu tự phong mình làm đại tướng quân, ý đồ của ông ta cũng trở nên rất rõ ràng. Nếu phải nói thẳng ra, khi Viên Thiệu thăng chức đại tướng quân, ít nhiều ông ta đã có ý định đưa Lưu Hiệp về Nghiệp Thành. Tuy nhiên, do bệnh chọn lựa của Viên Thiệu lại tái phát, và ông đã không thực sự nắm lấy cơ hội, khiến chức đại tướng quân của ông chỉ còn là một cái vỏ rỗng, không có thực quyền trong nội triều, và vì thế không thể gây áp lực lên Tào Tháo. Sau khi đánh bại Viên Thiệu, Tào Tháo đã đạt đến đỉnh cao của con đường quan trong triều, tức là chức đại tướng quân. Nhưng khi Tào Tháo thực sự xây dựng một hệ thống chính trị nội triều, ông phát hiện ra rằng hệ thống này không còn hiệu quả như trước nữa. So với thời Hòa Quan, quyền lực của chức đại tướng quân không còn lớn như trước, và bên ngoài vẫn còn một phỉ tiềm hoạt động mạnh mẽ. Trong quá trình phong thưởng cho phỉ tiềm lần này, sự mâu thuẫn này trở nên ngày càng rõ ràng. Tuân Úc đề nghị tiếp tục đẩy phỉ tiềm ra ngoài, tuyệt đối không để phỉ tiềm tham gia vào nội triều, vì vậy mới có chức danh phiêu kỵ đại tướng quân, đứng trên tam công, nhưng nằm ngoài tam công. Điều này khiến mối quan hệ giữa Tào Tháo và phỉ tiềm trở nên khó điều hòa, và Tào Tháo buộc phải chuyển sự chú ý về phía Tây, vào tam phụ vùng Trường An, giống như Viên Thiệu từng làm, và từ đó không còn so kè với các thế lực địa phương ở Dự Châu và Ký Châu nữa. Cả hai đều là tướng của hoàng đế, cùng chung một chiến tuyến. Thế nhưng, điều này khiến Tào Tháo cảm thấy vô cùng bất mãn. Quách Gia vốn không muốn tham gia vào vụ việc này, nhưng để bù đắp cho sai lầm của Tuân Úc, một mặt ông ta bày kế gây chia rẽ, Mặt khác cũng đề nghị Tào Tháo từ bỏ chức đại tướng quân và chuyển sang làm thừa tướng. Dù sao, chức đại tướng quân vẫn còn thua kém Phiêu Kỵ đại tướng quân hai chữ, điều này có thể khiến nhiều người không rõ hai chức danh này ai lớn hơn ai. Ngoài ra, việc Tào Tháo trở thành thừa tướng cũng mang lại cho ông rất nhiều lợi ích. Ở Hoa Hạ, sự khiêm tốn là điều được coi trọng, nên Tào Tháo không thể làm như Đổng Trác, tức là tuyên bố ngay lập tức mình trở thành tướng quốc rồi lập tức đảm nhận vị trí đó. Các quy trình cần thiết vẫn phải được tuân thủ, do đó, trong buổi chầu sáng, Tào Tháo đã đứng ra bày tỏ sự tài hèn học kém, không đảm đương nổi trọng trách, e rằng sẽ phụ lòng mọi người và vân vân, tạo điều kiện để người khác có thời gian thích ứng và cũng giúp thiên tử giữ được chút thể diện, không đến nỗi bị hạ thấp ngay tại chỗ. Tuy nhiên, ai cũng biết, việc này 10 phần chắc chính là đã được quyết định xong. Trừ khi thiên tử muốn trở mặt với Tào Tháo, bằng không, việc Tào Tháo lên làm thừa tướng chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Sau khi buổi chầu rời rạc tan, thiên tử tự nhiên trở lại hậu cung, nhưng Thôi Diễm nhận thấy bước đi của thiên tử có phần lảo đảo, dường như tâm trạng không thể kiềm chế được nữa. Thôi Diễm tự đặt mình vào hoàn cảnh của thiên tử mà suy nghĩ, cho rằng việc này cũng không hẳn là xấu. Dù thiên tử có không công nhận Tào Tháo là thừa tướng, chẳng lẽ Tào Tháo hiện giờ không đang nắm cả ngoại triều lẫn nội triều trong tay? Có đúng không? Dĩ nhiên, việc phong Tào Tháo làm thừa tướng sẽ khiến các quyết định của ông ta trở nên hợp pháp hơn, đồng thời tượng trưng cho sự suy yếu của quyền lực hoàng đế, nhưng điều này đối với Đại Hán hiện nay, với Ký Châu, Dự Châu và các khu vực khác do Tào Tháo kiểm soát, có thể ngay lập tức giải tỏa tình hình bất ổn trong lòng dân chúng, mang lại một số lợi ích nhất định cho xã tắc. Từ xã tắc Đại Hán ở đây, thực ra đã ngầm loại bỏ khu vực Quan Trung ra khỏi danh sách rồi. Từ thời Quan Vũ Đế, mâu thuẫn giữa Sơn Đông và Sơn Tây luôn tồn tại, giờ đây chỉ là được phơi bày rõ ràng ra mà thôi, nên không phải chuyện gì quá khó để chấp nhận. Mọi sự việc đều có hai mặt, đây có thể là một cơ hội cho thiên tử, chỉ cần xem thiên tử Lưu Hiệp có biết nắm bắt hay không mà thôi. Cùng một cơ hội, có người nắm không nổi, lại có người tận dụng triệt để. Đó có lẽ là sự khác biệt giữa kẻ tầm thường và người tài giỏi. Tào Tháo, dù ban đầu bị một loạt hành động sau lưng của Phỉ Tiềm làm rối loạn thế trận, bị các thế lực địa phương và thiên tử Lưu Hiệp đồng loạt xa lánh, kinh tế gặp khó khăn, nhưng một khi quay trở lại lĩnh vực mà ông ta thành thạo, thì thao tác của Tào thật khiến người ta phải kinh ngạc. Chức danh thừa tướng không chỉ đơn thuần là một cái danh, mà còn mang theo một loạt những cái ghế mới. Những cái ghế này sẽ giúp Tào Tháo giảm bớt mâu thuẫn nội bộ tại Ký Châu, Dự Châu và các khu vực khác do ông ta kiểm soát, giúp các nhân vật bên trong địa bàn Tào Tháo phần nào ngoan ngoãn trở lại. Ví dụ như Thôi Diễm. Mâu thuẫn lớn nhất giữa các sĩ tộc Ký Châu và Tào Tháo trước đây chính là vấn đề phân chia quyền lợi không đồng đều, hay nói chính xác hơn là việc không đủ vị trí cho đám sĩ tộc Ký Châu này. Nhưng nếu Tào Tháo lên làm thừa tướng, chắc chắn những chức vụ mới sẽ có phần cho Thôi Diễm. Chẳng hạn, ít nhất ông sẽ có một chân trong tướng phủ của thừa tướng. Thôi Diễm cũng không lo lắng rằng Tào Tháo sẽ qua sông đoạn cầu, bởi đó là lẽ thường. Thôi Diễm đã tiên phong đứng ra ủng hộ Tào Tháo, chẳng lẽ Tào Tháo lại trở mặt bỏ rơi ông ngay lập tức? Nếu thật sự ngắn hạn như vậy, sau này Tào Tháo còn mong ai phục tùng, còn dùng người được hay không? Vì vậy, sau khi sự việc này được lan truyền, các sĩ tộc Ký Châu nhanh chóng đạt được đồng thuận, đẩy Tào Tháo lên chức thừa tướng. Cùng lúc đó, Trương Bá và Thái Mạo cũng có những suy nghĩ tương tự. Trong sự kiện lần này, Tào Tháo đã nhượng bộ một bước, nhưng trong một chừng mực nhất định lại thu về không ít lợi ích. Dù sao thì Tào Tháo cũng không muốn phá vỡ hoàn toàn, ông ta vẫn hy vọng giữ lại được một ít nước dùng. Mâu thuẫn giữa Tào Tháo và các thế lực địa phương ở Ký Châu và Dự Châu vốn xuất phát từ việc miếng bánh quá nhỏ, không đủ để mọi người chia phần. Nay miếng bánh được mở rộng ra, tất nhiên mâu thuẫn cũng giảm bớt. Vân Úc có lẽ đã nhìn thấy bước này từ lâu, nhưng không làm gì, cũng không nói ra, bởi vì ông còn mang trong mình một lòng trung thành với Đại Hán và thiên tử Lưu Hiệp. Còn đối với Quách Gia, ông không có chút bận tâm nào về điều này. Điều gì có lợi thì làm, thế thôi. Dù mưu kế của Quách Gia có thể không hoàn hảo tuyệt đối, thậm chí có chút tính chất tạm thời, nhưng khi đã lâm vào thế đường cùng, đó là lối ra duy nhất. Tuân Úc biết Lưu Hiệp đang làm gì, Quách Gia cũng biết, chỉ là Tuân Úc còn quan tâm, còn Quách Gia thì không. Trong cuộc chiến Kinh Châu, Tào Tháo thắng trước thua sau, rồi giảng hòa. Mặc dù có công lao, nhưng không thể nói là đại thắng. Còn trong trận chiến Thanh Từ, ông thua trước thắng sau, không chỉ giành được thắng lợi, mà còn loại bỏ được một phần nguy cơ tiềm ẩn, có thể gọi là đại thắng. Dù sao thì không cần phải so với Phỉ Tiềm. Dưới bối cảnh này, việc Tào Tháo nhân cơ hội lên làm thừa tướng là hợp lý, dễ được người dân chấp nhận. Tuy nhiên, người dân này rõ ràng không bao gồm thiên tử Lưu Hiệp. Lưu Hiệp trở về hậu cung, chỉ tháo bỏ chiếc mũ miệng nặng nề, thậm chí còn chưa kịp thay áo bào, đã lập tức đuổi hết lũ hoạn quan lớn nhỏ ra ngoài. Hậu cung ấm áp không lớn, vách ngăn theo hoa chia không gian thành hai phần trong và ngoài. Bên ngoài có một chiếc bàn và một tấm nệm gấm. Một dãy giá sách đặt ở một bên, chứa những cuộn sách rời rạc. những sách nghiêm túc hay tấu chương được lưu trữ ở một thư phòng khác. Trên bàn có một cây bút lông sói, ngòi bút vẫn còn vương chút mực. Phía sau vách ngăn là một chiếc giường có thể nghỉ ngơi tạm thời. Một góc phòng nhỏ có đốt hương liệu từ Tây Vực, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Nhưng những thứ xa xỉ này không thể mang lại sự bình yên cho tâm hồn Lưu Hiệp. Lưu Hiệp ngồi sau bàn, nhíu chặt lông mày. Không rõ đây là hậu quả của những hành động gần đây của ông đã khiến Tào Tháo phản kích, hay do Tào Tháo vốn đã có ý đồ này từ trước và giờ chỉ chờ cơ hội. Lần này, Lưu Hiệp đã rất cẩn thận. Ông vẫn nhớ như in cái chết của Đổng Thừa, và đôi khi còn bị đánh thức bởi những tiếng khóc nức nở của phụ nữ trong đêm. Khi tỉnh giấc, mới phát hiện ra đó chỉ là tiếng gió thổi qua ngọn cây. Lưu Hiệp luôn âm thầm tích lũy sức mạnh, cẩn trọng trong từng hành động, nuôi hy vọng một ngày sẽ đưa Đại Hán trở lại. Ông mơ ước về một tương lai rạng rỡ, một bầu trời xanh biếc và một đất nước rộng lớn. Điều khiến Lưu Hiệp phẫn nộ là, dù Tào Tháo từng chịu thiệt khi đối đầu với Phỉ Tiềm, nhưng giờ đây Tào đã lợi dụng cơ hội, phản đòn đầy mạnh mẽ. Dù trên triều chưa chính thức quyết định việc Tào Tháo lên làm thừa tướng, nhưng Lưu Hiệp biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu. Sẽ có người thứ hai, thứ ba lên tấu, cho đến khi Tào Tháo trở thành thừa tướng được vạn dân kính ngưỡng. Lưu Hiệp cầm bút, vung tay viết nhanh trên giấy mấy chữ kỳ tâm khả tru, đặc biệt chữ tru viết mạnh tay, lực bút xuyên qua giấy, nét dài như mũi dao sắc bén. Lưu Hiệp thở dài, đặt bút xuống bàn, không quan tâm đến vệt mực văng tung tóe, rồi đứng dậy, đi tới đi lui trong không gian chật hẹp của hậu cung. Ông đi vòng quanh hai lần, rồi thêm hai lần nữa. Đến lần thứ ba, tâm trạng của Lưu Hiệp mới dần bình ổn trở lại. Liệu ông có thể ngăn cản Tào Tháo lên làm thừa tướng? Ông muốn, và đã cố gắng tích lũy sức mạnh, nhưng đáng tiếc, Lưu Hiệp hiểu rõ rằng lực lượng hiện tại của ông vẫn chưa đủ để đối đầu với Tào Tháo. Vậy thì Lưu Hiệp thở dài, im lặng trong chốc lát rồi bước ra khỏi phòng. Nhưng khi đến cửa, ông dừng lại, quay lại bàn làm việc, nắm chặt tờ giấy vừa viết, vò thành một cục và nhét vào tay áo, sau đó mới bước ra, tiến về phía hoàng hậu. Sau khi Lưu Hiệp rời đi, một tên hoạn quan đến dọn dẹp căn phòng. Hắn phát hiện ra vệt mực còn sót lại trên bàn, liền tiến đến xem xét, dùng một ngón tay sờ vào chỗ mực thấm trên bàn mà Lưu Hiệp đã viết. Tuy rằng nét chữ tru vẫn còn rõ ràng, nhưng các chữ khác đã nhòe đi, khiến hắn không thể xác định được nội dung ban đầu. Hoạn quan ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt lóe lên tia sáng, nhưng rất nhanh đã cúi đầu trở lại. Trong khi Lưu Hiệp đang trăn trở không biết làm cách nào để đối phó với tình hình hiện tại, thì phần lớn các quan lại khác lại không giấu được sự phấn khởi. Sau buổi chầu, Thôi Diễm cùng đoàn người đến Thượng Thư Đài. Thượng Thư Đài luôn bận rộn, người ra kẻ vào không ngớt, nhưng dù bận rộn thế nào, khi thấy Thôi Diễm, các quan chức lớn nhỏ đều nở nụ cười rạng rỡ như hoa đào tháng 3. Có người còn tự nguyện dẫn đường, cúi đầu chờ Thôi Diễm đi qua rồi mới rời đi. Sự khách khí khiến Thôi Diễm đôi chút ngại ngùng. Quý đạo cao minh, thanh liêm chính trực, chẳng phải phường tầm thường, nay càng sáng chói, thật là tấm gương cho người đời. Thượng Thư Đài hành tẩu, vệ úy tự thừa Lư Hồng cười tươi tiến đến chào hỏi Thôi Diễm và mời ông vào trong. Thôi Diễm lịch sự đáp lại, rồi cùng Lư Hồng bước vào đại sảnh để nhận chỉ dụ. Điều khiến Thôi Diễm bất ngờ là ngoài việc đổi chức từ biệt giá sang thứ sử, ông còn được phong thêm chức thị trung. Dù chức thị trung chỉ là một chức danh thêm vào, nhưng cũng không phải là một vị trí tầm thường. Thông thường, những ai được bổ nhiệm vào các chức vụ trong triều như vậy đều phải bắt đầu từ lang trung, rồi trải qua một thời gian dài mới có thể thăng lên thượng thư lang, và chỉ sau khi cống hiến nhiều năm mới được phong thị trung. Vậy mà Thôi Diễm lại được miễn đi những bước trung gian này, ngay lập tức trở thành thị trung, không cần chờ đợi. Điều này quả thực là một sự ân sủng đặc biệt. Thị trung, từ thời Tần đặt ra, là chức quan cấp dưới của liệt hầu, nhưng qua hai triều Tần Hán, vị trí này dần trở thành một chức vị thân tín, phụ trách việc vào ra cung đình và tham gia các vấn đề triều chính. Thôi Diễm tuy ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ phong thái đúng mực, nhận sắc phong với thái độ khiêm nhường và nghiêm túc. Các quan chức lớn nhỏ xung quanh đều đồng loạt chúc mừng, khiến Thôi Diễm càng cảm thấy tình thế của mình đã khác xa so với vài tháng trước. Tuy nhiên, không khí vui vẻ ấy nhanh chóng tan biến khi một người xuất hiện. Một ông lão với mái tóc đã bạc phơ, chậm rãi bước vào qua hành lang. Thấy đám đông đang vây quanh Thôi Diễm trò chuyện vui vẻ, ánh mắt ông ta thoáng qua một chút lạnh lùng. Khi đến gần Thôi Diễm, ông lão nheo mắt, trên mặt hiện lên nét giễu cợt, tay khẽ nhấc lên như chào hỏi, nhưng trông giống như phủi bụi trên áo hơn, quý đạo giờ đây một bước thành danh, nhận chức cao lộc hậu, thật đáng để người đời ngưỡng mộ chúc mừng. Chúc mừng. Chỉ có điều, trong lúc đắc ý, nên cẩn thận và tiết chế một chút thì hơn. Có vài lời khó nghe, chỉ là tình nghĩa mà nhắc nhở, nghe hay không, tùy người định đoạt. Ý tứ trong lời nói có vẻ như ông ta tự nhận mình là người thẳng thắn, không ngại nói lời khó nghe. Thôi Diễm mỉm cười đáp lại, không thiếu lễ độ, đa tạ Thái Quá huynh đã nhắc nhở. Lưu Thái Quá, tức Lưu Giật, liếc nhìn Lưu Hồng đang đứng cạnh Thôi Diễm, không nói gì thêm, chỉ phất tay áo rồi ngẩng đầu bước đi. Hừ, Lư Hồng khẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang Thôi Diễm, lại tươi cười nói, lão già ấy chỉ dựa vào tuổi tác để tỏ vẻ thôi, một kẻ vô quyền vô thế hắn có vài lời sằng bậy, quý đạo đừng để tâm làm gì vô quyền vô thế. Hừ, chưa chắc. Lưu Dật này, nếu nói ra, cũng được coi là lão thần tam triều. Thời Hán Linh Đế, ông ta từng giữ chức Thái Thường và Tư Không, dù năm sau đã bị cách chức, nhưng cũng thuộc loại tam công đổ võ điển hình, và dù gì cũng từng là một quan chức cao cấp nhất của Đại Hán, không phải hạng tầm thường. Thêm vào đó, Lưu Dật còn có quan hệ hoàng thân phức tạp, hiện giờ giữ chức Thái Thường, phụ trách lễ nghi tông miếu. Với tuổi tác đã cao, người khác gặp ông đều phải nể trọng ba phần. Với vị trí và thân phận như vậy, việc Lưu Dật đứng về phe Thiên Tử Lưu Hiệp là điều tất yếu. Tuy nhiên, ông đã già, dưới tay chỉ có những kẻ lo xem sao đoán vận, không thể làm được gì nhiều. Dù muốn làm điều gì to tát hơn, cũng chỉ có thể đứng bên lề, lên tiếng cảnh báo một cách gián tiếp như vừa rồi, không có khả năng thay đổi tình thế. Thôi Diễm lần này đứng ra ủng hộ Tào Tháo, bề ngoài là giúp Tào lên chức thừa tướng, nhưng ai hiểu chuyện cũng biết rằng việc này mang ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Trong mắt phe thân Tào, Thôi Diễm đương nhiên đã trở thành người trong phe, nhận được sự tôn trọng và ưu ái. Nhưng trong mắt phe Bảo Hoàng, hành động của ông lại là tội ác tày trời, làm suy yếu xã tắc, thậm chí có thể coi là không thể tha thứ. Lời nói của Lưu Dật cơ bản là xem Thôi Diễm như một kẻ xu nịnh, kẻ tội đồ của giới sĩ phu. Còn Lư Hồng, bề ngoài thì bảo đừng để ý, nhưng thật ra lại có phần khích bác thêm. Thôi Diễm mỉm cười, đáp, lời Thái Thường nói đúng là lời nhắc nhở chân thành, tự nhiên là ý tốt. Chỉ có điều giao tình chưa sâu, hoặc tôi kém cỏi nên chưa hiểu thấu, đành phải xin lỗi, tôi còn có vài việc phải làm, hẹn hôm khác sẽ gặp lại, xin cáo từ trước. Nói xong, Thôi Diễm không chờ Lư Hồng đáp lại, chỉ quay đầu chào các quan viên ở Thượng Thư Đài một chút rồi rời đi. Ông không muốn tiếp tục giao thiệp với Lư Hồng, một phần vì cảm nhận được Lư Hồng, dù bề ngoài cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng chưa chắc có ý tốt. Phần khác, Thôi Diễm nghi ngờ rằng những gì xảy ra tại Thượng Thư Đài hôm nay, bao gồm cả việc Lưu Dật xuất hiện, có thể là cái bẫy mà ai đó đã dàn dựng, nhằm kéo ông vào cuộc. Có lẽ là vì Thiên Tử yếu thế, mới dám diễn ra trò này, nếu không thì dù sao thì Thôi Diễm cũng như hầu hết các sĩ tộc Ký Châu, từng dâng lòng trung thành cho Viên Thiệu, giờ lại có thể dâng lòng trung thành cho Tào Tháo. Nếu một ngày nào đó, Thiên Tử Lưu Hiệp có thể nắm quyền lớn, Thôi Diễm và những người như ông cũng sẽ không ngần ngại mà tiếp tục dâng lòng trung thành cho Thiên Tử. Chỉ có điều, lòng trung thành ấy phải đảm bảo lợi ích cho gia tộc của họ trước đã. Nói thẳng ra, Thôi Diễm và những người cùng phe chẳng hề có cái gọi là trung thành thực sự, chỉ có lợi ích là điều quan trọng nhất. Khi Thôi Diễm rời khỏi Thượng Thư Đài và đang định trở về nơi tạm trú ở Hứa Xương, ông chưa kịp rời khỏi cửa lớn của quan xá thì một thị vệ vội vã từ phía sau chạy đến, lớn tiếng gọi, "Thị Trung Thôi." "Thị Trung Thôi xin dừng bước." Đại tướng quân vừa ban thêm ân chiếu, mời Thị Trung Thôi đến đại tướng quân phủ nhận sắc lệnh. Lời nói vang lên, khiến những người xung quanh không khỏi xôn xao. Một ngày hai lần nhận sắc chỉ. Chân vừa bước khỏi cửa quan xá triều đình, ngay sau đó lại được triệu về đại tướng quân phủ nhận thêm phong thưởng. Cảm nhận ánh mắt ngưỡng mộ từ những quan chức lớn nhỏ xung quanh, Thôi Diễm ngoài sự kinh ngạc, còn nhận thấy trong đó ẩn chứa một mối nguy lớn. Việc ông đang là người đứng đầu sĩ tộc Ký Châu sẽ phải thay đổi rất nhiều. Thôi Diễm vẫn giữ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng không khỏi có chút rùng mình. Dù việc phong Tào Tháo làm thừa tướng chưa thành, Thôi Diễm biết rằng ông đã bị dán chặt nhãn phe Tào, không thể rút lui được nữa. Bề ngoài thì là một ngày hai lần phong thưởng, nhưng thực chất là một mũi tên trúng nhiều đích. Không, có lẽ là một hành động đạt được nhiều mục tiêu. Tào Tháo quả thật thủ đoạn quá cao tay. Tại phủ đại tướng quân, mà có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ được gọi là phủ thừa tướng. Dù trời đã tối, Tào Tháo vẫn miệt mài phê duyệt công văn. Dưới ánh nến, ông vừa xem xét, vừa dạy bảo Tào Phi đang ngồi bên cạnh. Trong triều, các cơ quan đều có chức trách riêng. Thượng Thư Đài tuy trọng yếu, nhưng mỗi nơi đều được phân chia công việc rõ ràng, nhiệm vụ và quyền hạn không giống nhau. Con đã lớn rồi, phải biết những bổn phận này, cũng cần hiểu cách vận dụng quyền thế để làm việc, cha không cần nói nhiều nữa. Đây là những bản sao công văn Thượng Thư Đài đã phê duyệt, mọi thứ đều liên quan đến nhau, con hãy nghiên cứu kỹ lưỡng để hiểu rõ cách vận hành quyền lực. Tào Phi lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối. Dạo gần đây, hắn cảm nhận rõ cha mình đang đẩy mạnh việc dạy dỗ, truyền thụ cho hắn những kinh nghiệm chính trị và điều hành quốc gia mà trước đây ông chưa từng chỉ dạy chi tiết như vậy. Điều này khiến Tào Phi đôi lúc cảm thấy áp lực nặng nề, phải dốc hết sức lực để hoàn thành bài học cha giao, tinh thần không khỏi mệt mỏi. Nhưng hắn lại không thể oán trách, cùng lắm chỉ có thể thầm oán trong lòng đôi ba câu mà thôi. Bởi lẽ thái độ của Tào Tháo đã quá rõ ràng, ông muốn bồi dưỡng Tào Phi làm người kế vị, bắt đầu gánh vác một phần gánh nặng triều chính. Khi vương miện đã đội trên đầu, ắt phải trả giá cho sự rực rỡ ấy. Tào Tháo phê vài chữ, rồi đặt công văn xuống, cầm lên một bản mới, nhưng lần này tốc độ chậm lại hẳn. Đây là tấu chương của Lư Hồng, báo cáo rằng gần đây trong thành Hứa Xương có nhiều lời đàm tiếu, trong đó Thái Thượng Lưu Giật từng công khai phỉ báng đại tướng quân, đề nghị cần điều tra nghiêm ngặt. Tên Thái Thượng Lưu này Tào Tháo đọc xong tấu chương, trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu hỏi Tào Phi, con thấy lão Thái Thượng này thế nào? Tào Phi suy nghĩ một chút rồi cẩn trọng đáp, Lưu Giật tự cho mình là lão thần, chức vị tuy cao nhưng không biết thận trọng, thường có lời lẽ ngang ngược, ngoan cố bảo thủ, khó tránh khỏi gây phiền phức. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn sắc mặt của cha. Lưu Giật là kiểu người mà triều đại nào cũng có, giống như công ty nào cũng có vài kẻ làm việc không bao nhiêu nhưng lại luôn than phiền, rất không được lòng người mà lại chẳng hề tự biết. Có những kẻ luôn nghĩ cả thế giới xoay quanh mình, tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Lưu Giật chính là hạng người như vậy. Lão là người Nam Dương, xuất thân hoàng tộc, thuở nhỏ sống trong nhung lụa, sớm có danh tiếng là danh sĩ, đi đâu cũng được trọng vọng. Sau này, dù chỉ giữ chức tam công một năm, lão vẫn luôn có một ghế trong hàng cửu khanh. Có huyết thống, có tư cách, có tuổi tác, có danh tiếng, nên lão dần trở nên kiêu ngạo, cứng đầu, thích chỉ tay năm ngón. Lưu Dật từng khoác lác rằng nếu lão có mặt khi Đổng Trác vào Lạc Dương, thì đã không để hắn làm mưa làm gió. Mà thực tế là, khi Đổng Trác đến, Lưu Dật lại đúng lúc bị bệnh về quê nghỉ ngơi. Tào Tháo nhíu mày hỏi Tào Phi, nếu là con xử lý chuyện này, thì sẽ làm thế nào? Tào Phi lại trầm ngâm một lát, rồi đáp, chi bằng điều lão đến giữ chức tông chính, hoặc đại hồng lư. Dùng chức vụ hư danh để tước bớt thực quyền của lão. Tào Tháo khẽ gật đầu, đó cũng là một cách, nhưng ông vẫn chưa hài lòng, hỏi tiếp, ngoài ra, còn cách nào khác không? Tào Phi lập tức lúng túng, suy nghĩ một lúc, rồi bất đắc dĩ đưa tay làm một động tác cắt ngang. Tào Tháo cười nói, kết tội vì lời nói, chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao? Tào Phi chớp mắt không đáp, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cha nói vậy, chứ đừng tưởng con không biết Hứa Du đã chết như thế nào. Thật ra, khi giết Hứa Du, Tào Tháo cũng có phần bất đắc dĩ. Việc ông ngầm đồng ý cho giết Hứa Du không hoàn toàn vì cái miệng độc địa của hắn. Phần lớn thời gian, Tào Tháo vẫn giữ được hình tượng khoan dung, ngay cả Trần Lâm mắng chửi ông suýt đột quỵ mà sau đó vẫn được ông cười xòa bỏ qua. Chỉ có một điều Tào Tháo không thể dung thứ, đó là quyền lực, điểm yếu không thể chạm vào của ông. Hứa Du đã phạm phải sai lầm khi đe dọa đến lợi ích và quyền lực của Tào Tháo. Ban đầu, Tào Tháo không để tâm đến những lời than phiền của hắn, nhưng khi những lời ấy bị kẻ khác lợi dụng để trở thành mối đe dọa, mọi chuyện đã không còn đơn giản. Giết Hứa Du, cũng như giết Khổng Dung hay Dương Tu, đều không phải chỉ là để giết người. Tào Tháo tự nhận mình không phải kẻ nhỏ mọn, đối xử tốt với nhiều sĩ tộc, nhưng chính vì vậy, ông càng căm ghét những kẻ phản bội. Những kẻ như Hứa Du, Lưu Dật, Tào Tháo thừa biết họ nổi tiếng vì cái gì. Năm xưa, chính ông cũng từng chơi trò này. Những danh sĩ này từng giúp ông, nhưng lại không biết đủ, lòng tham vô độ. Dù vậy, Tào Tháo không bao giờ giết họ ngay lập tức, ông vẫn cho họ cơ hội, nhưng khi bị thách thức liên tục, ông mới quyết tâm loại bỏ. Hiện tại, ông cũng muốn cho Lưu Dật một con đường sống. Dù nhiều người ở Hứa Xương đã biết rõ Thiên Tử Lưu Hiệp giờ chẳng khác gì chim trong lồng, nhưng vẫn còn một bộ phận người tự coi mình là trung thần của nhà Hán, là những kẻ cô trung của triều đại. Rốt cuộc, 300-400 năm nhà Hán thấm sâu vào lòng người, không phải một sớm một chiều có thể xóa bỏ. Do đó, từ khi nắm quyền, Tào Tháo thường cảm thấy khó chịu nhất là sự phản kháng từ các sĩ tộc, đặc biệt là những kẻ được ông ban chức ở Dự Châu, Ký Châu. Nếu sĩ tộc ở hai vùng này là trụ cột cho quyền lực của ông, thì những kẻ như Lưu Dật lại giống như cái gai trong mắt. Sự thật là, những kẻ tài năng và tham vọng từ Dự Châu, Ký Châu phần lớn đã đổ về Quan Trung khi nơi này trỗi dậy, những người còn lại đa phần là những kẻ đã nằm yên. Tào Tháo suy ngẫm một lát, rồi kéo tờ giấy mới, viết vài dòng, thổi nhẹ cho mực khô rồi kẹp vào tấu chương của Lư Hồng, sau đó đưa cho Tào Phi, con nghĩ kỹ xem. Tào Phi hai tay nhận lấy, mở ra xem, trên tờ giấy viết, bổ nhiệm con trai Lưu Dật làm tư mã ở Ký Châu, cùng thứ sử Thôi Diễm về Nghiệp Thành. Đêm đã buông xuống Quan Trung, đội tuần tra bắt đầu công việc trên các con đường thành Trường An. Kể từ khi tin tức phỉ tìm được thăng làm đại tướng quân lan rộng, không khí u ám bao phủ Trường An dường như đã được làn gió trong lành xua tan. Chính xác hơn là Phiêu Kỵ đại tướng quân, nhưng cũng giống như sau này chẳng ai gọi đầy đủ chức danh phó này phó nọ, người dân Quan Trung tự động bỏ qua hai chữ Phiêu Kỵ mà gọi thẳng là đại tướng quân. Phiêu Kỵ đại tướng quân hay đại tướng quân đều ở trên tam công, sự khác biệt không đáng kể. Trong không khí vui mừng này, lệnh giới nghiêm được nới lỏng, không còn phong tỏa toàn thành khi trời chạng vạng mà lùi đến 9 giờ tuất, tức khoảng 8 giờ tối. Chỉ là, trên đời này càng thả lỏng, càng có tự do, thì lại càng có kẻ quên rằng sau tự do vẫn cần có quy củ. Một chiếc xe ngựa lộc cộc chạy trên cầu Tân Trung Bắc qua sông Vị. Trước sau xe có vài gia nhân khỏe mạnh đi theo. Sau khi qua cầu, xe ngựa đi dọc theo đường phố về hướng Tây. người đánh xe mồ hôi lấm tấm, không phải vì mệt mà vì căng thẳng. Lúc này đã quá giờ Tuất, họ vẫn còn một đoạn đường nữa mới đến phủ nhà họ Chân, lại còn phải gọi mở cổng phường, mất thêm một lúc. Dù đa số các phường đều đóng cửa sau giờ giới nghiêm, nhưng một số vẫn có cửa hông để xử lý việc đặc biệt. Nhanh lên một chút. Đừng để đội tuần tra bắt gặp. Người trong xe thấp giọng dục giả, hai tay bám chặt vào thành xe mặc cho sóc nảy. Xe ngựa kêu lộc cộc, vừa qua một góc phố, cổng phường đã hiện ra trước mắt, thì vừa hay gặp một đội tuần tra từ đầu phố cưỡi ngựa đi ra. Đội trưởng đội tuần tra lập tức cau mày, giơ tay ra hiệu cho binh sĩ phía sau, đồng thời hét lớn, phía trước là ai? Dám vi phạm lệnh giới nghiêm. Mau dừng lại. Ngay khi tiếng hét vang lên, bốn kỵ binh trong đội đã tách ra, cầm cung nắm đao, lao nhanh dọc hai bên phố, chỉ trong nháy mắt đã đến trước xe ngựa. Một số gia nhân vô thức giơ gậy gộc lên, đứng chắn trước xe, nhưng phần lớn đều sợ hãi tái mặt. Các ngươi quá đáng. Vài gia nhân cao lớn, có vẻ từng là lính, cầm gậy gỗ cứng ngang ngực, lớn tiếng quát bằng giọng Trung Nguyên, đừng làm kinh động chủ nhân nhà ta. Binh sĩ tuần tra dĩ nhiên không phải hạng hiền lành, thấy đám gia nhân ngông cuồng, liền không khách sáo, giơ cung bắn một mũi tên xuống đất, cắm sát mép chân người gia nhân đứng đầu. Mũi tên tóe lửa trên đá xanh, cắm sâu xuống mặt đường. Đội trưởng đội tuần tra đến gần, hét lớn, vứt vũ khí. Xuống xe. Nếu không, giết không tha. Từ trên xe ngựa vọng ra một giọng run run, khoan đã, ta là người họ Chân ở Trung Sơn Chân Nghiêu là ta. Họ Chân cái gì? Đội trưởng tuần tra hừ lạnh, vi phạm lệnh giới nghiêm, đi lại ban đêm, mang vũ khí chống lệnh bắt giữ, tội càng thêm tội. Ta đếm đến ba, nếu không xuống xe chịu trói, giết ngay tại chỗ. Ba. Đừng. Đừng ra tay. Ta xuống ngay, ta xuống ngay. Sáng sớm hôm sau, vừa khi cổng phường mở, một người đã gấp gáp chạy tới tiểu viện nơi Chân Mật ở, vội vã đập cửa. Không lâu sau, có người ra mở cửa cho kẻ đó vào. Lúc này, Chân Mật vừa mới thức dậy, đang chải tóc. Người kia vừa vào liền quỳ rạp xuống, nghẹn ngào nói, bẩm tiểu thư, không xong rồi, cậu Chân bị bắt rồi. Chân Mật ngẩn ra, rốt cuộc đã có chuyện gì, mau nói rõ ràng. Người kia vừa dập đầu, vừa kể lại chuyện đêm qua. Chân Mật tức đến bật cười, vị biểu ca tốt của ta đây, còn tưởng mình đang ở Trung Sơn, Ký Châu sao? Đến Trường An mà vẫn còn muốn phô trương thanh thế, thật là. Chân Nghiêu là họ hàng gần của Chân Mật, được coi là biểu ca của nàng. Họ Chân ở Trung Sơn, Ký Châu, là gia tộc lớn, thế lực mạnh mẽ, quen thói hống hách, huyện lệnh còn phải nể mặt, huống chi đám lính gác. Chân Nghiêu quen thói đó, dù đã được dặn dò nhưng thói cũ khó bỏ. Giờ đây, hắn bị bắt cùng đám gia nhân, lại còn bị gán thêm tội mang vũ khí chống lệnh bắt giữ. Tiểu thư, xin người nghĩ đến tình máu mủ mà cứu cậu Chân. Người kia quỳ dưới đất dập đầu đến trán bật máu. Chân Mật im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, ngươi nói thì dễ quá, tình máu mủ, ha ha, nếu không phải mẫu thân ta thương xót, dùng xính lễ của bà để giúp ta thì liệu ta có được cái cửa nhà đổ nát này không? Còn cái gọi là tình máu mủ ấy, khi ta lâm vào cảnh khó khăn, có ai trong gia tộc động lòng thương ta không? Giờ thấy ta có chức vị ở thương hội Đại Hán, liền kéo nhau tới, xưng là nhà họ Chân ở Trung Sơn, bày tiệc đãi khách tâm địa của bọn họ, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta nói rõ thêm? Nếu hắn đáng thương, vậy còn ta thì sao? Ai sẽ thương xót cho ta? Người kia không đáp lại được, chỉ biết cúi đầu dập đầu liên tục, máu từ trán loang ra thành vũng. Đủ rồi, Chân Mật khẽ nhíu mày, đừng dùng những trò này nữa, ngươi định làm bẩn sân nhà ta hay sao? Cuối cùng, muốn gán cho ta cái danh không cứu người nhà, vô tình bạc nghĩa, phải không? Chân Mật ra hiệu cho gia nhân kéo người kia ra, rồi quay sang hỏi một tỳ nữ, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Một tỳ nữ hiền lành lấy ra một tờ lụa mỏng từ trong áo, hai tay dâng lên, thưa tiểu thư, đã chuẩn bị đầy đủ. Xin người kiểm tra lại. Chân Mật cầm tờ lụa, vừa đối chiếu từng dòng, vừa nói với giọng trầm, ta ở đây không có một người đàn ông nào trong nhà, vậy mà vẫn phải gồng gánh mọi thứ, không để người ta cười chê họ Chân của ta. Sự trưởng thành của một con người không phải ở tuổi tác, mà là khi họ nhận ra có những việc họ không thể tùy ý, mà buộc phải làm. Là một tiểu thư danh gia vọng tộc, sau này lại là dâu nhà quyền quý, nếu không vì tai họa của Viên gia, cuộc đời Chân Mật hẳn sẽ không thiếu vinh hoa phú quý. Những năm tháng trước kia, sống trong cảnh giàu có, nàng luôn nghĩ rằng những gì mình có là điều đương nhiên. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Chân Nghiêu, nàng lại như nhìn thấy chính mình trong quá khứ, khi vẫn còn quá ngây thơ. Con người ta chỉ khi thực sự trải qua khó khăn, đau đớn đến tận xương tủy, mới nhận ra cuộc đời này không thể đi theo ý mình một cách dễ dàng. Hy vọng là biểu ca của ta sau này sẽ không phụ lòng trung thành của ngươi. Chân Mật nhìn thoáng qua người đang đầy máu me, quỳ trên đất, trước tiên cứ đưa hắn đi băng bó một chút, ta sẽ đi tìm vài người quen, xem có thể giảm bớt tội cho biểu ca tốt của ta hay không. Tại sảnh chính phủ đại tướng quân ở Trường An, Phỉ Tiềm hỏi, gián điệp Giang Đông Định cùng sứ giả triều đình rời khỏi Quan Ải sao? Bàn Thống và Hám Trạch đồng loạt gật đầu. Việc Phỉ Tiềm được phong đại tướng quân không phải là điều khiến sĩ tộc Sơn Đông vui mừng. Sau khi hoàn tất thủ tục, họ đã tỏ ý muốn rời đi ngay, không đợi lễ phong thưởng, có lẽ để tránh điều tiếng và ngầm biểu lộ lập trường Sơn Tây không can thiệp vào Sơn Đông. Chẳng rõ vì lý do gì, gián điệp Giang Đông bị theo dõi đã kết nối với sứ giả triều đình và hẹn nhau cùng rời Quan Ải. Vì vậy, Bàn Thống và Hám Trạch tìm đến Phỉ Tiềm, hỏi xem có nên bắt giữ chúng không. Dẫu sao, một khi ra khỏi Quan Ải sẽ khó hành động, trừ khi giả làm thổ phỉ. Hơn nữa, làm vậy sẽ bị chê cười. Phỉ Tiềm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm tư một lúc rồi nói, không cần bắt giữ, cứ để chúng ra khỏi Quan Ải. Bàn Thống khẽ nhíu mày, nhưng Hám Trạch không nhịn được mà hỏi, dám hỏi chủ công, tại sao lại như vậy? Trước đó, việc bắt gián điệp Giang Đông có thể xem như thả mồi dài câu cá lớn, dùng mô hình tàu thuyền làm mồi nhử để tìm ra mạng lưới gián điệp. Nhưng giờ đây, khi gián điệp sắp rời đi, dù đoán rằng mô hình có vấn đề, Hám Trạch vẫn cảm thấy không cam lòng khi để chúng mang nó đi dễ dàng. Ngồi xuống đã, uống trà đi, Phỉ Tiềm ra hiệu cho gia nhân dân trà, chậm rãi rồi sẽ rõ. Bàn Thống và Hám Trạch liếc nhìn nhau, rồi lần lượt ngồi xuống. Cuộc đời đôi khi giống như một cuộc trao đổi với ông trời, mọi thứ ông trời trao cho đều có một cái giá bí mật đằng sau. Giống như những thông tin kỹ thuật mà Phỉ Tiềm miễn phí gửi ra ngoài. Trong hậu thế, Phỉ Tiềm không hiểu nổi tại sao một số công ty lớn không quan tâm đến việc ngăn chặn hàng giả, thậm chí còn hỗ trợ họ. Nhưng sau này, Phỉ Tiềm dần hiểu ra bí mật đằng sau, đó là những điều không thể công khai. Để người ta hiểu rằng miễn phí thực ra là thứ đắt đỏ nhất không hề dễ dàng. Rất nhiều việc, đừng nghe lời quảng cáo mà phải nhìn vào kết quả thực tế. Ví dụ như hoạt động của đám người Giang Đông, thực sự tưởng là rất bí mật sao? Trong biển người bao la, khó nhất là tìm ra chúng, nhưng một khi đã tìm ra rồi, mọi thứ sau đó sẽ trở nên dễ dàng. Hơn nữa, việc không bắt giữ bọn chúng thực ra lại mang lại lợi ích lớn hơn nhiều. Lợi ích từ việc để lộ công nghệ và thông tin một cách miễn phí vượt xa những gì có thể thu được từ việc bắt giữ gián điệp. Để có thể miễn phí lấy được công nghệ mới từ Phỉ Tiềm, liệu các chư hầu và hào tộc khác có đủ kiên nhẫn để tự mình phát triển công nghệ hoàn toàn mới không? Miễn phí, trộm cắp, hàng giả. Chỉ cần cử vài người, chịu chút rủi ro là có thể đánh cắp công nghệ từ Phỉ Tiềm, thế thì còn cần gì phải tự mình nghiên cứu? Tàu thuyền khắp thiên hạ có đủ loại mẫu mã, mỗi nơi mỗi khác. Giống như các bản chú giải kinh thư, mỗi nhà mỗi kiểu, nhưng nay, nếu như Thanh Long tự công bố bản chú của Trịnh Công thành công, Phỉ Tiềm vừa nói vừa để lộ một chút hàm ý, chú giải Tam Lễ vừa ra đời, hỏi thiên hạ, ai sẽ còn cần gì thêm nữa? Trong lần đại luận chú giải kinh thư của Thanh Long tự lần này, Trịnh Huyền đã tuyên bố ông sẽ chuyên tâm chú giải Tam Lễ, các kinh thư khác để lại cho các đại nho khác. Bàn Thống và Hám Trạch đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của Tam Lễ, liền gật đầu suy tư. Tam Lễ quan trọng ở chỗ nó là nền tảng của mọi quy phạm, Phỉ Tiềm nói tiếp, một khi ai nắm được nó, mọi thứ khác sẽ phải theo đó mà đi. Chú giải Tam Lễ chính là lợi ích lớn nhất của Trịnh Huyền lúc này. Vậy Trịnh Huyền có quan tâm nếu tác phẩm của ông bị sao chép, làm giả, lan truyền khắp thiên hạ mà không một xu tiền công? Không. Ông còn mong thiên hạ mau chóng sao chép, phổ biến tác phẩm của mình. Một khi điều đó xảy ra, Trịnh học sẽ tràn ngập thiên hạ. Đây là một thương hiệu khổng lồ. Còn những học giả nhỏ lẻ khác, ai mà để tâm chứ? Phỉ Tiềm cần thông qua những nhân vật như Trịnh Huyền để phá vỡ tầng văn hóa mà sĩ tộc Sơn Đông tự hào, làm cho họ dần dần chấp nhận tư tưởng văn hóa mới của Quan Trung, từ đó xây dựng nên một chuẩn mực mới. Còn Trịnh Huyền, ông ta cũng muốn dựng nên cái gọi là Trịnh học. Bàn Thống chợt lóe lên trong mắt, nói, chẳng khác gì ngành nông công phải không? Phỉ Tiềm mỉm cười, khẽ gật đầu. Hám Trạch dường như cũng nhận ra điều gì, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Phỉ Tiềm gõ nhẹ ngón tay lên bàn, rồi hỏi, Quan Trung và Hà Đông đều có đồn điền, Dự Châu và Duyện Châu cũng có, Giang Đông cũng vậy, nhưng tại sao vào thời Tân Mãn, nỗ lực cải cách đất công lại thất bại, mà nay đồn điền lại thành công? Bàn Thống hít một hơi sâu, xoa cằm suy nghĩ. Hám Trạch cau mày, hồi lâu mới nói, chẳng lẽ vì chưa đến thời điểm sao? Phỉ Tiềm cười khẽ, gật đầu, vậy thì, cái thời ấy được xác định ra sao? Khi nhà Hán mới thành lập, họ rất coi trọng nông dân tự cày cấy, nhưng theo thời gian, các đại gia đình và thế lực mạnh dần thay thế nền kinh tế nhỏ lẻ bằng mô hình đại trang viên. Vào thời Tân Mãn, ông ta đã cố gắng lật đổ các tập đoàn này nhưng thất bại thảm hại. Vậy tại sao đến thời Tào Tháo, Giang Đông và cả Phỉ Tiềm bây giờ, hệ thống đồn điền lại không gây ra bạo loạn lớn? Trời có bốn mùa, đất có phương Nam và phương Bắc, Phỉ Tiềm nói nhẹ nhàng. Miền Bắc trồng lúa mì, lúa mạch chịu hạn tốt, còn lúa thì cần kênh tưới tiêu, người dân mỗi vùng phải có phương pháp canh tác khác nhau, nhưng giờ đây, các học giả nông công trải dài khắp đất nước vùng hạ lưu sông Hoàng Hà không giống Quan Trung, cần dùng cày nặng và kỹ thuật cày sâu, nhưng giờ đây, cày sâu thì càng hiếm, còn cày kiểu hoàng thị lại dần phổ biến. Tại vùng Trung Nguyên, nông dân từ lâu đã biết rằng để canh tác đất sét dính, cần phải dùng kỹ thuật cày sâu, nhưng giờ đây, cày hoàng thị đã thay thế hết, vì nó nhẹ, dễ sử dụng, dùng ít sắt, phù hợp với mọi địa hình. Vì cày hoàng thị miễn phí, ai sẽ còn nghiên cứu cái cày nặng, tốn sắt, chỉ chuyên dùng cho việc cày sâu nữa. Giống như việc đậu nành của Đông Bắc trong tương lai, ai còn nhớ chúng đã từng có lúc rơi vào nguy cơ tuyệt chủng. Thời Hiếu Vũ, ông đã mở rộng thủy lợi ở Quan Trung, khiến đất Mạn Lục trở thành đồng ruộng bội thu đào kênh tưới tiêu, rõ ràng là có lợi cho dân chúng, nhưng tại sao các chư hầu lại không làm? Đừng nói đến công trình cấp quốc gia, đến cấp huyện thôi, ai sẽ tình nguyện bỏ tiền của ra làm không vụ lợi? Rõ ràng, sẽ không ai làm như thế. Miễn phí, ai mà chẳng thích. Nhưng nếu phải bỏ tiền ra, mấy ai còn hăng hái? Nhưng Hiếu Vũ lại thu thập muối sắc phỉ tìm cười, chính là lợi ích không chính đáng, tranh giành với dân học nông công, đồn điền, chẳng phải là giống nhau sao? Bỏ qua các vấn đề tiềm ẩn trong cày hoàng thị, nếu cày này không miễn phí, phỉ tìm sẽ phải tốn bao nhiêu công sức để triển khai trên cả nước? Những địa chủ bị xâm phạm lợi ích, liệu có sẵn lòng tiếp nhận không? Nhưng giờ đây, phỉ tìm chẳng cần bỏ thêm sức lực gì, đồn điền, học nông công, chú giải kinh thư tại Thanh Long Tự, cày hoàng thị, quạt vẽ tranh, túi hương Tây Vực, và cả tàu vận chuyển cải tiến, tất cả đều tự nhiên lan rộng từ Quan Trung đến Giang Đông. Sức mạnh của miễn phí, luôn luôn đáng gờm. Bàn thống vỗ tay, cười sảng khoái, đúng là kế sách không lời của Đào Hoa. Đám sâu mọc đó, cứ để chúng đi, đi cho khuất mắt. Đào Hoa không lời hám trạch nối kết mọi chuyện lại, cảm thấy cổ họng khô khốc, giọng nói cũng run rẩy, xa xa đồng quy, thư đồng văn, hành đồng luân. Sau khi nói xong, hám trạch như kiệt sức, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ông không ngờ rằng Phỉ Tiềm đã bày ra một kế hoạch khổng lồ đến như vậy. Trong sảnh đường, Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Có những lúc sự việc thật đơn giản, chỉ cần nắm bắt được điểm mấu chốt của lợi ích là có thể hiểu được nhiều điều. Chỉ là phần lớn thương nhân thường có tầm nhìn hạn hẹp, và đây chính là lý do người Hoa Hạ từ trước đến nay không mấy ưa chuộng giới thương nhân, bởi họ thường bị lợi ích trước mắt che mờ, quên mất tầm nhìn xa trông rộng. Không mưu kế nghìn đời thì không đủ mưu một thời, không mưu kế toàn cục thì không đủ mưu một chốn. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng nói, cùng nhắc nhở hai vị vậy. Bàn thống và hám trạch lập tức nghiêm nghị gật đầu. Phỉ Tiềm gật đầu, tuy nhiên, từ việc này mà nói, cũng nên làm một số động tác. Bàn thống hơi nhướng mày, ngay lập tức cười rạng rỡ, trong lòng cảm thấy điều này mới đúng với phong cách của chủ công. Mưu kế của Phỉ Tiềm luôn là chuỗi những cạm bẫy liên hoàn. Lập chế độ phân cấp bảo mật, Phỉ Tiềm từ tốn nói, những vấn đề trọng đại của quốc gia, phân làm ba cấp, tuyệt mật, cơ mật và bí mật, mỗi cấp có những phân biệt rõ ràng. Bất cứ ai vi phạm, tiết lộ, bán đứng hoặc phá hoại, đều phải bị xử tội theo luật chế độ phân cấp bảo mật. Bàn thống và hám trạch nhìn nhau, cảm thấy điều này khá mới lạ. Thời Hán, thực ra từ trước đó, vùng đất Hoa Hạ đã có phôi thai của hệ thống bảo mật, ban đầu rất đơn giản, chỉ bao gồm việc cất giữ công văn. Qua các thời Đại Thương và Chu, nó phát triển thành các cơ quan lưu trữ hồ sơ trung ương. Triều Chu còn tạo ra hệ thống phong niêm công văn và sử dụng ấn triện. Kim Đằng Chi Quỷ là kho chứa riêng để cất giữ những tài liệu mật và quan trọng nhất. Đến thời Tần Hán, tội trạng về việc tiết lộ bí mật đã được quy định rõ ràng, hình phạt có thể từ đánh đòn đến tử hình. Nhưng đến nay, việc bảo mật chủ yếu vẫn chỉ tập trung vào các công văn quân sự, còn công văn chính sự thì thường bị xem nhẹ. Chỉ dựa vào luật pháp để kiểm soát thì sẽ khiến luật trở nên cứng nhắc, lâu dần tất sẽ bị xem nhẹ và lơ là. Phỉ Tiềm cảm thán, cần phải trọng dụng nhân sự. Tại Thượng Thư Đài, các công văn đều phải thông qua nhiều tầng lớp xử lý hiện tại. Có sĩ nguyên thường trực thì không có gì phải lo, nhưng về lâu dài, chẳng lẽ sĩ nguyên sẽ phải ở lại Thượng Thư Đài suốt đời sao? Vậy nên, để đảm bảo bảo mật, phải dựa vào cả luật và con người, thiếu một trong hai cũng không được. Phần luật pháp thì có thể giao cho Tham Luật Viện nghiên cứu soạn thảo. Phỉ Tiềm nói tiếp, tìm việc cho họ để tránh lãng phí nhân lực. Còn về nhân sự, Phỉ Tiềm nhìn bàn thống, việc bảo mật phải được bắt đầu từ học cung sĩ nguyên, ngươi cùng Khổng Thúc nghiên cứu, thêm vào giáo trình ngoài ra, cũng phải bắt đầu tận dụng chức doãn giám. Nhân sự tại chức doãn giám phải được quan sát hành vi và lời nói trong nhiều năm, rồi mới có thể giao phó các nhiệm vụ cơ mật. Chức doãn giám? Bàn thống hỏi. Phỉ Tiềm gật đầu, bất chợt nói, không biết nữ tước Hán Triều, Vương Thị Anh, hiện tại học hành thế nào rồi? Bàn thống không biết nghĩ đến điều gì, cười ha hả vài tiếng rồi lại cười thêm vài tiếng nữa. Hám trạch ngồi một bên, hơi thở ngắn lại, tay cũng run rẩy, rõ ràng là bị choáng ngợp trước chiến lược dài hơi, có khi kéo dài hàng chục năm của Phỉ Tiềm. Không phải đang nói về việc chống gián điệp sao? Sao bây giờ lại cảm giác như phạm vi của vấn đề càng ngày càng rộng, càng ngày càng lớn, và cả kế hoạch đồ sộ này khiến hám trạch cảm thấy nghẹt thở. Đây chính là dương mưu. Dương mưu lợi dụng bản tính con người một cách công khai. có bao nhiêu người có thể kiểm soát hành vi của mình? Và có bao nhiêu người có thể từ chối sức hút của hai chữ miễn phí? Cưỡng ép thi hành ắt sẽ gây chấn động khắp thiên hạ, nhưng nếu là miễn phí hám trạch cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ về vai trò của mình trong kế hoạch lớn lao này. Việc này kích thích hơn nhiều so với việc truy bắt mấy tên trộm vặt. Phỉ Tìm ngồi ở vị trí đầu, nâng chén trà, chậm rãi nhấp từng ngụm. Đây chính là tiến bộ. Có nhu cầu, có sáng tạo, thì mới có tiến bộ. Nếu chỉ suốt ngày nghĩ đến miễn phí, chỉ biết đi ăn cắp, lấy cắp, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến việc cướp bóc sáng tạo của người khác rồi lấy về trang hoàng cho cái thân thể mục nát của mình, thì có ích gì? Dù có chiếm lợi nhất thời, tương lai cũng chẳng có gì đáng mong đợi. Việc bị Giang Tế Giang Đông đánh cắp chiến hạm kiểu mới đúng là kiểu mới thật, nhưng hai chữ chiến hạm thì chưa hẳn. Nếu thực sự dùng làm chiến hạm cũng không phải là không thể, nhưng giống như cái cày hoàng thị dùng ở hạ lưu sông lớn, tuy dùng được, nhưng nó chỉ là phiên bản chung chung, không phải bản cập nhật cuối cùng. Việc tinh chỉnh các chi tiết và phiên bản cải tiến vẫn nằm trong tay Phỉ Tìm. Thời kỳ Hán này, giao thông và thông tin liên lạc không như sau này, nên ngay cả khi nông dân phát hiện lỗi, cũng không thể nhanh chóng báo cáo để khắc phục. Đã vậy, đám con cháu sĩ tộc vốn chẳng biết gì về nông nghiệp, rất có thể sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Đến lúc đó, khi Phỉ Tìm tiếp quản vùng đất đó, ngay lập tức những lỗi này được sửa chữa, liệu đám nông dân ấy có không vui mừng nhảy cẩn lên? Trở lại vấn đề chiến hạm kiểu mới bị đánh cắp, thực ra mục đích chính của nó là một loại tàu vận tải trung bình, đáy rộng và phẳng, rất thích hợp sử dụng trên sông và hồ nội địa. Giang Đông tất nhiên sẽ thấy loại tàu này rất hữu ích. Nhưng đến một ngày, khi Giang Đông phát hiện ra con tàu này có một số khiếm khuyết lớn, chi phí chìm khổng lồ sẽ hiện ra trước mắt họ. Lúc đó, họ sẽ phải đối diện với lựa chọn, bỏ con tàu này để phát triển công nghệ mới, hay cứ vá víu sửa chữa những gì đang có. Tin rằng hầu hết mọi người sẽ chọn phương án sau, nhất là đám người Giang Đông vốn kiên cố trong tư tưởng, ít có chí tiến thủ. Trong hoàn cảnh ấy, nếu một ngày nào đó, quân đội của Phỉ Tìm đối đầu với Giang Đông, liệu có ai trong số những kẻ ấy sẽ nhận ra rằng công nghệ miễn phí mà họ đánh cắp chính là một phần chôn vùi chính họ? Đó chính là đào không cần nói, dưới cây tự mở đường đi. Quay lại với chế độ chức doãn giám, khi mới được thành lập, nhiều người không chú ý, thậm chí nghĩ rằng nó chỉ được lập ra để làm chỗ chơi đùa cho Thái Diêm, và không ít người đã công kích Phỉ Tìm. Nhưng đó thật sự chỉ là trò tiêu khiển sao? Dưới sự lơ là của tất cả mọi người, chức doãn giám đã lặng lẽ lan tỏa. Tất nhiên, không phải tất cả quan chức trong chức doãn giám đều là nữ giới, nhưng trong chức doãn giám tại Trường An, đã có nhiều nữ quan đứng đầu do Vương Anh dẫn dắt. Khi Phỉ Tìm thành lập chức doãn giám, một trong những mục tiêu là nhằm xây dựng và củng cố bộ máy mới, đặc biệt là để quan trung có thể cạnh tranh với sĩ tộc Sơn Đông. Trong bối cảnh Hán Triều hiện tại, tuyến đấu tranh Sơn Đông Sơn Tây đã kéo dài từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Đông Hán thay thế Tây Hán chính là sự trỗi dậy của thế lực Quan Đông. Tuy nhiên, đến cuối thời Hán Linh Đế, với sự nổi lên của thế lực Quan Lũng do Đổng Trác đại diện, quyền lực lại chuyển về Trung Nguyên. Hiện nay, Phỉ Tìm đóng quân tại Quan Trung, đối đầu với Tào Tháo ở Hứa Đô, chính là biểu trưng cho sự đối lập này. Có đôi khi, Phỉ Tìm cũng tự hỏi, nếu người Hoa Hạ sớm thống nhất, không còn chia rẽ và đấu đá lẫn nhau, thì liệu có còn chỗ cho những kẻ ngoại bang? Nhưng điều kiện để thống nhất Hoa Hạ, nhìn vào suốt chiều dài lịch sử, thường là lúc thế lực Quan Trung đủ mạnh để chế ngự Quan Đông, rồi tiến hành áp chế Giang Nam. Vùng Quan Trung, hoặc các vùng biên cương, vốn là nơi giao thoa giữa nông nghiệp và du mục, dân cư tại đây thường dũng mãnh, sản xuất nhiều ngựa, nên các nhóm quân sự luôn nổi lên từ đây. Trong khi đó, vùng Quan Đông là vùng nông nghiệp thuần túy, đất đai màu mỡ, trở thành cái nôi của văn hóa. Thế lực Quan Trung thường dùng sức mạnh quân sự để chinh phục Quan Đông, trong khi sĩ tộc Quan Đông khinh thường các tướng quân thô lỗ từ Quan Trung, tự coi mình là trung tâm chính thống. Nhưng họ lại không có sức mạnh để chiến đấu, nên thường phải cúi đầu phục tùng. Ngoài ra, còn có một thế lực thứ ba, thường là đám Nam Man, cũng luôn cầm cây gậy khuấy động. Ba khu vực lớn này đều có vai trò và thế mạnh riêng. Quan Trung và Sơn Tây là khu vực huấn luyện binh lính, Quan Đông là nơi sản xuất văn hóa, còn Giang Nam thì thường là nơi có tiền của. Cả ba vùng đều nhìn nhau và cố gắng dạy cho nhau một bài học bằng thế mạnh riêng của mình. Nhưng vấn đề là, với Phỉ Tìm, tại sao phải mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này? Điều lẽ ra đã được ông trời sắp đặt sẵn, ba anh em vốn có nhiệm vụ riêng, nếu hợp sức với nhau thì có thể phá vỡ thế trận kỳ diệu này, nhưng rốt cuộc thì sao? Quay đầu lại, ba con rồng giờ đã biến thành ba con sâu, gặm nhấm nhau dưới đáy bát và cảm thấy rất vui vẻ. Vì vậy, Phỉ Tìm lập ra chức doãn giám, một mặt là để làm suy yếu thế lực sĩ tộc Quan Trung, mặt khác là để xây dựng một bộ máy mới. Trước đây, sĩ tộc Sơn Đông luôn tự hào về văn hóa của họ, nhưng bây giờ không chỉ có Thanh Long tự đè nén họ, mà thậm chí số lượng quan viên sơ cấp cũng sẽ gấp đôi so với Sơn Đông. Nam giới có thể làm quan, viết văn bản, chẳng lẽ phụ nữ không biết viết và không thể xử lý công văn sao? Thật ra, khi phụ nữ trở nên mạnh mẽ, thì chẳng cần đến yêu quái nữa. Ở thời Hán, yêu quái thường ám chỉ thái giám. Thời Tần và Hán, sự lạm quyền của thái giám cũng dần trở thành một vấn đề nổi cộm. Nhưng khi Hoàng Thái Hậu nắm quyền, thái giám lại trở nên thấp hèn. Phụ nữ, khi thực sự mạnh mẽ, không hề thua kém đàn ông. Thực tế, thời Hán đã có nhiều nữ quan, không chỉ trong hậu cung, mà còn tiếp nối hệ thống của thời Xuân Thu Chiến Quốc. Hán Triều chưa bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Nho giáo, quyền lợi và địa vị của phụ nữ vẫn khá tốt. Không chỉ có nữ thượng thư, mà còn có nữ vệ lệnh, cùng với nhiều chức quan khác. Vậy nên, với sự khích lệ của Phỉ Tiền, một số phụ nữ trong giới sĩ tộc Quan Trung cũng bắt đầu không ngồi yên được. Cuối cùng, ai lại muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để nổi lên? Giống như trường hợp của Chân Mật. Định quyên hết sao? Dù đã thấy rõ qua nét mặt kiên định của nàng, Tân Hiến Anh vẫn không thể tin nổi, tay chỉ vào những vật phẩm tinh xảo trong tấm lụa xanh, ánh mắt không giấu nổi sự tiếc nuối. Sắc mặt Chân Mật vẫn bình thản, đúng vậy, hầu hết đều sẽ quyên hết. Một phần để giảm bớt phiền phức vì gã họ Hàn đáng chết kia của ta. Một phần khác, coi như là bước đệm để tiến lên. Vương Ương ngồi bên cạnh, cầm chiếc quạt khắc vàng, thản nhiên nói, nhưng con đường vào Trực Doãn Giám cũng không phải dễ dàng đâu. Chân Mật khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát rồi thở dài, dù sao thì cũng tốt hơn việc làm con gái nhà buôn, phải không? Vương Anh dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Thực ra, nàng muốn nói rằng làm con gái nhà quan cũng chẳng sung sướng gì, nhưng bản thân nàng chẳng phải xuất thân từ gia đình quyền quý. Nếu không phải toàn bộ nam giới trong gia tộc Vương Doãn đã gặp bi kịch, có lẽ nàng chỉ là một nhân vật vô danh ở Thái Nguyên, bị gả đi để thực hiện các giao dịch hôn nhân. Trong hoàn cảnh đó, nàng thực sự chẳng có lý do gì để khuyên nhủ Chân Mật. Huống chi, Vương Anh cũng không giỏi giao tiếp, dù đang cố học nhưng đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để rèn luyện. Còn Tân Hiến Anh, nàng hiểu đôi chút nhưng cũng không hiểu hết, kiến thức và tầm nhìn không thiếu, chỉ là kinh nghiệm chưa đủ. Vì vậy, ngoài Vương Ương, người thực sự hiểu rõ Chân Mật, chẳng còn ai khác. Bởi Vương Ương cũng đã từng có tham vọng, và thân phận ban đầu của nàng còn bị xem thường hơn cả thương nhân. Vương Ương hiểu suy nghĩ của Chân Mật và thật lòng khâm phục nàng. Từ bỏ những thứ đã nắm trong tay là điều khó khăn, mà từ bỏ để tiến lên cao hơn lại càng không dễ. Vậy nên, Vương Ương chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, ngươi có nghĩ kỹ chưa? Việc này không thể hối hận. Chân Mật đáp lại bằng một ánh nhìn thấu hiểu, rồi khẽ thở dài, từ bỏ ít nhất còn có thể giữ lại mạng sống. Không từ bỏ, có lẽ ngay cả mạng cũng không giữ được. Vương Ương như chợt nghĩ đến điều gì đó, cũng khẽ thở dài theo Chân Mật. Tân Hiến Anh chỉ trầm trồ vài câu, tiếc nuối cho những món đồ sắp bị bỏ đi. Vương Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng ngước mắt lên nhìn Chân Mật, hỏi, ngươi định dùng danh nghĩa gì để quyên góp? Chân Mật mỉm cười, nụ cười như hàng ngàn cánh hoa nở rộ, không phải đứa con thứ hai của tướng quân sắp đầy tháng sau. Ba người còn lại, có người ngạc nhiên, có người kinh ngạc, còn Vương Ương thì phá lên cười, vỗ tay hưởng ứng. Chân Mật vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nàng lại toát lên vẻ kiên quyết. Lần này, nàng quyết tâm dứt bỏ mọi liên hệ với thân phận thương nhân và nhà họ Chân trước công chúng. Tại sao phải sống cả đời dưới sự sắp đặt của người khác? Thương nhân, trong thời kỳ Hán, phần lớn thời gian đều gánh vác những vai trò không mấy vinh quang. Chân Mật thuộc về một nhóm đặc biệt nhỏ, nữ thương nhân. Chính sách ưu đãi của Phỉ Tiềm dành cho thương nhân, dù rộng lượng đến đâu, cũng không thể thay đổi cái nhìn tiêu cực của mọi người về họ. Không gian trá không làm thương nhân, câu này như một lời nguyền ám ảnh sâu trong gốc rễ tầng lớp này. Từ thời Hán đến nay, gần như mọi tầng lớp xã hội đều không ưa gì thương nhân. Điều này không chỉ xuất phát từ tư tưởng sĩ, nông, công, thương của Nho gia, mà còn do những nguyên nhân sâu xa hơn. Sự tích tụ mâu thuẫn xã hội cuối cùng đã đẩy Chân Mật đến quyết định phản kháng. Chính sự kiêu ngạo và tham lam của các thương nhân đã khiến người ta không thể cảm thông với họ. Cứ như thể giết một thương nhân gian trá cũng giống như giết một quan tham ô vậy, không cần giải thích, mà chỉ cần thấy lòng người hả hê. Thương nhân thời đại Hán lớn lên cùng với triều đại. Thời Hán sơ, xã hội vẫn còn trong cảnh chiến tranh, dân số giảm mạnh, cả xã hội rơi vào tình trạng thiếu thốn đến nỗi ngay cả hoàng đế cũng không tìm được bốn con ngựa cùng màu để kéo xe nghi lễ. Chính trong hoàn cảnh đó, các thương nhân đã phát tài nhanh chóng, tích lũy khối lượng tài sản khổng lồ, sống xa hoa trong khi xã hội bên ngoài vẫn thiếu thốn. Nhưng họ lại quên mất một điều quan trọng, nhà Hán đã bỏ lệnh cấm khai thác rừng núi, thực hiện chính sách thương mại tự do, khuyến khích phát triển ngành muối và sắt, thậm chí miễn thuế và cho phép họ sử dụng nô lệ như nguồn lao động rẻ mạt. Nhờ có nguồn tài nguyên thiên nhiên gần như miễn phí, cùng với lao động không mất tiền, các thương nhân nhanh chóng làm giàu. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Khi những thương nhân giàu có không đem lại lợi ích cho toàn xã hội mà chỉ lo làm giàu cho bản thân, họ trở thành nguyên nhân gây bất ổn. Dân chúng cảm thấy oán giận, và trong hoàn cảnh đó, không cần lời giải thích nào khi các thương nhân bị xử tử. Nhưng có những thương nhân vẫn không nhận ra điều này. Họ không hiểu rằng mọi hoạt động thương mại đều dựa trên sự ổn định của quốc gia. Với những kẻ nghĩ rằng quyền lực có thể mua bằng tiền, đối đầu với triều đình chỉ để duy trì lợi nhuận cao, kết cục bi thảm là điều khó tránh. Lúc đầu, Chân Mật cũng không hiểu được điều này, nhưng dần dần, sau khi quan sát chính sách của Phỉ Tiềm, đặc biệt là khi người nhà họ Chân đến, nàng đã hiểu ra. Sự lạnh nhạt từ gia tộc đã làm Chân Mật tỉnh ngộ. Chân Nghiêu đến Trường An không phải vì giúp đỡ Chân Mật. Đối với gia tộc Chân, thứ họ quan tâm hơn cả là mối quan hệ. Khi Chân Mật mở rộng kinh doanh quạt khắc vàng tới Ký Châu, nàng đã giúp gia tộc thổi một làn gió mới vào dòng họ đã dần suy yếu sau thất bại của Viên Thiệu. Khi nàng tiếp tục phát triển các sản phẩm từ hương liệu Tây Vực, điều đó đã phá vỡ cán cân quyền lực trong gia tộc. Gia tộc họ Chân có một hệ thống kinh doanh khổng lồ tại Ký Châu. Khi Viên Thiệu còn sống, ông ta đã phải dựa vào gia tộc này để duy trì hậu cần cho quân đội. Trong tình thế đó, lòng tự tôn của Viên Hy không thể chịu đựng nổi một nữ thương nhân như Chân Mật. Đúng, Chân Mật thậm chí còn không phải là vợ của Viên Hy, nàng chỉ là thiếp. Trong sử sách cũng ghi rằng Viên Hy đã nạp nàng, chứ không phải cưới nàng. Viên Hy có một người vợ chính thức, và đó là họ Ngô. Khi Viên Hy đến U Châu nhận chức, hắn ta đã bỏ lại Chân Mật, như bỏ một thứ đồ chơi, để nàng ở lại chăm sóc mẹ chồng. Đó là lần đầu tiên Chân Mật nếm trải cảm giác bị gia tộc xem thường. Lớn lên trong sự nung chiều, Chân Mật từng nghĩ mình sẽ có một cuộc sống vinh hoa phú quý, nhưng khi bước chân vào nhà họ Viên, nàng nhận ra tất cả chỉ là hư vô. Bị đối xử như một đầy tớ hèn mọn, Chân Mật đã hiểu rõ sự tàn nhẫn của giai cấp. Nhưng đó chỉ là lần đầu tiên nàng bị tổn thương. Lần thứ hai là khi nàng bị gia tộc bỏ rơi, bị đối xử như một món hàng trao đổi, được đưa đến Trường An để làm vừa lòng Phỉ Tiềm. Gia tộc họ Chân, bao gồm cả anh trai nàng, không hề cảm thấy có gì sai khi làm điều đó. Và bây giờ, là lần thứ ba, lần đau đớn nhất. Dù thông minh, nhưng lần đầu tiên khi còn nhỏ, nàng không hiểu hết thế giới này. Lần thứ hai, nàng tự hy sinh bản thân vì gia đình, tưởng rằng mình đang lớn lên, có thể lo liệu cho nhà họ Chân. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy anh họ Chân Nghiêu đến, mang theo lệnh từ gia tộc, không có sự thương cảm, không có sự thấu hiểu, chỉ là mệnh lệnh. Gia tộc chỉ xem nàng là nữ nhân, và vì nàng chưa chiếm được tình cảm của Phỉ Tiềm, không ai biết nàng sẽ ra sao. Quyền lực của gia tộc, áp đặt lên nàng lần này, đã trở thành mối đe dọa cuối cùng khiến nàng phải phản kháng. Sự nổi loạn của Chân Mật đã bắt đầu, và nó sẽ không thể quay đầu. Không phải tất cả mọi người đều có thể hoàn toàn làm chủ số phận của mình, hầu hết thời gian chỉ là thuận theo dòng chảy mà thôi. Từ cá nhân cho đến quốc gia, đôi khi không thể tránh khỏi việc bị ép buộc bởi một số sự kiện, phải nhượng bộ. Không phải họ cam tâm chịu cảnh sa lầy, mà là vì hoàn toàn bất lực. Giống như Chân Mật vậy, hoặc giống như Lưu Dực, người liên tục bị người khác lợi dụng. Trước khi Chân Mật kịp hành động, Lưu Dực đã khởi động trước. Dù sao thì Chân Mật phải xử lý cả đống việc, còn Lưu Dực chỉ cần xử lý một người. Trước đây, Nể Hành chỉ khiến Chu Toàn mất mặt, còn lần này, Lưu Dực muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với hắn. Là con cháu sĩ tộc, Lưu Dực đọc kinh thi không kém ai, liền vỗ tay thay nhịp điệu rồi cất giọng cao hát, thiên mệnh huyền điểu, giáng nhi sinh thương, trạch ấn thổ mang mang. Cổ đế mệnh vũ thang, chính vực bỉ tứ phương. Dù sao, đây là thói quen của con cháu sĩ tộc, vào thời đại này, ai mà không hiểu kinh thi, không biết hát vài câu, thì làm sao tồn tại được trong giới sĩ lâm. Lưu Dực hát ba lần liên tục, rồi càng lúc càng bức xúc. Lớn tiếng nói, có đức vương giả thì thiên hạ sẽ quy phục. Nhà thương có đức vương, cờ rồng bay phấp phới. Nhà thương mất đức thì bị nhà Chu thay thế. Làm gì có lý thiên hạ tồn tại mãi mãi không thay đổi. Người đời nên tu đức. Tu đức để trường sinh. Há có thể không tu dưỡng đức hạnh, lại vọng ngôn để lừa dối thiên cơ mà có thể giàu sang sao? Ta nghe nói họ Chu lợi dụng danh nghĩa ta để phát biểu ý kiến sai lầm, bẻ cong sự thật. Ta tuy bất tài, nhưng cũng muốn biết Chu thị này rốt cuộc là ở đâu. Cái tên Chu Toàn chết tiệt đâu rồi? Tìm hắn ra đây để tính sổ nào. Lưu Dực, sau khi đến Trường An, đã mang theo quan niệm của mình và tiếp xúc với nhiều tư tưởng mới, ví dụ như tư tưởng Ngũ Phương Thượng Đế của Đạo gia, vốn đang rất phổ biến ở Tam Phụ. Ở một mức độ nào đó, Đạo giáo, Phật giáo và Nho giáo đều có điểm tương đồng, đó là một vấn đề về thế giới quan. Đạo giáo là tôn giáo bản địa, bắt nguồn từ các nghi lễ dân gian và thuật pháp thần tiên cổ đại, rồi dần gắn kết với các tác phẩm như Lão Tử và Trang Tử để phát triển thành hệ tư tưởng cơ bản về trường sinh bất tử. Kinh điển của Đạo giáo, Thái Bình Kinh, đã chính thức thần bí hóa học thuyết về khí của Đạo gia, chủ trương rằng thông qua việc tu dưỡng đức hạnh có thể đạt được trường sinh bất tử. Phỉ Tiềm và Tả Từ, Kiều Tịnh đã hợp nhất hệ thống Đạo giáo nguyên bản, đơn giản hóa nó để người dân dễ tiếp thu hơn, tách biệt nghi lễ tôn giáo phức tạp khỏi việc tu luyện hàng ngày, kết hợp tu luyện với phần thưởng, giống như một trò chơi nâng cấp. Ví dụ như việc sửa chữa đường xá là một loại tu hành. Thông thường, người dân không quan tâm đến tài sản công cộng như đường xá, nhưng dưới ảnh hưởng của tín ngưỡng Ngũ Phương Thượng Đế, việc sửa đường cũng được coi là tích đức, vì vậy người ta bắt đầu làm. Ban đầu, không có nhiều người tin, nhưng khi Ngũ Phương Thượng Đế mở rộng, nhất là khi có sự tham gia của Hữu Văn Ti, một số tín đồ đã thực sự làm việc thiện. Khi Hữu Văn Ti nhìn thấy họ làm việc thiện, ghi chép lại và báo cáo, thì họ nhận được những phần thưởng nhất định, như một túi gạo chẳng hạn. Những hành động này giúp nhiều người bắt đầu có nhận thức mới, có ý thức về việc làm điều thiện. Giống như Lưu Dực, sau khi đến Trường An và nhận được cảnh báo, anh rời Thanh Long Tự, đến các vùng nông thôn để tận mắt chứng kiến cuộc sống của dân chúng. Trong quá trình quan sát, với tư tưởng thiên về hoàng lão và bình đẳng tương trợ, Lưu Dực cảm thấy rất phù hợp với hệ thống tín ngưỡng Ngũ Phương Thượng Đế. Sự bất bình đẳng từ khi sinh ra có thể được thay đổi thông qua nỗ lực. Cùng một câu nói, trong mắt dân chúng, đó chỉ là làm điều thiện để tích đức, còn đối với Lưu Dực, câu nói này có thể áp dụng cho học trò, cho kinh sách, cho đời sống hàng ngày. Khi anh ta mang những suy nghĩ mới mẻ, những cảm xúc dân trào trở về Trường An, vừa định chia sẻ với bạn bè thì nghe được tin trong thời gian anh vắng mặt, một số người, đặc biệt là Chu Toàn, đã bóp méo lời nói và lợi dụng danh nghĩa của anh để làm điều sằng bậy. Làm sao có thể chịu được chuyện này? Lư Thực tính tình cương trực, và Lư Dực cũng không kém phần. Lập tức, Lư Dực tức giận đến mức xông thẳng đến Thanh Long Tự, ở quảng trường, tìm gặp một số người quen và bắt đầu chỉ trích những lời lẽ dối trá mà Chu Toàn đã dùng danh nghĩa của mình để phát biểu. Thiên mệnh huyền điểu, là có đức mà sinh ra. Đạo của đức sinh không phải là lời nói ngàn vạn, mà là hành động thiết thực. Lư Dực tràn đầy cảm xúc, lên án những kẻ chỉ nói về đức hạnh bằng lời mà không thực hiện việc thiện thực sự. Nhà thương làm điều thiện thì bốn phương tụ về, làm điều ác thì tám hoang phản nghịch. Điều tốt là điều dân mong muốn, điều xấu là điều dân ghét bỏ. Làm sao có thể chỉ nói là thiện mà thành thiện, chỉ luận là ác mà thành ác? Lưu Dực nghĩ đến cha mình, người từng ôm chí lớn muốn vực dậy vinh quang của Hán Triều, nhưng đáng tiếc quyền quý Hán Triều chẳng hề bận tâm đến tương lai đất nước. Họ chỉ lo lắng cho gia tộc mình, tham lam lợi ích cá nhân, thậm chí còn mượn danh nghĩa công lý để đấu đá lẫn nhau. Ngay cả khi Hán Triều rơi vào cảnh nội chiến, Lưu Dực cũng không thấy nhiều sĩ tộc ở Ký Châu hay Dự Châu lo lắng cho tương lai của Hán Triều. Trong thời đại tranh giành quyền lực này, nếu không biết nhẫn nhịn vì quốc gia, chỉ chăm chăm cho lợi ích của gia đình mình, thì có khác gì loài ve sầu ngắn ngủi chẳng biết mùa đông là gì. Cha anh, Lưu Thực, không thể thay đổi cục diện sau khi Đổng Trác vào kinh thành, vì sĩ tộc Sơn Đông định mượn tay Đổng Trác để tiêu diệt đối thủ. Họ dung túng Đổng Trác, chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, hoàn toàn phớt lờ Hán Triều. Sự phẫn nộ và bất lực của Lưu Thực giờ đây truyền lại cho Lưu Dực. Vì vậy, khi đến Trường An, Lưu Dực đã mang theo sự oán hận đối với Tây Lương, vì kẻ gây rối ở Lạc Dương năm xưa chính là người Tam Phụ và Lũng Tây. Tuy nhiên, sau khi anh đến các vùng nông thôn, Lưu Dực dần dần nhận ra rằng nỗi oán hận của mình không nên trút lên đầu những dân chúng này, bởi vì họ cũng là nạn nhân. Mối hận thù giữa Sơn Đông và Sơn Tây đã tích lũy qua hàng trăm năm, nhưng những người dân này, họ có làm gì sai không? Lưu Dực muốn tìm cách giải quyết vấn đề này. Giống như khi người ta đeo tai nghe và hát, phần lớn họ không thể nghe thấy rằng họ đang hát sai nốt. Lưu Dực, trong môi trường ban đầu của mình, giống như đang đeo một chiếc tai nghe, bị bao vây bởi những lời nói của sĩ tộc Sơn Đông, làm sao có thể nghe thấy tiếng nói thực sự. Giờ đây, anh mới thực sự hiểu ra. Chỉ có khi dân chúng sống tốt thì mới là đức hạnh lớn nhất, là chân lý căn bản nhất. Dân chúng Tam Phụ Trường An đang sống tốt hơn nhiều so với dân chúng ở Ký Châu và Dự Châu. Cũng tốt hơn nhiều so với cái lý tưởng bình đẳng đại đồng mà anh từng hình dung. Ít nhất hiện tại là như vậy, và đó chính là đức hạnh của Phiêu Kỵ tướng quân. Lưu Dực cũng biết rõ rằng, hiện nay các chư hầu của nhà Hán đều đang cải cách. Con đường mà Viên Thiệu đã đi rõ ràng là không còn khả thi, còn bên phía Tào Tháo thì cũng đang thay đổi nhưng gặp nhiều khó khăn. Bởi vì đất đai ở Sơn Đông đã bị sĩ tộc và các gia đình lớn chia cắt hoàn toàn, không gian mở rộng bị hạn chế, không giống như phía Phỉ Tiềm, nơi vẫn đang tiếp tục mở rộng ra bên ngoài. Có sự mở rộng thì sẽ có phát triển, và điều này sẽ không gây ra tình trạng căng thẳng nghiêm trọng. Còn bên phía Tào Tháo thì cơ hội đã gần như cạn kiệt, trừ khi ông thực sự phải đấu tranh với hệ thống sĩ tộc. Đúng vậy. Lưu Huynh nói rất đúng. Những lời nói của Chu Thị e rằng không có ý tốt. Với Lưu Dực đứng ra làm đầu tàu, những học trò hàng môn không ưa Chu Toàn nhanh chóng tụ tập lại, bàn tán sôi nổi. Đạo lý của kinh sách là xem xét đúng sai, chứ không phải là chấp nhận hết thảy. Chính sách mới không phải cứ sai là sai cả, mà phải chọn cái tốt để làm, cái xấu để sửa đổi. Ngày nay, đất Tam Phụ không có chức vụ cửu khanh, nên việc lập ra tham lục viện, trực doãn giám cũng là cách thích hợp, không thể trách móc gì được. Chỉ dựa vào tên mà phán xét sai trái, chẳng phải quá thiên lệch sao? Lý học của Xuân Thu, cái tinh hoa của kinh điển, dù có bạc đầu cũng chưa chắc đã hiểu hết. Giờ đây có sách chính thống, lại có thể tìm được lời giải đúng đắn, đó là ân đức lớn nhất đối với giới sĩ tử. Làm sao có thể nói rằng đây là chính sách tồi tệ được? Chế độ thi cử là cách để loại bỏ những kẻ kém cỏi. Những kẻ được cử làm hiếu liêm nhưng chẳng biết chữ, chẳng lẽ không thiếu sao? Chắc chắn họ biết mình vô năng, nên sợ hãi trước các kỳ thi thôi. Loại người xúi dục người khác như thế này thực sự rất đáng ghét. Những học trò thuộc tầng lớp hàng môn cũng cần có một kênh để lên tiếng, và Thanh Long Tự rõ ràng là sân chơi mà Phỉ Tiềm đã tạo ra cho họ. Khi thói quen im lặng bị phá vỡ, năng lượng bùng phát sẽ vượt xa sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Con cháu hàng môn, theo một khía cạnh nào đó, có lẽ còn đau khổ hơn cả dân chúng bình thường, bởi vì có thể cha hoặc ông của họ từng huy hoàng, nên họ mới được gọi là hàng môn. Chính vì đã từng có nên khi mất đi, nỗi đau càng thêm sâu sắc. Vì vậy, họ đã nhìn thấy một tia hy vọng mới, một tương lai mới, và họ không muốn bị những người như Chu Toàn đè nén một lần nữa. Khi Lư Dực đứng ra, Thanh Long Tự liền dậy sóng. Trước đây, người ta còn e ngại, nhưng giờ đã có Lư Dực đứng đầu, thì còn chần chừ gì nữa. Đối với Lư Dực, đây cũng là cơ hội để xóa sạch những lời lẽ mà Chu Toàn đã bôi nhọ anh, hoàn toàn cắt đứt mọi liên quan. Nếu trước đây những lời của Lư Dực còn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, thì những lời nói của Chu Toàn và đồng bọn đã hoàn toàn thách thức giới hạn của Phiêu Kỵ tướng quân. Nếu Lư Dực không tự mình giải quyết mâu thuẫn này, anh sẽ phải gánh tội thay cho Chu Toàn. Dĩ nhiên, đây cũng là một canh bạc lớn, nhưng Lư Dực buộc phải đặt cược, vì anh đã bị Chu Toàn đẩy lên sân khấu. Sau đó, nhóm người của Lư Dực từ Thanh Long Tự đi đến Trường An, vừa đi vừa tìm kiếm Chu Toàn khắp các ngõ ngách với khí thế hừng hực. Lư Dực hoàn toàn không ngờ rằng Chu Toàn là gián điệp, anh chỉ đơn giản muốn công khai đối chất để rửa sạch danh dự. Nhưng anh không biết rằng hành động của mình sẽ gây ra nỗi sợ hãi lớn như thế nào cho Chu Toàn và những lão binh nhà Tôn, những kẻ đã trở thành chim sợ cành cong. Chu Toàn, vì cho rằng mình đã bị phát hiện, chỉ muốn nhanh chóng trốn thoát, nhưng chưa kịp ra khỏi góc phố thì đã bị nhận ra. Ai bảo trước đây Chu Toàn quá kiêu ngạo, gây ấn tượng quá mạnh ở Thanh Long Tự. Vừa bị người ta chỉ trỏ, Chu Toàn đã hoảng hốt vô cùng. Nghĩ rằng tai họa đã ập xuống, hắn liền ra lệnh cho các lão binh nhà Tôn hộ tống hắn rời khỏi đó. Những lão binh nhà Tôn không rõ tình hình, khi lệnh không rõ ràng, họ liền rút kiếm ra ngay lập tức. Chỉ trong chớp mắt, máu đổ khắp con phố. Khi tin tức về việc Lư Dục và Chu Toàn xảy ra xung đột đẫm máu trên đường phố truyền đến phủ Phiêu Kỵ, Phỉ Tiềm không khỏi vừa cười vừa lắc đầu. Thực ra, bắt giữ Chu Toàn và đồng bọn chỉ là chuyện một câu nói, vì bọn họ đã bị theo dõi từ lâu. Tuy nhiên, ý định của Phỉ Tiềm là sử dụng Chu Toàn và đồng bọn để luyện quân. Chỉ cần nhìn xa hơn một chút, ai cũng biết rằng những kẻ gian tế và gián điệp như thế không thể chỉ có mỗi nhóm Chu Toàn, chắc chắn còn có những tên gián điệp khác ẩn nấp. Cuốn sách của thằng nhóc Hoa Hạ đã bị rất nhiều người đọc qua. Đồng thời, khi Phỉ Tiềm mở rộng quan hệ đối ngoại với các khu vực chưa từng tiếp cận, số lượng các giao dịch quốc tế cũng tăng lên, ý thức phản gián cũng cần được nâng cao thông qua những hoạt động thực chiến như vậy, để dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong công việc hàng ngày. Từ một góc độ khác, cách bắt giữ cũng là một nghệ thuật. Từ đó sẽ sinh ra nhiều kỹ năng như thẩm vấn, dụ dỗ, gây áp lực, tất cả đều cần được khán trạch sử dụng từng chút một, đồng thời viết báo cáo, tổng hợp và chia sẻ để nhiều người cùng học hỏi. Giống như mèo bắt chuột, ít khi mèo cắn chết ngay lập tức mà thường trêu chọc để hiểu rõ hơn về thói quen và hành vi của chuột. Sau đó, mèo lớn dạy mèo con cách bắt, và mèo con sẽ dần học được. Ban đầu, Phỉ Tiềm còn đề xuất với khán trạch để anh ta từng bước tạo áp lực lên Chu Toàn và đồng bọn, kéo dài đến khi tất cả những kẻ liên quan bị lộ diện. Bởi lũ cá con này có thể chỉ chịu trách nhiệm cho một phần việc, không biết rõ về các kẻ khác, và bắt giữ trực tiếp có thể dẫn đến cái chết hoặc khiến đồng bọn trốn thoát. Trong thời đại Hán, khi không có hệ thống camera, nếu ai đó thật sự muốn trốn, thì việc bắt giữ trở nên khó khăn. Nhưng toàn bộ kế hoạch đã bị Lư Dục phá hỏng với hành động này. Sau khi nghe toàn bộ báo cáo, Phỉ Tiềm trầm ngâm một lúc, rồi nói, thế thì bắt luôn đi. Gọi bác y quán cử thầy thuốc ra điều trị cho những học sinh bị thương ngoài ra, cử người từ Tham Lục Viện đến thăm hỏi không cần dùng đến quân đội. Bảo Văn Trường dẫn tân binh của Giảng Võ Đường đi luyện tập một chút. Phỉ Tiềm ngừng lại một lúc, rồi cười nhẹ, ngoài ra, gọi Lư Tử Gia đến gặp ta. Ở phía bên kia, Lư Dục không biết rằng mình đã phá hỏng kế hoạch của Phỉ Tiềm, nhưng khi nhận được lệnh triệu kiến, anh vẫn không tránh khỏi lo lắng. May mắn thay, anh không bị thương, một phần nhờ vào sự may mắn và một phần nhờ việc theo cha luyện võ từ nhỏ. Nhưng những người khác thì không được may mắn như vậy. Hai người đã chết, hai người bị thương nặng, và ba hoặc bốn người khác bị thương nhẹ. Khi Ngụy Diên xuất quân, đường phố Trường An nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Lư Dục với tâm trạng lo lắng đi về phía phủ Phiêu Kỵ. Đường phố Trường An, những con đường chính được lát bằng gạch xanh hoặc đá phiến, mỗi ngày đều có người chuyên trách quét dọn, và còn có cả các quy định về vệ sinh do Phiêu Kỵ tướng quân ban hành từ lâu, cùng với đội tuần tra giám sát. Không chỉ rác thải hàng ngày, mà cả phân bò ngựa trên đường cũng được dọn sạch kịp thời, nếu không sẽ bị đội tuần tra phạt ngay lập tức. Trong hoàn cảnh đó, điều kiện vệ sinh ở Trường An thực sự đã vượt xa thời đại này, thậm chí có thể nói là đi trước vài trăm năm. Ngay cả khi châu Âu bước vào thời kỳ Trung Cổ, thành phố vẫn ngập trong rác rưởi và phân. Giày cao gót ban đầu ra đời để tránh cho các cô gái khi đi dạo với váy dài không bị dính vào thứ gì đó đặc biệt trên đường. Đặc biệt là trong ánh nắng rực rỡ của mùa hè, Trường An sạch sẽ và sáng bóng như một viên ngọc đã được lau chùi kỹ lưỡng, tỏa sáng lấp lánh. Thời tiết trong xanh, mây trắng bay lững lờ. Kênh nước chảy qua thành như một dải ngọc bích, phản chiếu gương mặt của những người dân đang lấy nước. Hai bên bờ là những hàng liễu xanh rủ xuống, tạo nên không gian xanh mát. Dưới tán cây còn có vài bàn ghế đá, là nơi tụ tập lý tưởng của dân chúng vào mỗi buổi chiều tối để trò chuyện. Từ khi biết tin Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm được sắc phong thêm một lần nữa, dù chưa định ngày tổ chức lễ hội, nhưng các cửa hàng và cư dân hai bên đường đã bắt đầu trang trí tự nguyện. Những gia đình có chút điều kiện thì treo lụa màu sắc rực rỡ trên cửa sổ tầng 2, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy. Còn những gia đình không khá giả lắm thì dọn dẹp cửa nẻo, quét sạch lối đi trước nhà và sửa chữa lại những chỗ sơn phai mòn. Sự phồn thịnh của Trường An ba quận đã bộc lộ một cách không hề gượng ép trong những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Đặc biệt, các binh sĩ canh gác trên các tháp gác đường phố, áo giáp chỉnh tề sáng loáng, khiến lòng người thêm yên tâm. Mỗi trạm gác chỉ có 3 đến 5 binh sĩ, chủ yếu để làm nhiệm vụ cảnh báo kịp thời. Đội tuần tra ngựa đi qua các con phố, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên đều đặn, khiến người dân Trường An cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Lưu Dục vừa đi vừa thầm cảm thán. Anh đột nhiên nhận ra rằng càng nhìn kỹ, anh càng thấy được nhiều điều đáng để ngẫm nghĩ. Chỉ riêng việc nhìn vào những binh sĩ canh gác này cũng đã thấy rõ sự khác biệt. Ở Nghiệp Thành cũng có binh sĩ, nhưng sự khác biệt quá lớn. Ngay cả ở Hứa Xương, nơi tập trung cấm quân tinh nhuệ của triều đình, có thể trong việc mặc trang phục và áo giáp không thua kém gì những binh sĩ ở đây, nhưng tinh thần của họ lại thua xa. Những binh sĩ cấm vệ ở Hứa Xương, dù đang trong ca trực, cũng thường có dáng vẻ lười biếng, đứng không đứng đàng hoàng, ngồi không ngồi ngay ngắn, thậm chí khi cầm lễ nghi trượng hay cờ hiệu cũng không dám mạnh tay, thường lắc lư như không có nguyên tắc. Nhưng ở Trường An, những binh sĩ đứng gác đều có vẻ ngoài bình tĩnh, trầm ổn, một số người còn có những vết sẹo trên mặt, tay hoặc thân thể. Tuy nhiên, không ai dám chế giễu họ. Họ rõ ràng là những cựu binh dày dặn trận mạc, có lẽ không phải ai cũng cao to vạm vỡ, nhưng thần thái kiên cường và giản dị của họ vượt trội hơn so với binh sĩ Nghiệp Châu và Dự Châu rất nhiều. Dù không có cấp trên đi kiểm tra hay Phiêu Kỵ tướng quân trực tiếp thị sát, những binh sĩ này vẫn nghiêm túc làm nhiệm vụ, tay cầm đao, cầm cung, đứng vững, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh, khiến người khác cảm thấy rằng ngay khi có tình huống bất ngờ xảy ra, họ sẽ phản ứng kịp thời. Lưu Dục đã từng nghĩ rằng mình và các học sinh khác có thể gặp nguy hiểm lớn khi nhóm binh sĩ của Tôn gia bất ngờ rút đao, nhưng rất nhanh sau đó, anh nghe thấy tiếng chuông cảnh báo vang lên, và từ mọi phía, các đội tuần tra và binh sĩ đã tới kịp thời để đánh bại đám gián điệp Giang Đông. Ngoại trừ một vài học sinh do đứng quá gần mà không kịp tránh, phần lớn những người khác, bao gồm cả Lưu Dục, đều thoát nạn trong gang tấc. Lưu Dục tiếp tục đi qua những con phố, qua quảng trường trước phủ Phiêu Kỵ tướng quân, rồi đi qua tiền viện và dãy hành lang, hít sâu vài lần để trấn tĩnh, trước khi bước tới đại sảnh chính, nơi anh sẽ diện kiến người được gọi là Phiêu Kỵ. Bên trong đại sảnh, mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn Lưu Dục. Lưu Dục liếc nhìn nhanh về phía lễ đường, nơi trên ngai cao ngồi một người có vẻ ngoài cương nghị, râu ngắn, dáng vẻ tuấn tú, trang phục chỉnh tề không chút thiếu sót. Ánh mắt của ông sáng rực như những tia sáng sắc bén, rõ ràng là một người kiên định, không dễ bị lay động. Lưu Dục lập tức nhận ra đây chính là Phiêu Kỵ tướng quân, vội vã cúi đầu, không dám nhìn thẳng và đứng yên lặng chờ lệnh. Lưu Dục đã từng gặp không ít nhân vật quan trọng, và có lẽ nếu chỉ nói về ngoại hình, Phiêu Kỵ tướng quân không phải là người đẹp nhất. Nhưng những người từng trải đều có thể nhận ra rằng, vẻ ngoài kiên cường của người này hoàn toàn không phải là làm dáng, mà thực sự là xuất phát từ nội tâm. Ông bị mang tiếng xấu ở Sơn Đông, nhưng lại mở rộng lãnh thổ ở Tây Vực và Bắc Cương. Có người nói rằng ông là kẻ gian thần phá hoại triều chính, nhưng cũng có kẻ khác cho rằng ông là người giúp củng cố đất nước. Nếu là vài năm trước, ngay cả khi Phiêu Kỵ tướng quân có cử người đến mời Lưu Dục hay hứa cho anh một chức vị, anh có lẽ cũng không đồng ý đến Trường An tam phụ. Dù sao thì ký ức về những chuyện mà cha anh, Lưu Thực, từng trải qua ở Lạc Dương và ấn tượng xấu về người Tây Lương vẫn còn đó. Thế nhưng bây giờ, Lưu Dục lại tự nguyện đến đây. Những người như Lưu Dục thường có cái nhìn trắng đen rõ ràng, không chấp nhận những thủ đoạn lương lẹo, mưu mô, giống như Mễ Hoành. Chỉ có điều, Mễ Hoành ngạo mạn và bướng bỉnh hơn, còn sự cứng đầu của Lưu Dục được biểu hiện ở sự kiên định với những gì anh cho là đúng. Không lâu sau, vệ binh lớn tiếng xướng tên, Lưu Dục bước vào. Nếu là trước khi Phiêu Kỵ lập được nhiều công trạng như hiện tại, đừng nói là cho phép Lưu Dục bước vào lễ đường, nếu như không ra đón từ cửa, hoặc có biểu hiện lạnh nhạt, có lẽ một kẻ tự cao như Lưu Dục sẽ cảm thấy bị sỉ nhục và bỏ đi ngay. Nhưng bây giờ, việc đứng chờ xướng tên để vào diện kiến lại khiến người ta thấy vinh dự, không hề có cảm giác bị khinh thường. Lưu Dục không dám nhìn quanh, nhưng anh có thể cảm nhận được trong lễ đường, bên trái Phỉ Tiềm là một người mập đen đúa, không ai khác ngoài Bàn Thống, còn người ngồi bên phải mặc áo đen, đeo đai da, đầu đội mũ quan, râu ba chòm dài phất phơ, mặc dù đang ngồi trong lễ đường nhưng lại toát lên vẻ thanh cao. Đó chắc chắn là Tuân Du, người nổi danh về học vấn và đức độ. Hai người một trái một phải ngồi cạnh Phiêu Kỵ, rõ ràng là những người có quyền thế trong phủ này. Thực tế mà nói, hiện nay, Phiêu Kỵ tướng quân, hay chính xác hơn là Phiêu Kỵ đại tướng quân, nếu được gọi là nửa chủ nhân của nhà Hán cũng không phải là điều quá đáng. Dù trong lòng Lưu Dục luôn trung thành với nhà Hán, nhưng anh cũng không thể phủ nhận sự thật này. Kể từ khi có Phỉ Tiềm, người được gọi là Võ Phu Tây Lương xuất hiện trên bầu trời chính trị, càn quét Nam Bắc, mở rộng Tây Vực, ông đã nhiều lần khiến các sĩ tử Sơn Đông phải chịu đựng những cái tát vào mặt. Mặc dù hiện nay Phỉ Tiềm chưa có biểu hiện muốn thành lập triều đại mới, thậm chí còn dành cho thiên tử sự tôn trọng đáng kể, nhưng ai cũng hiểu rằng nếu một ngày nào đó, vị thiên tử ở Hứa Xương kia thực sự gặp phải tình thế khó khăn không thể cứu vãn, có lẽ tình hình sẽ còn tồi tệ hơn thời Đổng Trác nhiều. Những người sáng suốt cũng nhìn thấy rõ, với địa vị hiện tại của Phỉ Tiềm, chỉ cần ông tiếp tục nắm giữ vững chắc Trường An Tam Phụ và tích lũy sự ủng hộ từ nhân dân, thì dù là tiếp tục tôn kính thiên tử hay ủng hộ một thiên tử mới, ông đã ở vào thế có thể đối đầu ngang hàng với quyền lực của nhà vua, thậm chí còn vượt trội hơn. Còn về việc tiến thêm một bước, Lưu Dục không dám nghĩ tiếp, và cũng không muốn nhìn thấy ngày đó xảy ra. Trong lòng Lưu Dục, chỉ có thiên tử của dòng họ Lưu mới xứng đáng gọi là nhà Hán. Bên cạnh đó, đại tướng quân kia tức Tào Tháo nếu củng cố được quyền lực của mình, chắc chắn cũng sẽ làm suy yếu quyền uy của thiên tử. Tào Tháo cũng sẽ không bao giờ cho phép một người như Phỉ Tiềm tiếp tục phát triển. Những vinh danh hiện tại dành cho Phỉ Tiềm chỉ là biện pháp tạm thời. Đừng nhìn vào bề ngoài có vẻ hòa thuận, cuối cùng cả hai sẽ phải đối đầu. Vấn đề chỉ là ai sẽ ra tay trước và vào lúc nào mà thôi. Vì vậy, Lưu Dục cảm thấy rằng anh có sứ mệnh đến Trường An, vì thiên tử, vì nhà Hán. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, đến khi Phỉ Tiềm chính thức nổi loạn chống lại nhà Hán, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Phỉ Tiềm đợi Lưu Dục ngồi xuống, sau khi chào hỏi xã giao, ông cất lời với giọng điệu có chút cảm thán. Ngày xưa ta từng có cơ duyên cùng cha ngươi là Tử Canh làm quan, cảm thấy tài học của ông ấy là bậc thầy nho giáo, nhân phẩm mẫu mực, tài năng là cột trụ của quốc gia. Tiếc thay trời xanh đùa cợt, từ khi chia tay ở Lạc Dương, hai ta vĩnh viễn cách biệt âm dương, thật sự là điều đáng tiếc. Nay thấy Tử Canh huynh có người kế thừa xứng đáng, lòng ta thật sự được an ủi. Những lời của Phỉ Tiềm có phần già dặn, nhưng không thể coi là sai. Dù sao thì trước kia Phỉ Tiềm cũng từng là một viên quan nhỏ ở Lạc Dương, nói rằng từng cùng Lưu Thực làm quan cũng không phải là nói quá. Chỉ có điều khi ấy Lưu Thực có thể ngồi trong điện, còn Phỉ Tiềm chỉ đứng chầu ngoài, chưa chắc đã có chỗ đứng. Lưu Dục cảm thấy một chút lo lắng trong lòng, nhận ra ẩn ý trong lời nói của Phỉ Tiềm, nên vội vàng đáp, nếu cha ta có thể nghe được lời khen ngợi của Phiêu Kỵ, chắc chắn ông sẽ vui mừng khôn xiết. Khi còn sống, cha ta thường nói, người có đức lớn thì lấy sự khoan dung để thu phục dân chúng, kế đến là dùng sự nghiêm khắc để duy trì trật tự. Lửa mạnh quá thì người dân sợ mà tránh xa, còn nước yếu quá thì họ khinh mà đùa cợt. Làm quan cần phải biết cân bằng giữa khoan dung và nghiêm khắc. Nay khi đến Tam Phụ, thấy dưới tay Phiêu Kỵ, bá tánh được cai trị bằng sự khoan dung và nghiêm khắc kết hợp, các quan viên đều làm việc vì dân, tận tâm vì nước, trăm ngành nghề hưng thịnh, thái bình thịnh vượng, quả thật nhà Hán có hy vọng phục hưng. Nếu cha ta có linh thiêng, chắc chắn cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Phỉ Tiềm mỉm cười, không đáp lời. Nhưng việc Phỉ Tiềm không nói gì không có nghĩa là những người khác không có ý kiến. Bàn Thống bật cười hô hô, khuôn mặt tròn trịa không giấu nổi sự mỉa mai. Tuân Du khẽ ho vài tiếng, rồi nói với Lưu Dục, ngày nay, trật tự nhà Hán bị đảo lộn, đúng là chẳng thể trách ai. Nhưng làm con dân nhà Hán, lại là người thừa kế nho học, biết điều đó là quý, nhưng biết tại sao lại như thế còn quan trọng hơn. Chỉ khi hiểu được tại sao, ta mới biết đi về đâu. Đó là điều mà Phiêu Kỵ thường nhắc nhở chúng ta. Hôm nay, xin chia sẻ cùng Lư Lan Quân. Nghe những lời này, Lưu Dục hít một hơi lạnh, có chút ngẩn ngơ. Có lẽ về sau, Lưu Dục sẽ bị những hoàn cảnh bắt buộc mà phải uốn nắn bản thân, hòa mình với những toan tính quyền lực. Nhưng ít nhất hiện tại, Lưu Dục vẫn giữ được trái tim ngay thẳng. Nhắc đến cha mình, Lưu Thực, Lưu Dục không thể không nhớ lại những biến động dưới thời Đổng Trác. Đối với anh, Đổng Trác là biểu tượng của loạn thần, một kẻ hoàn toàn không biết quản trị đất nước, chỉ dựa vào binh lực mà làm loạn triều đình, uy hiếp thiên tử, và anh cảm thấy căm ghét đến tột cùng. Vì vậy, cảm xúc của Lưu Dục không thể không trào dâng khi nghe nhắc đến. Dù vậy, Lưu Dục không phải là kẻ cứng đầu, hễ gặp chuyện gì cũng muốn tranh cãi. Anh là người thừa kế chính thống của truyền thống Hán, đồng thời cũng là người kế tục dòng nho giáo của Mã Dung, và là con trai của một vị quan được ca tụng vì sự thanh liêm. Do đó, anh luôn tự rèn giũa bản thân với tiêu chí liêm khiết, khác biệt hoàn toàn với những sĩ tử ở Dự Châu hay Ký Châu. Nếu không, anh đã không thể thay đổi ấn tượng về Phỉ Tiềm chỉ vì thấy dân chúng ở Tam Phụ sống tốt hơn. Nếu là một kẻ bảo thủ cứng nhắc, anh sẽ phớt lờ điều đó dù có nhìn thấy đi chăng nữa. Vì vậy, sau khi nghe lời của Tuân Du, trong lòng Lưu Dục có chút thay đổi. Dù biết rằng Tuân Du và Bàn Thống chắc chắn sẽ đứng về phía Phiêu Kỵ, điều đó không có nghĩa là lời nói của Tuân Du là vô nghĩa. Ít nhất, đây là lần đầu tiên Lưu Dục nghe ai đó nói rằng sau khi biết được nguyên nhân của sự việc, vẫn còn một tầng ý nghĩa khác ở phía sau. Đồng thời, đây cũng là lời đáp lại một cách tinh tế cho những gì Lưu Dục đã nói, hoàn toàn phù hợp với phong cách của Tuân Du. Lưu Dục cúi đầu, nói, xin lắng nghe dạy bảo. Nhưng có thể chỉ dạy thêm về cái gọi là biết đi về đâu này là gì không? Phỉ Tiềm cười nhẹ, nói, lần này mời Tử Gia đến đây, chủ yếu là để báo cho ngươi biết, những kẻ gây án hôm trước đã bị bắt, từ nay ngươi có thể yên tâm rồi còn về việc biết đi về đâu ấy mà ông mỉm cười tiếp lời, có câu nói rằng không ở vị trí đó, đừng lo chuyện đó. Nếu Tử Gia có hứng thú, tại sao không tham gia kỳ thi vào mùa thu sắp tới? Hiện nay, chúng ta không tuyển người chỉ dựa vào danh tiếng, vì danh tiếng chỉ như bánh vẽ trên đất, không thể ăn được. Tử Gia nghĩ sao về việc này? Lưu Dục khựng lại một chút, rồi gật đầu, những lời của Phiêu Kỵ thật chính xác. Sau khi nhận ra rằng tình hình ở đây khác với những gì mình tưởng tượng, Lưu Dục cũng có ý định ở lại, vì vậy anh không phản đối đề xuất tham gia kỳ thi của Phỉ Tiềm. Dù có chút thất vọng, nhưng anh tin vào khả năng của mình để vượt qua kỳ thi bằng chính thực lực. Phỉ Tiềm gật đầu, khuyến khích thêm vài câu, rồi cho người đem tới một số vật phẩm để Lưu Dục bớt lo lắng. Lưu Dục đương nhiên từ chối nhận, nhưng Phỉ Tiềm nói rằng những vật phẩm này không chỉ dành riêng cho Lưu Dục, mà còn để anh phân phát cho những người đã bị thương hôm đó. Dù không phải lỗi hoàn toàn của Lưu Dục, nhưng những học sinh đó phần nào cũng bị liên lụy vì đi cùng anh, và Lưu Dục không thể không cảm thấy chút trách nhiệm. Lưu Dục ngần ngại một lúc, rồi cuối cùng đồng ý nhận, đồng thời tuyên bố rằng anh chỉ là người thay mặt Phiêu Kỵ phân phát những món quà này, chứ không giữ lại bất kỳ thứ gì cho riêng mình, dù là về mặt vật chất hay danh tiếng. Phỉ Tiềm mỉm cười, không nói thêm gì, cho người tiễn Lưu Dục ra ngoài. Nhìn bóng dáng Lưu Dục khuất dần trong dãy hành lang, Bàn Thống cười nói, ngày nay, sĩ tử Sơn Đông ngày càng nhiều, đúng là thời điểm thích hợp để đón Tử Gia. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Đương nhiên, ông không chỉ mời Lưu Dục đến vì lý do đơn thuần, mà ngoài việc thăm hỏi, điều quan trọng hơn cả là thể hiện thái độ của mình. Sử dụng Lưu Dục như một biểu tượng, ông muốn bày tỏ rằng mình chào đón sĩ tử Sơn Đông, và vẫn duy trì chính sách tuyển dụng dựa trên năng lực thông qua các kỳ thi, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng. Tuân Du ở bên cũng nói, đúng vậy, nhất là khi kỳ thi mùa thu sắp tới, rất thích hợp. Phỉ Tiềm gật đầu, nói, nếu có người tài xuất sắc, hãy tuyển chọn. Một phần để làm công tác biên soạn kinh điển tại Thanh Long Tự, phần còn lại để bổ sung vào vị trí giáo sư, giảng viên của học cung. Cả Bàn Thống và Tuân Du đều tán thành. Đây chính là một vòng nối một vòng, hiệu ứng dây chuyền. Khi ba người đang thảo luận về kỳ thi mùa thu và các vấn đề liên quan, một binh sĩ tiến vào báo cáo rằng Ngụy Diên đã trở về. Ngụy Diên được giao nhiệm vụ thay thế Từ Hoảng, đảm nhiệm hệ thống phòng thủ tại khu vực Tam Phụ và Hà Đông, tất nhiên phải đích thân đi khảo sát một vòng. Có thể Ngụy Diên và Từ Hoảng đã phần nào nhận ra ý nghĩa của việc trao đổi khu vực phòng thủ này, hoặc có thể họ chưa suy nghĩ sâu xa, nhưng dù thế nào đi nữa, sau khi Ngụy Diên sơ bộ nắm được tình hình phòng thủ ở Tam Phụ, Từ Hoảng cũng đã lên đường đến Xuyên Thục, nhận trách nhiệm khảo sát và xây dựng tuyến đường quân sự. Trong quá trình trao đổi với Từ Hoảng, Ngụy Diên dần nhận ra những điểm yếu của mình. Những điểm yếu đó thuộc nhiều khía cạnh, không chỉ đơn thuần là trên chiến trường. Ví dụ như khả năng chỉ huy. Hiện tại, rõ ràng Ngụy Diên chưa có kinh nghiệm chỉ huy số lượng binh lính lên đến hàng vạn và cũng chưa từng đối mặt với những trận đánh lớn. Trước đây, dù đối đầu với thổ dân ở Xuyên Thục hay chống lại Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, vì địa hình hiểm trở, dù Ngụy Diên có thống lĩnh hàng ngàn, hàng vạn binh sĩ, nhưng khi thực chiến cũng chỉ diễn ra trên một mặt trận hẹp. Hơn nữa, Ngụy Diên thiên về phong cách chỉ huy trực tiếp trên tiền tuyến, nên khả năng tổng chỉ huy và phối hợp lực lượng lớn không thể bằng Từ Hoảng. Biết rõ những điểm yếu của mình, Ngụy Diên càng trở nên khiêm tốn hơn và bắt đầu học theo cách của Từ Hoảng, chuyển mình từ một tướng tiền tuyến thành một vị tổng chỉ huy toàn diện. Trong cuộc hành quân truy bắt gián điệp tại Tam Phụ lần này, Ngụy Diên không đích thân ra trận giết địch như trước nữa. Dù sao, những tên gián điệp này đều chỉ là lũ tép riêu, nói rằng dùng dao mổ trâu giết gà cũng là quá lời. Ở khu vực Tam Phụ, muốn kiếm cung tên, đao kiếm không khó, nhưng muốn lấy được giáp chiến hay nỏ mạnh, ngựa chiến thì khó như lên trời. Vì vậy, những tên gián điệp có thể gây sát thương đối với dân thường, nhưng khi đối mặt với đội quân tinh nhuệ mặc giáp, chúng chỉ còn cách nằm rạp xuống đất chờ bị giết. Thời kỳ vũ khí lạnh, có hay không có giáp khác nhau một trời một vực. Ngay cả khi giáp của họ chỉ là của tân binh từ giảng võ đường, những tên gián điệp không được trang bị vũ khí như vậy cũng không thể chống đỡ nổi. Ngụy Diên dẫn dắt đám tân binh này, dù chưa thể sánh bằng việc chỉ huy những cựu binh kinh nghiệm, nhưng ông cũng hiểu rằng đây là một phần của quá trình rèn luyện. Làm sao tân binh có thể trở thành tinh binh nếu không qua chiến trận? Ngụy Diên đến báo cáo không chỉ về việc tiêu diệt các gián điệp đã lộ mặt mà còn phát hiện ra một manh mối mới. Báo cáo của Văn Trường có ý rằng bàn thống nhíu mày nói, những tên gián điệp này đang cố chạy về hướng Đồng Quan. Thủ cấp của Chu Toàn nằm dưới đường, da mặt tái nhợt, vấy máu, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn như thể vẫn chưa hiểu tại sao kỵ binh của Phiêu Kỵ lại xuất hiện nhanh đến vậy. Tuân Du vuốt nhẹ bộ râu, đôi mắt sáng lên, nói, có thể nào bên trong Đồng Quan có người tiếp ứng? Bàn thống vỗ tay, chắc chắn là có người tiếp tay cho bọn chúng. Với những kẻ bỏ trốn, việc chạy vào rừng có thể không thoát được tay của Ngụy Diên, người có kinh nghiệm đánh trận trong rừng núi, nhưng ít nhất cũng tốt hơn là chạy thẳng về phía cổng thành. Khi cổng bị đóng chặt, thì còn chạy đi đâu? Trong thời đại này, ít người sống trong rừng núi, và cũng không có quân lính đóng quân ở đó. Chỉ cần không bị phát hiện dấu vết, có thể ẩn náu vài ngày rồi tìm cách trở lại. Vì vậy, khi Ngụy Diên phát hiện rằng lũ gián điệp Giang Đông sau khi bị bại lộ đều chạy về phía Đồng Quan, ông lập tức nhận thấy có điều gì đó bất thường. Sau khi đuổi kịp Chu Toàn và đồng bọn, Ngụy Diên vốn muốn bắt sống để tra khảo thêm, nhưng không ngờ lũ gián điệp lại quá ngoan cố. Thật ra không phải Chu Toàn cứng đầu, mà là những tên lính cũ của Giang Đông khi thấy không còn đường chạy trốn đã ra tay giết chết Chu Toàn khi hắn muốn đầu hàng. Bọn chết thay bàn thống chật lưỡi hai tiếng. Đây có lẽ là điều mà Chu Toàn không ngờ tới. Dù những tên lính cũ của Giang Đông đều đã chết, nhưng việc này vẫn khiến Tuân Du và bàn thống nghi ngờ rằng bên trong Đồng Quan hẳn có người tiếp ứng, khiến lũ gián điệp quyết tâm chạy về hướng đó. Khi không thể sống sót, chúng mới chọn cái chết. Phỉ Tìm mỉm cười, có một số báo cáo từ Hữu Văn Tư nhưng mà có vài chuyện. Phỉ Tìm cười đầy bí ẩn, nhưng đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ, vậy thì cứ để Hữu Văn Tư xử lý không cần gây động tĩnh lớn. Bởi vì có nhiều người đang dõi theo, nếu làm quá lớn sẽ khiến những kẻ đó đạt được mục đích. Ý của Phỉ Tìm khiến Ngụy Diên hơi bối rối, không hiểu rõ, nhưng Bàn Thống và Tuân Du lại gật đầu, như đã ngộ ra điều gì đó. Những vấn đề về ý thức hệ rất khó để cắt gọn rõ ràng. Đặc biệt là bản chất của con người khiến cho những cộng đồng lớn dễ dàng xuất hiện những kẻ thích gây rối, chỉ cần kiếm được niềm vui từ việc náo động, chẳng màng đến lý lẽ. Chỉ cần có đám đông và trò vui, họ không quan tâm đến lập trường, thậm chí có thể đảo ngược tiêu chuẩn bất cứ lúc nào. Đó là một lý do, còn lý do khác là hội nghị Thanh Long Tự lần này sẽ thu hút rất nhiều sĩ tử và học giả từ các khu vực khác, và không phải ai cũng hiểu rõ tình hình chính trị hiện tại của nhà Hán, cũng không phải ai cũng phân biệt được vấn đề thực sự. Nhưng họ biết rõ về đồng hương, đồng môn. Khi đến Trường An, họ thường có những buổi tụ tập. Trong suy nghĩ của họ, không phải ai cũng nhận thức rõ đúng sai, mà chỉ coi trọng tình đồng hương. Nếu trong giai đoạn này, Phỉ Tìm ra lệnh truy bắt những kẻ liên quan đến gián điệp Giang Đông, dù có chứng minh rằng những người bị bắt không liên quan và sau đó thả ra, liệu những người đó còn tâm trạng ở lại Trường An để chờ hội nghị Thanh Long Tự diễn ra không? Phá hỏng hội nghị Thanh Long Tự có thể chính là mục đích thật sự của đám gián điệp. Vì vậy, dù trước đó Phỉ Tìm đã ra lệnh cho Khảm Trạch điều tra và truy bắt Chu Toàn cùng đồng bọn, ông vẫn yêu cầu hành động phải nhanh gọn, không mở rộng quy mô. Chuyện của Đồng Quan cũng tương tự. Trước hội nghị Thanh Long Tự, mọi việc phải được giữ ổn định. Nếu không phải vì cuộc xung đột bất ngờ giữa Chu Toàn và Lư Dục dẫn đến sự bùng phát xung đột, Phỉ Tìm chắc chắn sẽ sử dụng một phương thức mềm dẻo hơn để từ từ đẩy những kẻ đó ra ngoài. Phỉ Tìm ra lệnh cho thuộc hạ mang thủ cấp của Chu Toàn và đồng bọn ra ngoài, đồng thời đưa ra một thông cáo chính thức, thông báo rằng đây là vụ giặc làm loạn và dưới sự tấn công nhanh chóng và hiệu quả, cuộc nổi loạn đã bị đập tan, hiểm họa đã được loại bỏ, qua đó trấn an tinh thần dân chúng Trường An vốn đang hoảng sợ. Ngụy Di ngồi một bên lắng nghe, cảm nhận được nhiều điều. Đây là một trải nghiệm mới đối với ông. Trước kia, ông chỉ phụ trách công việc quân sự ở Xuyên Thục, tuy không phải chưa từng suy xét đến chính sự, nhưng việc ngồi ở góc độ ngoài quân sự để cân nhắc mọi vấn đề như thế này vẫn khiến Ngụy Diên cảm thấy mở mang kiến thức. Một quốc gia không thể thiếu quân sự, nhưng không thể đặt tất cả trọng tâm vào quân sự. Nghe Phỉ Tìm cùng Bàn Thống, Tuân Du bàn bạc một cách ngắn gọn mà vẫn xác định được toàn bộ kế hoạch, cân nhắc đến mọi khía cạnh, và còn lên kế hoạch cho các bước tiếp theo dựa trên sự kiện này, Ngụy Diên cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều. Vì có thể dự đoán rằng, cùng với việc những người như Lưu Dục càng ngày càng nhiều ở Tam Phụ, thậm chí tham gia kỳ thi và đỗ đạt, sẽ có những kẻ gian tế hoặc gián điệp, dù chủ động hay bị ép buộc, trà trộn vào trong. Phỉ Tìm đã dùng chiêu dân lễ mời để dụ cá vào lưới, nhanh chóng phát hiện ra vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn nằm rải rác trong Tam Phụ. Hơn nữa, Phỉ Tìm đã tận dụng cái cớ giặc làm loạn, tấn công khủng bố để tổ chức binh lính giãn võ đường, rà soát trong và ngoài Trường An, đặc biệt là xung quanh khu vực Thanh Long Tự, nhằm chuẩn bị cho hội nghị Thanh Long Tự sắp diễn ra. Ngụy Diên được mời tham gia cuộc họp cũng chính vì lý do này. Lần hội nghị Thanh Long Tự trước, số lượng người tham dự và thời gian diễn ra tương đối nhỏ. Nhưng lần này quy mô lớn hơn đồng nghĩa với việc số lượng người tham gia đông hơn, và nếu không có gián điệp gây rối, chỉ cần một vụ xô đẩy hay giẫm đạp cũng có thể làm hỏng toàn bộ hội nghị. Vì vậy, cần phải có kế hoạch phòng thủ và an ninh nghiêm ngặt cho hội nghị Thanh Long Tự. Và trong số 3 người có mặt ở đây, chỉ có Phỉ Tiềm là người hiểu rõ nhất về công tác bảo vệ. Hơn nữa, Phỉ Tiềm còn cần tận dụng hội nghị Thanh Long Tự lần này để củng cố thêm dân tâm của nhà Hán, đặc biệt là để xây dựng thế giới quan cho sĩ tử, cho nên mọi việc phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. 4 người ngồi bàn bạc với nhau, mọi kế hoạch được ghi chép lại. Đối với Ngụy Diên, việc tham gia vào công tác chuẩn bị cho hội nghị Thanh Long Tự lần này cũng giúp ông nâng cao kinh nghiệm trong tổ chức dân sự. Dĩ nhiên, kinh nghiệm quân sự của Ngụy Diên cũng có thể giúp bàn thống và Tuân Du lấp đầy những lỗ hổng trong kế hoạch, chẳng hạn như việc bố trí bao nhiêu binh lính, cần bao nhiêu thời gian để đến được điểm xảy ra sự cố, hoặc việc bố trí tháp canh và cột báo hiệu sao cho hợp lý ở những điểm này, Ngụy Diên rõ ràng có thể đưa ra đánh giá chính xác hơn so với bàn thống và Tuân Du. Nhưng khi nói đến các vấn đề liên quan đến dân sinh, Ngụy Diên lại thấy mình gặp khó khăn. Việc ăn, uống, ở, di chuyển, thậm chí là vệ gia sinh đều cần phải được lên kế hoạch kỹ càng. Những chi tiết nhỏ này khiến Ngụy Diên chỉ mới nhìn qua đã cảm thấy đau đầu. Phỉ Tiềm nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Ngụy Diên, không kìm được hỏi, "Văn Trường, ngươi có điều gì suy nghĩ à?" Ngụy Diên hơi lúng túng, không người đáp. Hạ quan khi ở Xuyên Thục, cứ ngỡ rằng việc dân sự thật dễ dàng, nay đến đây mới nhận ra, chuyện này cũng cần phải suy xét kỹ lưỡng, liên quan đến nhiều vấn đề. Phỉ Tiềm cười lớn, gật đầu, rồi chỉ vào bàn thống và Tuân Du nói, "Nếu Văn Trường gặp khó khăn trong việc dân sự, cứ hỏi Sĩ Nguyên và Công Đạt." Bàn thống và Tuân Du đều mỉm cười, gật đầu với Ngụy Diên. Ngụy Diên cũng cúi người đáp lễ. Hiện tại, Ngụy Diên không còn cứng nhắc và kiêu ngạo như trong lịch sử, và thực sự, ông chưa có lý do gì để tỏ ra kiêu căng trước bàn thống và Tuân Du. Trong lịch sử, mâu thuẫn lớn nhất của Ngụy Diên chỉ là với Dương Nghi, còn với Triệu Vân thì không có gì đáng kể. Không biết có phải vì Phỉ Tiềm đột nhiên nhớ đến Triệu Vân hay không mà ngay sau đó, có lính vào báo cáo tin chiến sự mới nhất từ miền Bắc. Tình hình chiến sự ở U Bắc vẫn còn nhiều thăng trầm. Với việc Bắc vực đô hộ phủ đã dần dần được đưa vào quy hoạch, xác định cấu trúc tổng thể, bao gồm việc phân chia lãnh thổ, sắp xếp nhân sự không phải là việc có thể hoàn thành chỉ trong một vài lời nói, mà cần phải được thực hiện từng bước một. Ở biên giới phía Bắc, dù là giữa mùa hè, nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối vẫn rất lớn, đặc biệt là vào nửa đêm, không khí lạnh có thể khiến người ta cảm thấy lạnh đến thấu xương. Đây là một mùa đông lạnh lẽo nhất trong hàng chục năm qua. Trong lịch sử, dường như vào những thời điểm sắp đến ngày tàn của các triều đại, luôn có những tai ương thiên nhiên ập đến. Hán Mạc, Tống Mạc, Minh Mạc đều có những trường hợp như vậy, nhưng thực ra, thiên tai chỉ là mồi lửa, không phải nguyên nhân chính. Nếu triều đại còn mạnh, một hai lần thiên tai cũng không thể khiến vương triều sụp đổ. Giữa sa mạc mênh mông, một bức tường thành bằng đất đá đã đổ nát, uốn lượn về phía chân trời. Đây chính là tường thành của nước Yên thời chiến quốc. Trải qua hàng trăm năm không được tu sửa, bức tường từng uy nghiêm hùng vĩ này đã bị tàn phá. Lớp đất nện phơi lộ dưới thiên nhiên, nếu không phải vì mưa ít ở Bắc Mạc, có lẽ nó đã bị cuốn trôi theo dòng nước từ lâu. Một đoàn quân tiến bước giữa trời đất, người dẫn đầu mang theo cờ đuôi én, ba màu sắc đơn giản biểu thị quyền lực của người cai quản vùng đất này. Cam Phong dẫn đội tuần tra, chậm chậm tiến lên phía trước. "Hôm nay chúng ta sẽ hạ trại dưới chân tường thành nghỉ ngơi." Cam Phong giơ tay chỉ về phía trước, lớn tiếng hô. Đám lính reo hò, gia tăng tốc độ. Những kỵ sĩ đều khoác trên mình chiếc áo choàng đen đỏ, bay phấp phới trong gió như những đợt sóng cuộn trào theo nhịp bước của ngựa. Những chiếc áo choàng này được may tinh tế bởi các xưởng thủ công ở Hà Đông, chuyên dùng cho quân đội. Chúng không chỉ giúp ngăn chặn bụi cát khi hành quân mà còn có thể làm áo khoác tạm thời vào ban đêm, hoặc dùng để phủ ngựa. Chất liệu bền bỉ, hữu ích trong nhiều tình huống. Bên trong áo choàng của những kỵ binh là bộ giáp mới được nâng cấp, thiết kế riêng cho binh lính nhẹ kỵ, kết hợp giữa thép và da, vừa thoải mái vừa bảo vệ tốt. Mỗi kỵ sĩ đều nhanh nhẹn và linh hoạt, ngay cả khi cười đùa trên đường đi, họ vẫn toát lên khí chất của những người đã dày dặn chiến trường. Ngoài vũ khí chính của mình, họ còn mang theo nhiều trang bị khác trên những con ngựa thồ phía sau. Một kỵ binh được trang bị hai ngựa, điều này đã trở thành tiêu chuẩn của kỵ binh Bắc Mạc. Trên lưng những con ngựa thồ, có người mang theo giáp nặng, có thể giúp những kỵ binh nhẹ biến thành kỵ binh nặng trong thời gian ngắn, phục vụ cho việc xung trận, phá rào chắn. Một số khác thì mang thêm cung tên, rõ ràng là những cung thủ thiện xạ. Ngoài ra còn có lều bạc, thực phẩm khô, rượu, dầu, thuốc trị thương đủ loại vật dụng. Đội kỵ binh này, với trang bị như vậy, quả thật là độc nhất vô nhị ở Bắc vực. Nếu so với tài nguyên và nhân khẩu của Đông Hán, tập trung chủ yếu ở Ký Châu và Dự Châu, thì các khu vực khác không thể sánh bằng. Nhưng thời Đông Hán, sự quan tâm đến phòng thủ phía Bắc rất ít, gần như không hề chú trọng đến khu vực U Bắc, càng không cần nói đến việc đóng quân tại trường thành của nước Yên cổ. Nhưng giờ thì khác. Triệu Vân, theo lệnh của Phiêu Kỵ tướng quân, đang chuẩn bị thiết lập đô hộ phủ ở Bắc Vực, không chỉ đơn giản là dựng một cái biển hiệu mà còn phải làm một số việc thực sự. Một trong những việc quan trọng nhất là phải vạch rõ lãnh thổ của người Hán. Những gì đã mất, tất sẽ phải lấy lại. Giờ đây, sau khi người Tiên Ti bị đánh tan tác, người Đinh Linh trỗi dậy trong thời loạn, nhưng khi khí hậu trở nên bất thường, các bộ tộc Nhuyễn Nhuyễn và Kiên Côn từ phía Bắc cũng bắt đầu di cư xuống phía Nam, làm cho cục diện Bắc Vực càng thêm rối loạn. Triệu Vân vốn là người cẩn trọng. Nếu chưa nắm rõ tình hình của những thế lực này, Triệu Vân tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tiến quân. Để kiểm soát toàn bộ Bắc Vực, những tướng lĩnh như Cam Phong và Trương Tú thỉnh thoảng phải dẫn quân ra tuần tra sâu trong sa mạc. Một mặt là để tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, mặt khác là để vẽ và cập nhật những khu vực trống trên bản đồ quân sự, để khi cần có thể biết hướng đi mà không bị mù mịt. Cam Phong đã đi hàng trăm dặm đường, dù kỵ binh đều là những người kinh nghiệm, họ vẫn không khỏi mệt mỏi. Đặc biệt là Cam Phong, đôi khi như con sói hoang thoát khỏi dây cương, hú hét, lao vung vút. Nếu không phải vì dạo này tính tình có phần bớt nóng nảy, chắc Triệu Vân sẽ không để ông ta tự do hành động như vậy. Cam Phong cảm thấy bực bội. Suốt chặng đường bắc tiến, ông không tìm thấy một bộ tộc người Hồ nào, không thấy bất cứ dấu vết của người hay thú. Có vẻ như tin đồn về việc người Đinh Linh rút lui hàng loạt là có thật. Kết quả này khiến Cam Phong không hài lòng chút nào. Đối với ông, không được đánh trận quả thật khiến toàn thân cảm thấy khó chịu. Đến dưới chân trường thành nước Yên cổ, Cam Phong xuống ngựa, leo lên bức tường đất đổ nát, đứng ngược gió nhìn quanh, lẩm bẩm, lũ khốn đó làm sao mà trở nên ngoan ngoãn vậy nhỉ? Phó tướng của Cam Phong, chỉ huy đội hộ vệ đi theo phía sau, nghe vậy lắc đầu nói, tôi nói này tướng quân, mấy năm nay có Triệu tướng quân ở đây, đám người Hồ đó còn dám xâm phạm nữa sao? Tiên Ti, Ô Hoàng, Đinh Linh, còn cái gì mà vương này vương nọ nữa, ai mà được lợi gì chứ? Tôi dám chắc lũ đó chạy xa rồi. Cam Phong cười nhăn nhở, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Lũ khốn đó, chúng vừa tham lam vừa thù dai, làm sao mà dễ dàng rút lui như vậy? Ngày mai ta muốn tiến xa hơn về phía Bắc. Ta muốn xem thử, lũ đó đang núp ở đâu? Chỉ huy hộ vệ cao mày nói, ý của tướng quân là lũ người Hồ sẽ quay lại. Tại sao chứ? Cam Phong cười khẩy, nói, chúng hết thức ăn rồi. Người Nhuyễn Nhuyễn nói rằng đám người Hồ ở phía Bắc đều hóa điên, thậm chí còn chém giết lẫn nhau. Lũ người Hồ chết quá nhiều bò cừu, giống như nông dân của người Hán mất mùa. Chúng không còn gì để ăn, ngươi nghĩ chúng còn ở yên chờ chết được sao? Vậy nên, chúng có thể chạy về phía Bắc đến Nhuyễn Nhuyễn và Kiên Côn, hoặc chúng đang giấu mình ở đâu đó truyền lệnh xuống, tất cả phải cảnh giác, ngày mai tiếp tục tiến về phía Bắc. Xong rồi. Người Hán phát hiện ra chúng ta rồi. Không thể giấu nổi nữa. Sau khi Cam Phong đến được trường thành nước Yên cổ và tiếp tục tiến xa về phía Bắc, người Đinh Linh không thể kiềm chế nổi nữa, sự lo lắng bắt đầu dâng lên. Từ mùa thu năm ngoái, người Đinh Linh đã rơi vào tình trạng chia rẽ. Nỗi sợ hãi do thiên tai mang đến không hoàn toàn bị xóa nhòa bởi các cuộc chiến tranh bên ngoài. Trái lại, chiến tranh đã cướp đi nguồn lực nhân sự, khiến tình trạng nội bộ trở nên rối ren hơn, tạo ra nhiều hoảng loạn và bất lực hơn. Không có gì nghi ngờ khi đại thủ lĩnh của Đinh Linh dẫn quân đội tiến đánh Liêu Đông, phá tan các cứ điểm, ăn mừng trên xác quân đội của Công Tôn Toản, hưởng thụ những chiến lợi phẩm dồi dào. Đối với những người Đinh Linh tham gia Đông Tiến, họ không cần phải quá lo lắng về vấn đề sinh tồn, vì dù Công Tôn Độ có vô dụng đến đâu, những thói quen tích lũy của người Hán vẫn đem lại nhiều lợi ích cho họ. Nhưng vấn đề nằm ở những người Đinh Linh còn ở lại quê nhà thì sao? Ở thời đại này, vấn đề hậu cần không phải là chuyện dễ dàng như giao hàng trong ngày, ngay cả khi họ có lòng muốn chuyển một phần chiến lợi phẩm từ Liêu Đông về lại Thảo Nguyên, cũng phải mất vài tháng để thực hiện. Nói cách khác, trừ khi vào đầu năm đã cử ra các đội hậu cần, nếu không, người Đinh Linh ở lại sẽ không thể mong chờ có thêm bất kỳ sự bổ sung nào. Điều tệ hơn là, những người Đinh Linh còn lại ở Trung Bộ lại tiếp tục chia rẽ thành đội quân Tây Chinh. Lý do của quân Tây Chinh là họ vẫn là người Thảo Nguyên, còn vùng Bạch Thủy Hắc Sơn mà họ đang cố gắng chiếm lại đã đánh mất truyền thống Thảo Nguyên, giống như tà đạo vậy. Sự khác biệt về quan điểm này thực ra rất bình thường. Bởi vì người Đinh Linh và người Hung Nô, Tiên Ti không có sự khác biệt bản chất, họ vẫn là một tập hợp các bộ tộc du mục Thảo Nguyên. Trong số các bộ tộc này, có những người đến từ khu vực Bạch Thủy Hắc Sơn, không có vấn đề gì khi quay về để giành lại đất đai. Nhưng cũng có những người đã sống trên Thảo Nguyên qua nhiều thế hệ và coi việc rời khỏi Thảo Nguyên như một sự bán bổ. Thậm chí cho đến thời hậu thế, vẫn có truyền thống không gả con gái xa của các bộ tộc Thảo Nguyên. Dĩ nhiên, các tỉnh khác của người Hán cũng có những phong tục tương tự, không gả hoặc không cưới người từ các làng, huyện, thậm chí các tỉnh khác nhau, và lý do cũng khác nhau. Trong tình trạng giao tiếp không hiệu quả và sự kiểm soát yếu kém của người Đinh Linh, không thể tạo ra cảm giác gắn kết mạnh mẽ, nên sự chia rẽ là điều không thể tránh khỏi. Người Đinh Linh một lần nữa đi theo con đường mà người Tiên Ti đã trải qua trước đó, phân chia thành ba khu vực, Đông, Trung và Tây, mỗi khu vực lại có lãnh đạo riêng, không nhìn vừa mắt nhau. Người Đinh Linh phía Tây tiến về phía Tây, tại thời điểm này đã chạm trán với quân đội của Trương Cáp và các bộ tộc Nhuyễn Nhuyễn, Kiên Côn đang di cư, gây ra các cuộc xung đột. Nhưng vì diện tích thảo nguyên quá rộng lớn, thông tin truyền tải bị chậm trễ, do đó, người Đinh Linh Trung Bộ, cũng như Triệu Vân và Cam Phong, vẫn chưa biết rõ tình hình cụ thể. Còn người Đinh Linh ở phía Đông thì đang hưởng thụ chiến thắng ở Liêu Đông, chưa kịp lo lắng việc bổ sung tiếp tế cho các bộ tộc ở Trung Bộ, khiến cho tình hình của họ trở nên rất khó khăn. Mặt khác, các cuộc chiến bên ngoài, dù là Đông Chinh hay Tây Chinh, đều mang lại cho người Đinh Linh Trung Bộ nhiều không gian sinh tồn hơn, nhưng đồng thời cũng khiến họ càng chia rẽ mạnh mẽ hơn. Các bộ tộc Trung Bộ yếu kém hơn, không muốn rời đi, nên lực lượng và dân số đều giảm mạnh. Ở một số khu vực, thậm chí đã xuất hiện các khoảng trống không có sự hiện diện của con người. Trong tình trạng như vậy, Cam Phong với đầu óc đơn giản lại một mực muốn tìm kiếm dấu vết của người Đinh Linh, và vô tình đã chọc thủng lớp vỏ mỏng manh, khiến cho sự yếu kém của họ bị lộ ra. Có lẽ để duy trì vị thế mà họ khó khăn mới có được và để giữ bí mật không bị lộ ra, từ khi Cam Phong rời khỏi Trường Thành nước Yên và tiến lên phía Bắc, người Đinh Linh đã bắt đầu thực hiện các cuộc trinh sát, gây áp lực lên Cam Phong và đồng đội của ông. Lúc đầu, các trinh sát của người Đinh Linh cố gắng tiếp cận đoàn quân của Cam Phong, nhưng lại bị sự nồng nhiệt của Cam Phong làm cho hoảng sợ và chạy trốn. Nhưng càng tiến về phía Bắc, số lượng trinh sát Đinh Linh càng gia tăng. Theo lý thường, đến lúc này Cam Phong nên rút lui rồi. Tin tức từ Liêu Đông và Thảo Nguyên phía Tây không thể truyền đạt trực tiếp đến đây, ngay cả Triệu Vân cũng không rõ về sự phân bố của người Đinh Linh trên Thảo Nguyên, nên khi thấy sự hiện diện của người Đinh Linh ngày càng nhiều, ai biết được đằng sau liệu có ẩn giấu phục binh hay không. Dù người Đinh Linh cũng như Hung Nô và Tiên Ti, không có hệ thống binh pháp, nhưng họ vẫn truyền miệng các chiến thuật, và dụ địch bằng các toán quân nhỏ là một chiêu quen thuộc của họ. Chưa hết, đến gần tối, số lượng trinh sát của người Đinh Linh đã tăng lên đến 400-500, đến mức Cam Phong gần như phải huy động toàn bộ lực lượng của mình mới có thể đánh lui toán quân nhỏ đó. Dù sao, Cam Phong chỉ dẫn theo một đội quân nhỏ để trinh sát, chứ không phải là đại quân để tiến công, quân số của ông ta chỉ có khoảng 300-400 người mà thôi. Nhưng Cam Phong, một gã liều lĩnh, cảm thấy rằng tình hình hiện tại vẫn chưa đủ kích thích, chưa đủ để kích hoạt adrenaline của ông ta. Nói một cách đơn giản, ông vẫn chưa thỏa mãn được linh hồn ham vui của mình. Vì vậy, Cam Phong chẳng nghĩ đến chuyện rút lui, mà còn khao khát một trận chiến khốc liệt hơn. Tiểu Vương, kế sách của ngươi đã bị người Hán nhìn thấu rồi. Người dẫn đầu cuộc đông chinh của người Đinh Linh là Đại Vương, và Tiểu Vương là người được để lại để chỉ huy phần còn lại. Tiểu Vương của người Đinh Linh cũng rất khó chịu, bởi ông ta cũng nhận thức rõ tình hình hiện tại. Họ chỉ đơn giản là đang thổi phồng bản thân mà thôi, giống như một quả bong bóng lớn, rực rỡ trong ánh sáng, nhưng nếu đối phương không sợ hãi và cứ thản nhiên tiến đến chọc một cái quả bóng đó sẽ vỡ tan trong tích tắc. Chúng ta phải rút lui thôi. Một thủ lĩnh bộ tộc nói với Tiểu Vương của người Đinh Linh với giọng điệu trầm mặc. Chúng ta phải rút lui, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Tiểu Vương, ngài phải hiểu điều này còn về bò và cừu, ta sẽ cho các con trai của mình trả lại một nửa. Thủ lĩnh bộ tộc này vẫn giữ tinh thần tuân thủ lời hứa. Ông ta cảm thấy mình không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Tiểu Vương giao cho, vì vậy lập tức đề nghị trả lại một nửa số bò và cừu. Tất nhiên, chỉ trả lại một nửa thôi, vì dù sao họ cũng đã xuất phát, phải không? Tiểu Vương nhìn thủ lĩnh và nói, nếu ta đưa cho ngươi thêm 1.000 con cừu béo, ngươi có sẵn sàng giúp ta một việc cuối cùng không? Thủ lĩnh bộ tộc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, bò và cừu có thể ít đi, nhưng dân chúng thì không thể ít thêm nữa, ta đã hứa với những phụ nữ trong tộc rằng ta sẽ đưa chồng và cha của họ về nhà, không thiếu một ai. Tiểu Vương, ngài cũng biết rằng, sau thảm họa trắng và đen, người của chúng ta không thể mất thêm ai nữa. Không cần phải chết người, chỉ là chạy một vòng thôi. Tiểu Vương ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh, chỉ là chạy ngựa và sau khi chạy xong, không chỉ các ngươi, mà chúng ta cũng sẽ đi. Không một ai ở lại. Vì vậy, khi Cam Phong và đội quân của ông phát hiện ra sự bất thường, người Đinh Linh đã rút khỏi nơi đóng quân trên Thảo Nguyên. Một cảm giác kỳ lạ bắt đầu lan rộng. Cam Phong nhíu mày, không hiểu tại sao. Nhất là khi ông nhìn thấy những dấu vết còn sót lại trên Thảo Nguyên. Một lão binh nhảy xuống ngựa, bước đến trước một đống phân ngựa, dùng tay nhặt một mẩu nhỏ lên, vò nhẹ bằng ngón tay và nói, chưa hoàn toàn khô chắc chỉ mới rời đi một hoặc hai ngày. Đi rồi. Cam Phong vẫn nhíu mày. Tại sao? Phó tướng đội trưởng hộ vệ của Cam Phong bước lên và nói, có thể là một cái bẫy. Từ thời Hung Nô, các dân tộc du mục trên Thảo Nguyên đã rất giỏi trong việc dụ địch và phục kích. Hơn nữa, khi đã tiến sâu vào Thảo Nguyên phía Bắc, họ càng phải thận trọng hơn. Ta nghĩ Cam Phong xoa cằm, suy nghĩ, không phải bẫy. Tại sao? Đội trưởng hỏi, chỉ là cảm giác thôi sao? Tướng quân Triệu đã nói, nếu chỉ dựa vào cảm giác thì không thể làm cơ sở cho hành động. Cam Phong khó chịu vung tay, ta biết điều đó. Triệu Vân để ngăn cản Cam Phong bốc đồng khi dẫn quân, đặc biệt đã cử một phó tướng theo ông ta, đồng thời trao quyền hạn nhất định cho người phó tướng này để ngăn chặn những hành động bốc đồng của Cam Phong. Nhìn ánh mắt của phó tướng, như thể muốn nói rằng nếu Cam Phong không đưa ra lý do chính đáng, thì ông ta sẽ không đồng ý với phán đoán của Cam Phong, khiến ông ta cũng thấy đau đầu. Đối với chiến tranh, không biết vì bản năng hay là sự hưng phấn của hormone, Cam Phong cảm thấy có điều gì đó không ổn với người Đinh Linh, nhưng ông không thể tìm ra bằng chứng cụ thể để giải thích. Cam tướng quân, trước khi xuất phát, tướng quân Triệu đã nhiều lần nhắc nhở phó tướng hạ giọng, vì vậy, ta nghĩ tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận, để không có chuyện gì xảy ra, nếu lần này có chuyện gì thì lần tới, Cam tướng quân muốn một mình dẫn quân e rằng. Ta biết rồi. Việc được dẫn quân độc lập lần này không phải dễ dàng gì đối với Cam Phong. Bởi vì tính cách của Cam Phong và Triệu Vân hoàn toàn trái ngược nhau. Triệu Vân cẩn trọng từ trong bản chất, thà chắc chắn một vạn lần chứ không sai một lần. Nhưng với Cam Phong, mạo hiểm mới là con đường vinh quang, mới là cách để cảm nhận sự hưng phấn khi đặt cược sinh mạng lên chiến trường. Vì vậy, lần này Triệu Vân cho phép Cam Phong dẫn quân một mình, tự mình quyết định lộ trình hành quân và các chiến lược tương ứng, đã được xem là sự nhượng bộ lớn của Triệu Vân trong thời gian qua. Nếu không, theo thói quen của Triệu Vân, tốt nhất là nên giữ những người không ổn định như Cam Phong ở bên cạnh mình suốt từ đầu đến cuối. Quả thực có mưu kế, nhưng không phải là kiểu phục kích. Cam Phong thở dài. Đó là cảm giác của ông. Ngươi biết không, nếu chúng muốn chiến đấu, chúng sẽ thế nào nhỉ? Rất hung hãn. Đúng rồi, rất hung hãn. Dù là phục kích, chúng cũng sẽ cố kìm nén sự hung hãn, giống như lũ sói rình mồi từ xa vậy, nhưng giờ ta cảm thấy chúng chẳng hung hãn chút nào, chúng giống như lũ chó, hiểu không? Chó. Không phải sói. Cam Phong dùng tay ra hiệu, cố gắng làm lời nói của mình thuyết phục hơn. Chúng là chó, chứ không phải sói. Ngươi hiểu ý ta không? Đội trưởng hộ vệ im lặng một lúc rồi đáp, không hiểu. Hứ. Cam Phong ôm đầu. Phó tướng nhìn Cam Phong rồi nói, cẩn trọng là trên hết. Lần này không đánh thì vẫn còn lần sau. Nhưng nếu lần này đánh mà thất bại thì sẽ không còn lần sau đâu, nói thế, Cam tướng quân hiểu không? À, tên đáng ghét này. Cam Phong dậm chân, thở dài một hơi, rồi quay người, miệng càu nhàu, đáng ghét thật, rút lui thôi. Từ một ngọn đồi cỏ xa xa, một trinh sát người Đinh Linh nằm phục sau bụi cỏ, nín thở nhìn lá cờ của quân Hán tung bay, trong lòng không khỏi run rẩy. Bộ áo giáp, chiếc áo choàng, những ngọn giáo và lá cờ của quân Hán, ngay cả những chiếc mũi tên đơn giản nhất cũng đầy uy lực, khiến người Đinh Linh vừa thèm khát vừa sợ hãi. Tại sao người Đinh Linh không có được những bộ áo giáp và vũ khí tinh nhuệ như vậy? Tên trinh sát không thể hiểu nổi, nhưng hắn biết, nếu người Đinh Linh có những vũ khí như vậy, họ sẽ không phải sợ hãi nữa. Họ có thể sử dụng chiến thuật du mục của mình, bất kể là bắn cung cưỡi ngựa hay cầm giáo xông lên, thay vì phải sống lén lút, sợ hãi như chuột chạy trong cỏ. Chúng ta đi thôi. Một trinh sát Đinh Linh khác thúc giục. Nếu không đi, quân Hán sẽ đuổi đến đấy. Dù sao thì sự phô trương chỉ là giả tạo. Nhưng vào lúc đó, tên trinh sát người Đinh Linh đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Hắn lại thò đầu ra khỏi bụi cỏ và chứng kiến một cảnh tượng kỳ diệu. Quân kỵ binh của Hán, những người như đã nhìn thấu kế hoạch của họ và chuẩn bị vung đao giáo lao lên tấn công, bỗng quay ngựa lại và phi thẳng về hướng nam. Khói bụi mù mịt, cũng như khi họ đến, những làn sóng đỏ máu từ áo choàng và cờ quạt cuộn lên rồi dần dần biến mất trong làn bụi. Có chuyện gì vậy? Là thần linh hiển hiện sao? Tổ tiên đang phù hộ chúng ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là sự chỉ dẫn của thần linh. Tên trinh sát Đinh Linh không kìm được, lập tức truyền tin này về cho Tiểu Vương, khiến cho những người Đinh Linh vui mừng hân hoan không che giấu nổi. Những người Hán đáng sợ và hung ác cuối cùng cũng rút lui. Thần linh phù hộ người Đinh Linh. Vài ngày sau, doanh trại của Triệu Vân, hay nói đúng hơn là quy mô hiện tại, đã có thể xem như một tòa thành mới. Kỵ binh Bắc Vực dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thậm chí có thể mạnh hơn cả kỵ binh Tây Vực. Vì trải qua những năm tháng chinh chiến với người Hồ, cũng như chịu đựng gió sương sa mạc, bất kể là về huấn luyện hay kinh nghiệm thực chiến, họ đều rất phong phú. Đặc biệt sau khi được bổ sung vũ khí và ngựa chiến mới nhất, sức mạnh của quân đội Hán được hậu thuẫn rất lớn, họ có thể tung hoành ngang dọc trên Bắc Vực, không có đối thủ nào sánh kịp. Tuy nhiên, dù nắm trong tay quyền lực sắc bén như vậy, Triệu Vân vẫn cẩn trọng như một con báo rình mồi trong bụi cỏ, không bao giờ lãng phí sức lực, và chỉ khi chắc chắn có thể đánh thắng mới ra tay. Cam Phong trở về, tất nhiên là vừa cầu nhau vừa trở về. Hoặc có thể nói nếu có thêm gấp đôi số binh sĩ, hoặc có cho ông ta thêm một nửa quân số trang bị giáp trụ hạng nặng thì tốt hơn. Nhưng khi thực sự đối mặt với Triệu Vân, Cam Phong không nói thêm một lời nào. Phiêu kỵ tướng quân Triệu Vân được giao trọng trách lớn lao. Trong mắt một số người ở hậu thế, điều này có lẽ là hợp lý. Nhưng trong bối cảnh nhà Hán, không phải ai cũng có kinh nghiệm lịch sử để tham chiếu. Vì vậy, việc Triệu Vân được giao quyền chỉ huy Bắc Vực, gần như là một quan chức cầm quyền vùng biên giới, cũng giống như khi Lưu bị phong Ngụy Diên làm thái thú Hán Trung trong lịch sử, không thể tránh khỏi sự nghi ngờ và bàn tán. Vì vậy, Triệu Vân đòi hỏi bản thân phải thận trọng, không được phạm một sai lầm nào, cũng tất nhiên yêu cầu tương tự đối với binh lính và các tướng lĩnh xung quanh. Với Cam Phong, những kết luận dựa trên cảm giác rõ ràng không thể được chấp nhận trước mặt Triệu Vân, và càng không thể trở thành căn cứ để quyết định các hành động quân sự. Tập luận trong giảng võ đường có câu, binh hành hiểm địa, thường lấy nhỏ thắng lớn, thành thì được nhiều, bại thì mất nước, không thể làm nền tảng lâu dài. Hôm nay ngươi không mạo hiểm, chứng tỏ ngươi có thể tự biết mình, tự chế, nghe lời khuyên can. Đáng mừng, điều này còn tốt hơn cả việc chém đầu lấy cờ. Cam Phong không khỏi vui mừng, gãi đầu cười ngốc nghếch. Tất cả những bực bội và phiền muộn trên đường trở về dường như bị làn gió nhẹ cuốn đi, biến mất hoàn toàn, cơ thể nhẹ nhõm. Rồi ông đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt rạng rỡ nói, tướng quân. Vậy lần tới có phải ta sẽ được dẫn thêm binh mã không? Triệu Vân ngẩng đầu lên, cười đáp, nếu ngươi có thể tiếp tục giữ sự khiêm tốn và không kiêu ngạo, không có gì là không thể. Được rồi. Cam Phong cười ngây ngô, hiểu rồi. Triệu Vân mỉm cười, ánh mắt lại hướng về tấm bản đồ. Nhưng, người Đinh Linh thực sự rất yếu kém. Hả? Cam Phong trố mắt ngạc nhiên. Gì chứ? Sao lại thế? Tân Bì ở bên cạnh, nhận được cái gật đầu của Triệu Vân, mới lấy ra vài cuộn giấy từ trong tay áo. Sau khi lựa chọn một cuộn, ông đưa cho Cam Phong và nói, đây là mật tin. Không được tiết lộ. Nếu không phải vì Cam Phong đã thể hiện khả năng tự kiểm soát trong nhiệm vụ lần này, Triệu Vân và Tân Bì sẽ không để ông ta đọc thông tin này. Dù lần hành quân này không có chiến công lớn nào như chém đầu hay đoạt cờ, nhưng nó chứng tỏ rằng Cam Phong đã trưởng thành, đồng thời chứng minh sự đào tạo của hệ thống giảng võ đường có ảnh hưởng nhất định đến binh sĩ và tướng lĩnh hiện tại. Một tướng lĩnh chỉ biết liều mạng xông pha và vung gươm vô tội và không thể quan trọng hơn một tướng lĩnh biết kiểm soát cảm xúc của mình và suy xét toàn cục. Mọi người đều hiểu ai sẽ đi xa hơn. Đặc biệt là dưới trướng của Phiêu Kỵ tướng quân, với trang bị quân sự ngày càng tinh vi, một tướng quân chỉ biết dùng sức mà lao vào trận địa trung quân của địch cũng có thể chết dưới những mũi tên mạnh mẽ của quân bảo vệ trung quân, làm toàn quân rối loạn và thất bại. Không biết từ khi nào, việc trang bị nỏ mạnh cho quân bảo vệ trung quân đã trở thành tiêu chuẩn. Ngay cả Triệu Vân, một võ tướng kiệt xuất, mỗi khi nhìn thấy những chiếc nỏ của quân bảo vệ trung quân, cũng phải nhắc nhở bản thân rằng thời đại của những trận chiến đơn lẻ và xung phong đã qua rồi. Kỹ năng lãnh đạo và điều động quân đội sẽ dần trở thành yêu cầu chính đối với các tướng lĩnh. Cái này Cam Phong nhìn vào mật báo, ngẩng đầu lên không tin nổi. Tướng quân Trương bên đó đã gặp địch. Vậy nói như vậy, những người Đinh Linh này chẳng phải là... Tân Bì ra hiệu cho Cam Phong đưa trả lại mật tin, đồng thời nói, hiện tại, người Đinh Linh có nhiều động tĩnh, cần phải hành động thận trọng. Vì trước đó, sứ giả người Đinh Linh đến bàn chuyện với Triệu Vân đã bị giết trên đường đi. Thêm vào đó là những bộ tộc du mục đã quy phục gần Thường Sơn, do đó cần phải cân nhắc nhiều khía cạnh để đảm bảo chiến lược tổng thể được thực hiện. Tuy nhiên, suy nghĩ của Cam Phong vẫn có phần khác lạ. Ông nhanh chóng cảm thấy vui mừng, như một đứa trẻ sắp có món đồ chơi mới, suýt chút nữa thì nhảy cẩn lên, vậy là sắp có trận đánh rồi sao? Ha ha! Ha ha! Tốt quá! Tốt thật! Triệu Vân và Tân Bì liếc nhìn nhau, rồi Tân Bì hơi bất lực nói. Cần phải tiếp tục trinh sát mới xác định được lần này ngươi không cần đi chúng ta có những người Hồ, có thể nhân cơ hội kiểm tra lòng trung thành của họ với Hán Triều. Mọi người đều đang tìm kiếm vị trí của mình trong bối cảnh đầy biến động của Đại Hán. Giống như những vị tướng quân và binh sĩ ở vùng Bắc Vực sa mạc như những kẻ săn và con mồi và cả những người phụ nữ. Từ thời tiền sử, phụ nữ đã đại diện cho sự sinh sản, nghĩa là dân số và sự sinh sôi. Trong chiến tranh, việc bắt phụ nữ là một hành động từ thời viễn cổ của Hoàng đế và Viêm đế. Hành động bắt giữ này không chỉ về mặt thể xác mà còn về tinh thần, như việc thay đổi cách nghĩ của phụ nữ dân tộc khác, tiêm nhiễm cho họ thói quen lười biếng, ăn chơi, và từ đó tác động đến thế hệ kế tiếp thông qua giáo dục gia đình. Tất nhiên, trong thời kỳ Hán Triều, có một chính sách liên quan đến phụ nữ gọi là hòa thân. Nói đúng ra, chính sách này không chỉ xuất hiện trong thời Hán, mà có thể nói nó chính thức bắt đầu từ thời kỳ này. Trước Hán Triều, những trường hợp như Thái hậu Bán Nguyệt và mối quan hệ mờ ám với một ai đó chỉ có thể xem là tư thông, chứ không phải hòa thân. Cuộc chiến hỗn loạn ở Lũng Hữu, Lũng Tây đã qua hơn nửa năm. Vài tháng trước, nhờ sự nỗ lực của Giả Hữu và những người khác, họ đã phá tan liên minh Tây Khương, buộc Bắc Cung đầu hàng và xác định phạm vi sinh sống của người Khương, sau đó tổ chức lại người Khương bình dân. Cả Lũng Hữu, Lũng Tây đã trải qua những thay đổi sâu sắc. Trong số đó, A Kiệt Sát, kẻ đã dâng đầu của Bắc Cung lên, được phong làm hộ Khương giáo úy vì công lao lớn trong việc hỗ trợ quân đội phỉ tìm quy định lại trật tự cho người Khương, và nhận được nhiều phần thưởng như vàng bạc, đồng thời còn có thể quản lý những người Khương còn lại sau khi Bắc Cung bị tiêu diệt. Lúc này, A Kiệt Sát đứng trên sườn đồi, nở nụ cười nhẹ nhàng tiễn biệt một đoàn người đang đi dọc theo con đường về phía đông. Khi làn bụi tan dần, nụ cười trên khuôn mặt A Kiệt Sát cũng dần biến mất, thay vào đó là một cảm xúc phức tạp khó tả. Người vừa rời đi chính là hậu duệ của Bắc Cung. Không, bây giờ không còn Bắc Cung nữa. Trong tình hình hiện tại, không biết nên nói rằng người Khương đã phản bội Bắc Cung, hay Bắc Cung đã gây hại cho người Khương. Dù sao thì với những người Khương Tây hiện tại, họ giống như đang cố gắng vứt bỏ những ký ức cuối cùng về Bắc Cung, giống như việc vứt đi một khúc xương đã bị gặm sạch. Người Khương, sau những năm tháng liên tục bị đánh bại bởi Đổng Trác, Mã Đằng, Mã Siêu và Bắc Cung, cuối cùng đã mất hết niềm tin vào chiến tranh, và lòng chán ghét chiến đấu đạt đến đỉnh điểm. Họ đổ mọi tội lỗi lên đầu Bắc Cung, dường như quên mất rằng trước khi Bắc Cung phát động chiến tranh, nhiều người trong số họ đã từng ủng hộ hoặc ít nhất là có thái độ mập mờ. Chỉ trích người khác luôn là điều dễ dàng nhất, phải không? Trong sự biến động dữ dội hiện tại, người Khương cần tìm kiếm một vị trí mới cho mình. Hy vọng vị tướng hán mới này sẽ tốt hơn những tướng hán của A Kiệt Sát. Nhớ lại những gì đã qua, thở dài, rời khỏi người Khương có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho Nhã Mị. Có lẽ chúng ta, người Khương, cần phải nghỉ ngơi và tái sinh. Hán nhân. A Kiệt Sát lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn trời, như thể đang hỏi trời cao, giọng nói dần lắng xuống, cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Sau đó, ông quay đầu lên ngựa, đánh ngựa rời đi. Vài ngày nữa, ông còn phải gặp Giả Hữu để bàn bạc về những việc liên quan đến người Khương sau này. Nghe nói, hán nhân muốn cấp cho người Khương một thành thuộc về người Khương. Điều mà Bắc Cung từng mơ ước nhưng không đạt được. Không biết nếu Bắc Cung biết điều này, ở dưới suối vàng ông ta sẽ nghĩ gì? Khi màn sương buổi sáng tan dần, một đoàn người ngựa lặng lẽ tiến về phía trước. Ta muốn xuống xe. Một giọng nói phá vỡ sự im lặng của đoàn xe. Trong đoàn xe đang tiến về phía đông, có một bóng dáng mặc trang phục của người Khương không thể chờ đợi thêm nữa, nhảy khỏi xe và chạy vội về phía rừng cây bên đường, đi theo là hai người hầu gái. Hán nhân ăn cái quái gì vậy? A Kiệt Sát nói rằng phải sớm thích nghi với ẩm thực của người Hán, và Nhã Mị, sau khi ăn quá nhiều đậu, dường như không hợp thời tiết và bụng cứ kêu lên ầm ầm suốt chặng đường. Sau khi giải quyết xong vấn đề của bụng, Nhã Mị trở lại bên đoàn xe, và ngay lập tức nhìn thấy con ngựa đỏ 2 tuổi của mình đang theo sau chiếc xe. Con ngựa đỏ này mới 2 tuổi, phải đợi đến 3 hoặc 4 tuổi mới có thể lên đường, vốn dĩ không nên mang nó đi theo, nhưng Nhã Mị không thể rời xa nó. Từ khi ngựa đỏ còn nhỏ, nàng đã nuôi nấng nó, tình cảm rất sâu đậm. Ngựa nhỏ chưa được lắp yên, chỉ mang một dây cương, lúc này nó đang nhẫn nhơ gặm cỏ ven đường, rồi ngẩng đầu lên nhìn Nhã Mị, miệng nhai cỏ, và rồi nó ở ra một chuỗi phân ngựa. Nhã Mị gần như phát điên, nếu không phải biết rằng đây chỉ là tính khí của ngựa, nàng chắc chắn sẽ nghĩ rằng nó đang chế nhạo nàng. Nhã Mị bước tới, vỗ nhẹ lên đầu ngựa đỏ, sau đó leo lên xe và đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước. Thức ăn của người Hán thật khó nuốt. Nhã Mị cầu nhàu, cố gắng không nghĩ đến những điều đó. Nhã Mị là con gái của Hách Xích Nhi, em trai của Bắc Cung. Sau khi Bắc Cung chết, em trai của ông ta, Hách Xích Nhi, cũng chết trong loạn quân. Người chết thì hết, nhưng nợ thì vẫn còn. Đất đai à không, bò và cừu vẫn phải trả giá. Thậm chí bao gồm cả phụ nữ của tộc Bắc Cung. Nhã Mị đã từng chứng kiến những người phụ nữ trong tộc Bắc Cung, từng ăn mặc sang trọng, bị đánh đập và chửi mắng bởi những tên đàn ông thô bạo. Bởi vì họ đã mất đi danh phận cao quý của mình và trở thành nô lệ. Nô lệ. Một từ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhã Mị chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, hai từ đó có thể rơi vào chính mình, khiến nàng rùng mình. Rất nhanh chóng, những người còn lại của tộc Bắc Cung và Hách Xích Nhi, cùng với số bò cừu, đã thuộc về chủ nhân mới. Nhã Mị cũng từng lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó, có kẻ sẽ xông vào lều của nàng, xé nát y phục và tuyên bố rằng nàng đã trở thành nô lệ của ai đó hoặc của một nhóm người. Cho đến khi nàng biết rằng mình đã trở thành đối tượng của chính sách hòa thân. Tất nhiên, từ hòa thân cũng là người khác nói cho nàng biết. Ban đầu, nàng thậm chí không hiểu từ này có nghĩa là gì. Nói cho đúng, hòa thân là một chính sách. Thậm chí đối với những triều đại nông nghiệp Trung Nguyên như nhà Hán, nó có chút gì đó nhục nhã. Bắt đầu từ năm 200 trước công nguyên, khi Lưu Bang gả con gái cho Mặc Đốn Thiền Vu, cuộc làm ăn này trở thành một quy tắc bất thành văn. Tìm một phụ nữ, kêu gọi lòng yêu nước, sự nhẫn nhục, hy sinh để xoa dịu, ổn định tình hình biên cương. Rồi triều đại cảm thấy cách này cũng không tệ, dù sao thì những người được gả đi cũng không phải là con gái của nhà họ. Vậy là được, phải không? Tuy nhiên, suy nghĩ của Lưu Kính không chỉ đơn giản như vậy. Có lẽ Lưu Bang đã bị đầu óc làm cho rối loạn, hoặc vì lý do nào đó, ông tin rằng mình có thể dễ dàng đối phó, và kết quả là thảm bại trong trận Bạch Đăng chiến. Trước trận Bạch Đăng, Lưu Kính đã cảnh báo Lưu Bang rằng Hung Nô có dấu hiệu khả nghi, không yếu đuối như vẻ ngoài. Nhưng Lưu Bang cho rằng Lưu Kính đang nói điều tiêu cực, bèn bắt ông ta giam vào ngục. Bạch Đăng Chiến là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời Lưu Bang và cũng là một trong những nỗi nhục lớn của lịch sử Tây Hán. Lưu Bang bị vây khốn mà không dám đánh với quân Hung Nô, bị bao vây một cách kỳ lạ ở Bạch Đăng, cuối cùng phải hối lộ bằng phụ nữ để có thể thoát thân. Lưu Bang may mắn thoát khỏi vòng vây Bạch Đăng, nhưng vấn đề xâm lược biên giới phía Bắc vẫn chưa được giải quyết. Trong tình hình này, Lưu Kính đề xuất chính sách hòa thân kéo dài hàng ngàn năm. Chính sách hòa thân của Lưu Kính chủ yếu gồm 3 điểm. Đầu tiên, ông khuyên Lưu Bang nên gả con gái lớn cho Mặc Đốn Thiền Vu và tặng lễ vật hậu hĩnh. Mặc Đốn sẽ coi trọng công chúa lớn của nhà Hán và lập làm chính thê. Đứa con của họ sẽ trở thành thái tử. Thứ hai, ông khuyên Lưu Bang thường xuyên phái sứ giả đến Hung Nô tặng phẩm và cử những người khéo ăn khéo nói đi mở rộng tầm hiểu biết của Mặc Đốn và thái tử. Thứ ba, dựa trên hai bước trên, khi Mặc Đốn còn sống, ông là con rể của Hán Triều. Khi Mặc Đốn qua đời, ngoại tôn của Hán Triều sẽ trở thành quân chủ của Hung Nô. Con rể không thể ngang hàng với ông ngoại được. Như vậy, không cần đánh một trận nào mà Hung Nô sẽ dần dần thần phục Hán Triều. Nghe có vẻ lý tưởng, nhưng giống như những chính sách tạm thời khác, kế hoạch này chỉ mang tính chất mì ăn liền. Thứ nhất, không ai đảm bảo rằng công chúa gả đi sẽ sinh con trai. Nếu chỉ sinh con gái hoặc không sinh con thì chính sách hòa thân sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Thứ hai, Lưu Kính đã không nhận ra rằng trong quan hệ quốc tế, lợi ích luôn là tối thượng. Lòng tham của con người không bao giờ thỏa mãn. Càng cung cấp nhiều của cải, Hung Nô càng có tham vọng, muốn chiếm thêm. Thứ ba, Lưu Kính đã quá đề cao vai trò của lễ giáo mà bỏ qua tác động của môi trường. Ông tin rằng chỉ cần thường xuyên phái người giỏi thuyết phục đến Hung Nô, sẽ có thể giáo hóa và khiến con cháu của Hán Triều không dám chống lại tổ tiên. Nhưng lịch sử đã chứng minh, vì quyền lực và lợi ích, ngay cả cha con, anh em ruột cũng có thể tranh đấu đến chết, chứ đừng nói là một người cháu ngoại sống xa quê hương. Cây gậy và củ cà rốt là phương pháp hiệu quả duy nhất đã được chứng minh. Hòa thân không nằm trong đó, nhưng về tác động của chính sách hòa thân, các nhà học giả thời hậu thế vẫn tranh cãi không ngừng. Một số người cho rằng hòa thân là biện pháp hiệu quả để duy trì mối quan hệ giữa các dân tộc, giúp giải quyết xung đột và thúc đẩy sự hiểu biết và giao lưu. Những người khác lại cho rằng đó là chính sách đầu hàng, bán nước. Vẫn có những người đứng giữa, không hoàn toàn ủng hộ hay phản đối chính sách hòa thân. Tuy nhiên, đối với triều Đại Hán, chính sách hòa thân chẳng mấy hiệu quả. Mặc dù đến thời Hán Vũ Đế, chính sách hòa thân bị bãi bỏ, nhưng trong suốt lịch sử phong kiến, từ khi nhà Hán thiết lập chính thức chính sách hòa thân, hầu như triều đại nào cũng có ghi chép về việc hòa thân với ngoại tộc, trừ nhà Minh. Nhà Minh là một triều đại đặc biệt, cũng là một triều đại kiên cường. Trong suốt thời kỳ nhà Minh, không có ghi chép nào về hòa thân, bồi thường, nhượng đất hay cống nạp. Ít nhất trong sử sách không có ghi chép. Sau đó, nhà Thanh lại là triều đại hòa thân nhiều nhất. Phụ nữ nhà Thanh phải cẩn thận, không chỉ phải mang về nhỏ, mà còn có thể bất cứ lúc nào bị gả cho người ngoại tộc. Hiện nay, dưới thời Đại Hán, Giả Hủ đã yêu cầu người Khương cung cấp quý nữ để hòa thân. Dẫu sao, với sự hòa hợp dân tộc, không thể chỉ có con gái người Hán gả đi. Và thế là, mạng sống của Nhã Mị được bảo toàn, cùng với con ngựa nhỏ của nàng. Người Khương Tây rất coi trọng việc này. Họ không chỉ trình bày rằng Nhã Mị là hậu duệ quý tộc chính thống, có huyết thống ưu tú nhất, mà còn chuẩn bị một con dấu bằng vàng tương tự của người Hán, chuẩn bị sẵn xe ngựa và của hồi môn. Vào mùa hè năm Thái Hưng thứ 6, họ đã hộ tống nàng đến Lũng Tây. Tại Võ Uy, Lũng Tây, người Khương và người Hán tiến hành giao tiếp. Và từ Lũng Tây trở đi, đó chính thức là vùng đất của người Hán. Dưới chân thành Võ Uy, Nhã Mị lặng lẽ nhìn người đứng đầu Khương tộc quỳ gối trước đô úy Võ Uy của người Hán, lắng nghe ông ta đọc chỉ thị của Hán Triều, sau đó nhận lễ vật của Hán nhân. Theo thỏa thuận, Hán Triều đã cấp cho người Khương 2.000 thạch lương thực, cùng với 100 tấm vải, 100 cân trà, 100 cân muối, và một số vật phẩm khác. Những người Khương hộ tống Nhã Mị, nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy nhiều lương thực như vậy. Khi tất cả những thứ này tập trung lại, người Khương đều cười tươi với những chiếc răng vàng ố, mắt cười híp lại. Nhã Mị cảm thấy mình giống như một món hàng, từ nay đã xong xuôi, hai bên không còn nợ nần gì nhau. Những người Khương thừa thải vui vẻ quay về, chỉ để lại một số ít, bao gồm những nữ nô phục vụ Nhã Mị và một số người chăm sóc ngựa. Dù trong lòng Nhã Mị tràn ngập nỗi buồn, nhưng nàng vẫn ngẩng cao đầu như một con thiên nga. Nhưng nàng không ngờ rằng, những viên quan người Hán không thèm liếc nhìn nàng dù chỉ một lần. Thậm chí, nàng còn thấy một viên quan Hán khi đi ngang qua người Khương lại che mũi. Che mũi? Chẳng lẽ họ hôi đến vậy sao? Dù biết người Khương thường sống chung với bò và cừu, và thường cắm trại ngoài trời, nhưng Nhã Mị vẫn luôn tự hào về sự sạch sẽ của bản thân. Nhưng cảm giác này nhanh chóng phai nhạt. Bởi vì sau khi rời khỏi Võ Uy, Nhã Mị bắt đầu nhìn thấy nhiều ngôi nhà hơn và những cánh đồng rộng lớn, và trên những cánh đồng đó là những cánh đồng lúa bạc ngàn. Bên cạnh Nhã Mị, ngoài những cô gái phục vụ trẻ tuổi, còn có một nữ nô cao tuổi tên là Đại Dương. Ngoài việc kể những câu chuyện khiến Nhã Mị đỏ mặt, bà ta cũng nói về những điều liên quan đến đất Hán. Nghe nói, Đại Dương từng đến đất Hán, thậm chí đã đến Trường An Tam Phụ, và là một trong số ít người Khương từng chứng kiến vùng đất này. Từ Võ Uy đến Trường An, đường còn xa. Khung cảnh mới mẻ lúc đầu, nhưng dần dần cũng trở nên nhàm chán. Vậy ra, đã có người Khương đến Trường An rồi à? Nhã Mị tò mò hỏi, họ đã đến hoàng cung của người Hán chưa? Bà có đi không? Không, ta chỉ nghe họ kể lại thôi. Người phụ nữ Khương Trung Niên ngồi bên cạnh xe, giọng nói như lẫn vào tiếng rung của xe ngựa, cha ta đã từng đi, ông ấy nói hoàng cung của người Hán rất lớn, rất đẹp, có những mái nhà cao, những cột lớn, và sàn đá rất sạch sẽ không có phân ngựa hay phân cừu, rất sạch. Nhã Mị nhìn chằm chằm người phụ nữ Khương Trung Niên, cố xác định bà ấy không có ý chê bai mình, rồi im lặng một lúc, không nhịn được lại hỏi, người Hán ý tôi là, họ có gì giống chúng ta không? Họ có lều trại không? Họ có nuôi bò cừu không? Chẳng lẽ họ không nuôi bò cừu à? Người Hán cũng có lều trại, nhưng chỉ có binh lính mới dùng. Người thường không thích ở trong lều trại, người phụ nữ Khương Trung Niên chậm rãi nói, còn về bò cừu không có, không có đâu, họ trồng nhiều lương thực trên đất hơn. Vậy có nơi nào để chạy ngựa không? Nhã Mị quay đầu nhìn con ngựa đỏ nhỏ theo sau xe mình, nhóc nhóc nó cần phải chạy thường xuyên. Người phụ nữ Khương Trung Niên cũng liếc nhìn con ngựa nhỏ, rồi lại nhìn Nhã Mị, một thiếu nữ trẻ trung và tràn đầy sức sống, nhẹ nhàng thở dài, có lẽ sẽ có nơi. Nhã Mị im lặng, nàng cảm nhận được sự an ủi và lãng tránh trong lời nói của người phụ nữ trung niên. Một lúc sau, Nhã Mị hỏi, còn cha của bà thì sao? Ông ấy và anh trai bà có còn ở đất Hán không? Người phụ nữ Khương Trung Niên cúi đầu, đúng vậy, cha và anh trai ta đều ở đất Hán, họ đều ở lại đất Hán, nghe nói chỉ cách Trường An không xa. Thật không? Nhã Mị chưa nhận ra điều bất thường, vậy bà có thể gặp lại họ chứ? Người phụ nữ Khương Trung Niên cười buồn, không nói gì. Nhã Mị như nghĩ đến điều gì đó, ngập ngừng nói, ý tôi là không, tôi muốn nói là. Người phụ nữ Khương Trung Niên cười nhạt, lắc đầu, không sao đâu, nhiều năm đã qua rồi và ta cũng thực sự muốn gặp họ, có lẽ lần này, ta cũng sẽ giống họ, mãi mãi mãi mãi ở lại đất Hán, nhưng ta nghĩ, họ có lẽ họ cũng muốn trở về nhà. Tiếng lộc cộc của xe ngựa hòa vào tiếng vó ngựa của con ngựa nhỏ đi trên đường. Không biết tại sao, Nhã Mị bất chợt bật khóc. Tôi nhớ nhà rồi. Nhã Mị ngước nhìn về phía tây, mắt rưng rưng. Người phụ nữ Khương Trung Niên im lặng, rồi vòng tay ôm lấy Nhã Mị. Nhã Mị khóc nức nở, mãi một lúc lâu mới dừng lại, dùng tay áo lau nước mắt, rồi ngồi dậy. Nàng vốn cảm thấy không mấy gần gũi với người phụ nữ trung niên, nhưng sau lần này, nàng bỗng thấy mùi hương từ người phụ nữ đó thật dễ chịu. Giống như mùi hương của mẹ nàng trong ký ức. Một lúc sau, người phụ nữ Khương Trung Niên cầm lấy cây tiêu khương, bắt đầu thổi lên một giai điệu buồn, và Nhã Mị cất tiếng hát bằng tiếng khương. Thảo nguyên mênh mông bao la, chỉ nghe thấy tiếng hát mà chẳng thấy bóng người. Mặt trời rực rỡ, mây trắng trôi, cô gái Khương đang đi chăn cừu. Cha đã khởi binh lớn, quyết chiếm thành Hán. Dân tộc ta hết lời ca ngăn, bài ca dâng lên tỏ lòng. Đất Hán tuy tốt, nhưng chiến tranh gây nên đau thương. Cha không nghe, khởi binh chinh chiến. Dân tộc ta tha thiết khuyên ngăn, bài ca tràn đầy lo âu. Cha ơi cha hỡi, cha chẳng thể trở về. Ở đây, từ cổng đông đến cổng tây chỉ mất một khắc đi bộ, nhưng ở Trường An, để đi từ cổng đông đến cổng tây, ít nhất phải mất 3 canh giờ. 3 canh giờ ư? Ha Kiệt Sát kinh ngạc. Trong khái niệm của ông, chưa bao giờ có thành phố nào lớn như những gì Giả Hủ miêu tả. Sau đó, khi bước vào thành, mỗi khi Giả Hủ chỉ đến một nơi, ông đều so sánh nó với Trường An. Ví dụ, khi chỉ vào khu dân cư thấp lè tè, tồi tàn và chật chội, Giả Hủ nói, các khu phố của Trường An có tất cả 160 phường, mỗi phường như Tuyên Minh, Kiến Dương, Thượng Quan đều có nhà cửa san sát, ngõ ngách ngay ngắn, đường phố sạch sẽ, dân cư sung túc. Trường An có hàng chục vạn người, chỉ cần một phường thôi cũng lớn hơn và đông đúc hơn cả Khương Trị này. A Kiệt Sát chỉ biết gật gù, ồ Khương Trị, vốn là một thành phố bị bỏ hoang từ thời Hán Linh Đế, dù đã được tu sửa nhưng vẫn còn nhiều dấu vết hư hại. Gió lớn thổi qua, cuốn theo các bụi cuộn tròn trên đường phố. Giả Hủ vừa nói vừa dẫn A Kiệt Sát đi dạo qua các con phố, bên trong Trường An, đường lớn đều lát đá xanh, nhà cửa đều hai tầng. Hàng hóa từ Đông Tây Nam Bắc đều tụ tập như núi, chợ búa nhộn nhịp, người đi lại không ngớt, vai kề vai, chân chạm chân. Sáng đi chợ với quần áo mới, chiều về đã bị chen chúc rách rưới. A Kiệt Sát chỉ biết trầm trồ, wa wa wa. Giả Hủ nheo mắt, dường như đang nhớ về khung cảnh Trường An, đời người ngắn ngủi vô cùng, nếu không thể thấy những gì người xưa chưa thấy, biết những gì người xưa chưa biết, thì khác gì một kẻ chết vô hồn. A Kiệt Sát đương nhiên không biết trả lời. Thôi, đợi đến khi những người đồng tộc của ngươi trở về từ Trường An, họ sẽ kể cho ngươi nghe về Trường An. Khi đó ngươi sẽ biết ta nói thật hay giả. Giả Hữu gần như đã vẽ nên Trường An như một ngọn đèn của nền văn minh. Đây cũng là một phần trong chiến lược giáo hóa của Phỉ Tiềm. Những ai sẽ mong muốn học hỏi văn hóa Hán? Chắc chắn không phải những người Khương bình thường. Giống như Nam Hung Nô, những người chăn nuôi bình dân không nghĩ xa, cũng không có quá nhiều mối bận tâm về tương lai. Đối với người dân thường, họ quan tâm nhiều hơn đến việc tồn tại. Giống như thời đại hậu thế chưa phát triển, những người khao khát nền văn minh Đông Dương hay Tây Dương không phải là những người dân bình thường, mà là những kẻ có quyền lực và tài sản. Điều này không phân biệt rõ ràng về tốt hay xấu, cũng giống như người đầu tiên mở mắt nhìn phương Tây, nói về sự tiến bộ của phương Tây, có thể được coi là người yêu nước, nhưng sau vài chục năm, những kẻ chỉ nhìn và nói tốt về phương Tây lại không nhất định là người tốt. Thời đại thay đổi, và những người thích nghi tốt nhất với sự thay đổi này chính là những người như A Kiệt Sát. Thậm chí, việc để A Kiệt Sát tiến cống quý nữ nhà Bắc Cung đến Trường An để phục vụ Phỉ Tiềm cũng là một phần quan trọng trong quá trình giáo hóa này. Giả Hữu đã thành công trong việc tạo dựng cho A Kiệt Sát hình ảnh về Trường An, rằng mọi thứ ở đó đều tốt, văn hóa Hán là số một, những tài năng xuất sắc sẽ luôn được đối xử công bằng khi việc giao thương ngày càng phát triển, thông qua những người Khương đến Trường An, tận mắt thấy và kể lại, ấn tượng này sẽ ngày càng sâu sắc, cho đến khi người Khương, từ trên xuống dưới, đều tin rằng văn hóa Hán là tối ưu, sản phẩm của người Hán là tốt nhất. Đến khi người Khương học theo người Hán mọi thứ, giống như Nam Hung Nô, đó là lúc quá trình giáo hóa đã thành công, tốt hơn nhiều so với việc đơn giản biến họ thành hộ khẩu. Ngươi đã từng nghe câu chuyện về Phỉ Tiềm chưa? Giả Hữu cười hỏi. Năm xưa khi Phỉ Tiềm vào Trường An, có người khuyên ông nên nhập cung Vị Ương, ngươi biết Vị Ương là gì chứ? Đúng vậy, đó là cung điện của Hoàng đế Đại Hán. Theo lý mà nói, khi đó Phỉ Tiềm vào cung Vị Ương cũng không có gì sai giống như ngươi bây giờ vào khu vực Bắc Cung. A Kiệt Sát có chút ngượng ngùng cười. Nhưng Phỉ Tiềm đã từ chối. Giả Hữu nói chậm rãi. Phỉ Tiềm từng nói, không lừa dối trong bóng tối, không phản bội đạo đức, lòng trung nghĩa đối với thiên hạ cũng giống như tính thiện của con người. Hủy nó thì dễ, nhưng phục hồi nó thì khó. A Kiệt Sát dường như không hiểu. Giả Hữu lại dùng ngôn ngữ đơn giản hơn để giải thích. Tất nhiên, khi Phỉ Tiềm từ chối vào cung Vị Ương, ông còn có những cân nhắc khác. Lúc đó, tình hình chính trị chưa ổn định, các gia tộc ở Quan Trung và Hà Đông, người dân bình thường và lưu dân sông Lạc Hà vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi trước Tây Lương. Nếu Phỉ Tiềm làm giống như Đổng Trác, sẽ gây ra những liên tưởng không tốt, dẫn đến những phản ứng dây chuyền mà có thể không giải quyết được. Nhưng những yếu tố tiềm ẩn này không cản trở Giả Hữu sử dụng câu chuyện này để thuyết phục A Kiệt Sát. Chủ nhân của ta thực sự có lòng nhân đức, khó mà tìm thấy ở thiên hạ. Sau khi Thiền Vua Nam Hung Nô quy hàng, Phỉ Tiềm cũng không giam giữ bất kỳ ai trong Nam Hung Nô, điều này ngươi chắc cũng biết. Giả Hữu nhìn A Kiệt Sát và nói. Hiện tại, Lũng Hữu mới vừa yên bình, người dân đều chịu nhiều đau thương, nguồn lực cũng bị hao tổn. Ngươi nên học theo lòng nhân của chủ nhân, đừng bóc lột quá mức, để không làm hại thanh danh của chủ nhân. A Kiệt Sát vội vàng gật đầu. Ngươi thực sự hiểu chứ? Giả Hữu nheo mắt nhìn A Kiệt Sát. A Kiệt Sát chớp mắt vài lần, rồi nói, ta sẽ ngay lập tức truyền lệnh, đối xử tốt với gia tộc Bắc Cung giống như Phỉ Tiềm vậy, thể hiện đúng rồi, thể hiện lòng nhân. Giả Hữu gật đầu nói, vậy là tốt. Thực ra ta nói như vậy cũng là vì ngươi, ngươi có hiểu không? Mấy ngày trước, ta đã gặp Bắc Cung chi nữ, ta nghĩ, cô ấy có thể sẽ được chủ nhân yêu thích. Ngươi thử nghĩ xem, nếu ngươi đối xử tệ với gia tộc Bắc Cung, đến khi Bắc Cung chi nữ biết được, trong lúc cô ấy ở bên cạnh chủ nhân ngươi thông minh, chắc ngươi hiểu điều này. Mặt A Kiệt Sát lập tức tái xanh. Rõ ràng, ông ta không phải là người thông minh như Giả Hữu nói, vì ông ta chưa từng nghĩ đến điều này. Người Khương không thể có tư tưởng thống nhất. Điều này đúng với thời Bắc Cung, và cũng đúng với thời A Kiệt Sát cầm quyền. Vì vậy, Giả Hữu phải để lại một phần gia tộc Bắc Cung, và để họ trở thành phe đối lập của A Kiệt Sát, để có thể sử dụng khi cần thiết. Dĩ nhiên, bề ngoài Giả Hữu vẫn tỏ ra rất nhân từ, như thể đang tôn trọng quyền con người của người Khương. Sự giả dối này, Giả Hữu đã quen thuộc, và rất thành thạo. Nghe lời của Giả Hữu, A Kiệt Sát trở nên nghiêm túc hơn, không còn vẻ bề ngoài qua loa, Vũ Uy Hầu yên tâm. Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho gia tộc Bắc Cung. Lúc này, trong lòng A Kiệt Sát đột nhiên cảm thấy hối hận, nếu biết như vậy, lúc đầu đã không nên để yên mi đi. Trong nhà còn mấy cô gái khác, không biết liệu Giả Hữu mỉm cười, nếu ngươi làm như vậy, tin rằng linh hồn của Bắc Cung trên trời cũng sẽ biết ơn ngươi nào nào, để ta giới thiệu với ngươi một chút, đây là trợ thủ ta để lại giúp ngươi. Giả Hữu lại đích thân chỉ thị cho các quan lại lưu lại ở Khương Trị, nhấn mạnh rằng không nên tự coi mình là thượng quốc, cần khiêm tốn, lễ phép đối với các thủ lĩnh quý tộc người Khương, thể hiện phong thái của quốc gia lễ nghi, không được chèn ép người Khương bình thường. Sau khi cung kính tiễn Giả Hủ, A Kiệt Sát cũng không khỏi nghi ngờ, đồng thời cảm thấy bối rối về tương lai. Cũng bối rối, còn có Yên Mi. Khi Giả Hủ và A Kiệt Sát đang bàn bạc về tương lai hợp tác của hai bên tại Khương Trị, thì Yên Mi cũng đã đến nội viện được chuẩn bị đặc biệt cho cô. Yên Mi tuy còn trẻ, nhưng là con gái của quý tộc Bắc Cung, cũng đã thấy qua nhiều việc, không đến nỗi ngại ngùng như một cô gái chưa bao giờ gặp người lạ. Nhưng cô vẫn cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt nơi này rộng lớn. Tường thành cũng rất cao. Cô nghĩ mình không thể trèo qua hành lang rất nhiều. Các tỳ nữ và hầu gái phải đi rất lâu, thậm chí có lúc còn bị lạc đường chỉ để lấy một chút nước, một chút thức ăn. Lạc đường trong sân. Nhưng theo lời các tỳ nữ người Hán, nơi này dường như không lớn lắm. Chỉ là một khu nhà 3 tiếng thôi mà. Yên Mi nhớ lại lời của một người Hán, nhưng 3 tiếng là gì? Chẳng lẽ nhà của người Hán có thể cân nặng sao? Cô không hiểu, nhưng trong ký ức của mình, chưa bao giờ cô thấy một ngôi nhà rộng rãi và sang trọng như vậy. Những cây cột đỏ, tường trắng, mái ngói đen, và những vật dụng tinh xảo trong các gian phòng không có tường bôi phân bò hay phân ngựa. Không có hố lửa để sưởi. Cũng không có cái bánh cứng nướng từ hố lửa, chỉ cần đập đập bụi là ăn được. Không có gì cả, thậm chí không có cả một chút sữa bò hay sữa dê tươi. Chỉ có nước chua. Yên Mi nghĩ về cái sân nhỏ của nhà mình, với dàn nho và những chùm nho chưa chín vào thời điểm này. Người Hán gọi nó là bồ đào. Bồ đào gì chứ? Người Hán nói lắp, cứ như cây gậy thẳng cứng không thể bẻ cong được sao? Nhưng nơi này không có nho, cũng không có dưa thơm. Chẳng có gì cả, chỉ có một cái ao nhỏ. Trong ao là một làn nước xanh và những con cá ngốc nghếch. Chúng nhìn như chẳng có bao nhiêu thịt, mà lại rất nhiều xương vì không hiểu ngôn ngữ. Yên Mi không thể giao tiếp với những tỳ nữ người Hán, nên chỉ có thể ngồi ngẩn ngơ nhìn trời, nhìn những con cá trong ao. Ngẩn ngơ lâu, cô thậm chí còn cảm thấy mình giống như một con cá trong ao đó. Tưởng rằng ao rộng, nhưng không bao giờ có thể bơi ra ngoài. Yên Mi muốn tự tay chăm sóc con ngựa nhỏ của mình, nhưng bị các tỳ nữ ngăn lại. Họ nói rằng quý nhân không nên làm những việc đó. Nhưng ở nhà cô, ai có ngựa thì tự chăm sóc ngựa của mình, mặc dù gia đình sẽ giúp, nhưng hầu hết các công việc đều phải tự làm, từ chải lông, cho ăn cỏ, đến dọn phân ngựa. Nếu cô không thể chăm sóc con gia ra, liệu con ngựa có quên mất cô không? Yên Mi cảm thấy lo lắng, và cô nghĩ điều này có khả năng xảy ra. Vì bây giờ người cô đầy mùi thơm, đến mức chính cô cũng muốn hắt hơi. Gia Gia chắc chắn sẽ không thích mùi này. Cô sờ lên tóc và mặt mình, rồi nhớ lại lúc bị các tỳ nữ người Hán rửa ráy như rửa ruột cừu, lật qua lật lại chà xát đến nỗi Yên Mi nghĩ rằng họ định rửa sạch cả trong bụng cô mình đâu có bẩn lắm đâu. Dù nước rửa có vẻ, Yên Mi ôm đầu, cảm thấy phiền muộn. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước khi đến đất Hán, nhưng khi thực sự đến Trường An, cô mới nhận ra mọi thứ hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Hoàn toàn khác. Và tên phỉ tìm gì đó còn chưa biết hắn trông ra sao. Hết chương 2442. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.